Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 31 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 541 thi đỗ, hạ. Bên kia Thập Nhất Nương cũng nhận được tin tức, đúng là vị trí gần cuối quá. Từ Lệnh Nghi nói nhỏ, nghe nói lần này chỉ lấy 30 người, nhiều lắm thì 40 người. Đột nhiên Thập Nhất Nương nhớ tới một câu đối đã được lưu truyền rất rộng rãi. Giúp như phu nhân rửa chân, phong đồng tiến sĩ xuất thân. Coi tiểu thiếp và quan viên xuất thân từ đồng tiến sĩ là như nhau, thì có thể nghĩ người xuất thân từ đồng tiến sĩ tại quan trường bị phân biệt đối xử thì chỉ đành bất đắc dĩ và xấu hổ thôi. Nó còn nghiêm trọng hơn kỳ thi cao đẳng đại học, thi trượt thì có thể thi lại. Khoa thi này là cuộc thi quyết định cả đời. Nói không chừng lúc điện thí ngũ tỷ phu trả lời xuất sắc thì sao? Nàng hy vọng nói, trả lời xuất sắc, xác suất lọt vào bảng tiến sĩ nhị giáp là vô cùng nhỏ. Khi kết quả còn chưa có cần gì nói đến mấy thứ linh tinh chọc cho Thập Nhất Nương khó chịu. Từ Lệnh Nghi cười nói, còn thời gian mà, tối đa là một tháng thì sẽ có kết quả của thi đình. Hơn nữa Hoàng thượng sẽ thường hỏi vấn đáp về mấy vấn đề đại sự liên quan đến triều đình, mà Từ Thuần lại ở trong kinh đô đã nhiều năm, lại có kinh nghiệm, nói không chừng thì có thể vừa đủ điểm đỗ vào tiến sĩ nhị giáp. Thập Nhất Nương biết đây là Từ Lệnh Nghi đang an ủi mình, cười gật đầu hỏi có muốn đi sang bên ngõ tứ tượng để chúc mừng một phen hay không. Nàng chỉ cần phái ma ma thiếp thân đi thôi. Từ Lệnh Nghi nói, đợi đến khi yết bảng ta lại đi chúc mừng Từ Thuần. Thập Nhất Nương nghĩ đến Tiễn Minh thi đầu cũng muốn khen thưởng, muốn đi gặp mặt lão sư, còn có bạn đồng môn, mở tiệc chiêu đãi cần phải chi nhiều tiền hơn, phái Tống ma ma tặng hồng bao 200 lượng bạc. Tống ma ma trở về nói nhỏ với nàng, Ngũ Di vì trước đào làm vỡ chén trà mà nổi giận lôi đình, còn muốn gọi nha bà Từ tới. Tiền đại gia nhìn thấy thế thì trong lòng phiền muộn, vẫn còn trốn ở trong phòng bếp uống rượu giải sầu. Chỉ sợ là bởi vì Tiễn Minh thi không tốt mà giận cá chém thất đây mà. Thập Nhất Nương không khỏi nhíu mày. Ngũ nương ngày càng thiếu kiên nhẫn, dễ kích động rồi. Cho dù cuối cùng Tiễn Minh chỉ được ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, chẳng lẽ nổi giận như vậy thì có thể thay đổi được sự thật này sao? Thập Nhất Nương càng để ý đến thời gian thì đình và kết quả. Đúng lúc này, trong cung truyền ra tin tức, Phương Tỷ Nhi đã thuận lợi sinh được một hoàng tử. Chu phu nhân mừng đến nỗi không biết làm gì. Tuy nhiên trên đường cái đã cấm đi lại vào ban đêm, nhưng Chu phu nhân vẫn chạy tới Hà Hoa Lý báo tin vui cho Thập Nhất Nương. Mỗi ngày thì đều cầu thần bái Phật, thực sự tình nguyện giảm 10 năm tuổi thọ. Chu phu nhân nói xong liền rơi lệ, xem như Thái tử Phi đã đạt được ý nguyện rồi. Đều là công lao của Thái tử, bằng không sao Thái tử Phi có thể mang thai 3 lần. Thập Nhất Nương thấy Chu phu nhân quy hết công lao về Thái tử, không nhịn được cười rộ lên, tiện thể ôm Cần Ca Nhi đặt vào trong nôi đung đưa ở trên kháng. Chu phu nhân bỗng một tiếng, Cần Ca Nhi của chúng ta đâu? Sao lại không thấy Cần Ca Nhi? Sau đó nói tiếp, Thái tử Phi có thể hạ sinh được Hoàng trưởng tôn là nhờ có Cần Ca Nhi của chúng ta đấy nhé. Chu phu nhân cười tủm tỉm phân phó Thu Vũ bên cạnh. Nhanh, nhanh đi bế Cần Ca Nhi ra đây, ta có hồng bao rất lớn muốn cho bé đây này. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ, vội nói, đây đều là phúc của Thái tử Phi, có liên quan gì đến Cần Ca Nhi của chúng ta ạ? Chu phu nhân không để ý tới nàng, chỉ thúc giục Thu Vũ đi bế Cần Ca Nhi đến. Dường như Thu Vũ cần giúp đỡ mà nhìn qua Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn thấy Chu phu nhân đang rất vui, nghĩ đến dù sao cũng là chuyện vui, bèn gật đầu với Thu Vũ. Thu Vũ vô cùng vui mừng mà khom gối nói, vâng, rồi lui xuống. Lúc này Chu phu nhân mới nâng chén trà lên uống một ngụm. Cười nói, ta cũng không phải là mấy vị đại học sĩ trong nội các kia, chuyện tốt là của mình, chuyện xấu thì là của lục bộ. Nếu không phải là Cần Ca Nhi của chúng ta có phúc trác lớn, làm sao có thể trước mang đến sân Ca Nhi, sau lại dẫn Hoàng trưởng tôn đến. Đang lúc nói chuyện thấy Thu Vũ bế Cần Ca Nhi đến. Chu phu nhân xuống giường nghênh tiếp đón qua, một tay ôm lấy Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi, nàng hô hào. Hôn chụt một cái ngay tại trên má của Cần Ca Nhi, cháu đúng là có phúc đấy nhé. Cháu được làm thúc thúc đấy có biết không? Cần Ca Nhi vốn không sợ người lạ, thấy có người yêu thích mình, liền cười khanh khách không ngừng. Chu phu nhân càng nhìn càng yêu thích, bế cậu nhóc lên trên kháng ngồi, từ trong tay áo lấy ra hồng bao đỏ chót có hình nền là thêu ông thọ dắt hươu sao nhét vào trong tay Cần Ca Nhi. Cho cháu này, đây là tiền lì xì bá mẫu cho cháu giữ lại từ từ dùng. Tì tì quá khách khí. Thời điểm vui vẻ thì thưởng cho ít bạc, lại để cho những người xung quanh hưởng ít không khí vui mừng. Thập Nhất Nương có thể hiểu tâm tình của Chu phu nhân, cười rồi thay Cần Ca Nhi nói cảm ơn. Cần Ca Nhi đã ngồi xuống, một bên cởi hầu bao ra, lấy từ trong bao lì xì một chuỗi tiền xu vàng được sâu kết lại bằng chỉ đỏ 8 đồng xu, mỗi cái to bằng hạt lạc. Cần Ca Nhi hết sức vui vẻ, Mek giơ lên cho thập nhất nương xem. Tuy mấy thứ này rất quý báu, nhưng cũng không có gì là lạ. Thập nhất nương cười rồi lấy đây tiền xu đeo vào thắt lưng của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi ngồi ở trên kháng cầm chơi mấy đồng tiền vàng, cũng không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một cái. Chu phu nhân thấy Cần Ca Nhi yêu thích cũng vui mừng theo ôm Cần Ca Nhi rồi hôn thêm mấy cái, khó trách thái phu nhân của chúng ta một ngày mà không thấy bé thì trong lòng sẽ nhớ thương. Nếu là ta cũng hận sao không thể ôm về nhà. Ngoạc kép, thập nhất nương mở miệng cười cùng Chu phu nhân nói về chuyện lễ tắm 3 ngày, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Chu phu nhân liên tục gật đầu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi. Thấy Cần Ca Nhi dãy dụa ở trong ngực mình, muốn leo lên kháng thì thả tay ra. Cần Ca Nhi lập tức bỏ chui vào lòng của thập nhất nương. Chu phu nhân sờ lên mái tóc đen nhánh của Cần Ca Nhi, còn có Cần Ca Nhi của chúng ta cũng cùng đi. Tiến cung, thập nhất nương không khỏi đổ mồ hôi, nói bé đang tuổi nghịch ngợm. Muội thấy không nên đi, tránh cho đập vỡ đồ đạc trong nội cung, không tốt lắm. Phải đi, sao có thể không đi được. Chu phu nhân khăng khăng nói. Đến lúc đó ta sẽ tự mình trông chừng Cần Ca Nhi, quyết không để cho bé phá hỏng đồ vật trong cung. Nàng sợ con trai mình bị va đụng. Thập nhất nương đáp lại vài câu qua quýt. Đến ngày đó lại giao Cần Ca Nhi cho Từ Lệnh Nghi. Chu phu nhân oán trách vài câu, muốn phái người đi đón Cần Ca Nhi lại tiến cung. Thập nhất nương đành phải nói, nếu không tiến cung thì sẽ muộn, lấy cớ bỏ đi ý muốn của Chu phu nhân. Ai ngờ vào cung, Phương Tỷ Nhi lại hỏi, nghe thập nhất nương nói là sợ Cần Ca Nhi phá hỏng đồ vật trong cung, liền che tay áo cười không ngừng, những vật này còn quý giá hơn cả Cần Ca Nhi của chúng ta hay sao? Phân phó công công đi Hà Hoa Lý đón Cần Ca Nhi. Đại công chúa nghe xong ở một bên kêu la, đừng cho Cần Ca Nhi tiến cung, Cần Ca Nhi lại làm đau tai ta. Trong phòng có nhiều phu nhân mặc địch y đỏ chót cài châm hoa cửu châu nhìn nhau, lại rối rít cúi đầu uống trà. Trong phòng liền vang lên giọng nói ôn hòa, êm ái của Hoàng hậu nương nương, Cần Ca Nhi còn nhỏ, bé cũng không phải cố ý. Nhưng con là tỷ tỷ, phải nhường đệ đệ một tí. Trong lòng thập nhất nương mừng thầm, nháy mắt về phía Phương Tỷ Nhi. Phương Tỷ Nhi lập tức hiểu, hướng Chu phu nhân nháy mắt. Chu phu nhân đợi Hoàng hậu nói xong, lập tức cười nói, Khâm Thiên dám định giờ nào là giờ lành ạ. Muốn bắt đầu tắm rửa cho Hoàng trưởng tôn hay chưa ạ? Thường chữ công chúa lập tức tiếp lời, phân phó cung nữ, mua đi xem bây giờ là giờ nào rồi. Cung nữ khom gối đáp, dạ, bước nhanh ra ngoài. Thường chữ công chúa lại nghĩ đến lễ tắm 3 ngày của nhâm côn nhà mình. Đại đông thế này, ta nhìn thấy mà đau lòng, vẫn là Hoàng trưởng tôn chúng ta có phúc, tháng tư xuân về hoa nở mới sinh ra. Mọi người cười cười nói, giấu hết vẻ lúng túng vừa rồi đi, lại là một màn cảnh tượng chúc mừng. Thập nhất nương cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, rất lâu cũng không rời đi. Nàng bất động thanh sắc dùng khóe mắt quét nhìn cực nhanh. Là Giang Cầm Quỳ bên người thường chữ công chúa. Thần sắc của Giang Cầm Quỳ càng uể oải, núp ở sau lưng thường chữ công chúa còn ti khiêm hơn so với cung nữ bên cạnh. Ti khiêm, hèn mọn và nhún nhường. Thập nhất nương có ngoài chút ý muốn. Nàng nghĩ đến lúc trước Giang Cầm Quỳ chủ động chào hỏi mình, lại nghĩ tới thủ đoạn giết vương lang của nhâm côn, cuối cùng vẫn là quyết định giả bộ làm như không phát hiện, cười dịu dàng, nghe các mệnh phụ phu nhân trong phòng nói chuyện. Có cung nữ chạy vào nói nhỏ mấy câu với Phương Tỷ Nhi. Ánh mắt của Phương Tỷ Nhi liền rơi trên người thập nhất nương, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cung nữ kia vài câu, cung nữ nghe xong hành lễ đi xuống. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy liền nhẹ nhàng liếc thập nhất nương một cái. Không biết chuyện gì xảy ra, thập nhất nương có chút bất an, nhìn lại về phía Chu phu nhân. Chu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu với thập nhất nương, ra hiệu mọi chuyện để cho mình lo. Thập nhất nương cũng không dám qua loa. Kế tiếp tuy cảnh tượng lễ tắm 3 ngày náo nhiệt, nhưng nàng vẫn theo khuôn phép cũ đi sát bên người thái phu nhân, cố gắng nói ít nói nhỏ càng tốt. Thật vất vả nhịn đợi đến lúc các cung nữ mời dẫn mọi người đến thiên điện ăn mì trường thọ của Hoàng trưởng tôn. Nàng trông thấy Chu phu nhân vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích. Mọi người đã ra khỏi noãn các mà Chu phu nhân vẫn còn chưa ra ngoài. Lúc này trong lòng mới ổn định một chút, dìu lấy thái phu nhân đi thiên điện. Thời điểm mọi người ngồi vào chỗ của mình, Chu phu nhân đi đến, chừng hai mắt nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương khẽ mấp máy. Ăn mì trường thọ xong, mọi người đi cáo biệt Phương Tỷ Nhi. Thập nhất nương đi đi lại lại cũng với Chu phu nhân tới một chỗ. Không có việc gì, Chu phu nhân thấp giọng nói, là thái tử điện hạ sai người tới hỏi Cần Ca Nhi có tới không, muốn bảo muội bế Cần Ca Nhi tới nhìn một chút. Lại phàn nàn nói, tỷ đã bảo muội dẫn theo Cần Ca Nhi tiến cung, muội lại không nghe. Vậy là đã mất đi cơ hội được gặp thái tử điện hạ. Ai biết sẽ có cơ hội như vậy ạ? Thập Nhất Nương cũng đành phải cười nói, hiện tại muội hối hận cũng không còn kịp rồi. Đang nói chuyện thì có người nhỏ giọng gọi Thập Nhất Nương, phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Giang Cẩm Quỳ đang bên cạnh cột trụ sơn đỏ chót, e dè nhìn nàng. Thập Nhất Nương không khỏi tìm kiếm Thường Chữ công chúa trong đám người. Đã nhìn thấy Thường Chữ công chúa đang ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương, tập trung tinh thần nghe Hoàng hậu nương nương nói chuyện. Giang Cẩm Quỳ tìm mình làm gì? Nhầm phu nhân trong lòng Thập Nhất Nương oán thầm, có chút do dự nói chuyện cùng với nàng ta. Thập Nhất Nương đành phải dừng bước, nhầm phu nhân có chuyện gì không? Giang Cẩm Quỳ cắn cắn môi, thấp giọng nói, Phương thị nhà phu nhân, nàng ấy khắc chồng. Thập Nhất Nương không che giấu nổi lỗi kinh ngạc, cẩn thận dò xét nàng ta. Trong ánh mắt của Giang Cẩm Quỳ chỉ có lo lắng, trong lúc biểu lộ cũng chỉ có lo lắng. Thật sự ta không có lừa phu nhân đâu. Nàng thấy ánh mắt sắc bén của Thập Nhất Nương, giống như thanh đao chém về phía mình, không khỏi hoảng sợ một phen, lẩm bẩm, nhà chúng ta có quan hệ thông gia với nhà họ. Phu nhân cũng là người Giang Nam, hơn nữa dư hàng cách Hồ Châu không xa. Nếu phu nhân không tin, có thể phái người đi Hồ Châu hỏi. Lúc trước nàng ta được hứa hôn với người nhà họ Hồ, là vọng tộc ở Ninh Hải, là cháu của Phương Lão Thái Thái. Về sau lại hứa hôn với người nhà họ Hoắc, là người Hồ Châu. Hai vị công tử này đều đã chết rồi. Phu nhân cẩn thận một chút miễn dính xui xẻo của nàng ta. Giọng điệu hoàn toàn chân thành. Chương 542, nói chuyện. Nói mấy lần hứa hôn, làm mai đều là những người nào, rành mạch, thậm chí còn đề nghị Thập Nhất Nương phái người đi Hồ Châu nghe ngóng. Thập Nhất Nương nghĩ đến Phương thị hạ mình để gả, nghĩ đến lúc trước Tam Tẩu có yêu cầu gì, Phương gia cũng đều đồng ý. Dường như đều đã có một lời giải thích hợp lý. Nàng tin không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng tại sao Giang Cẩm Quỳ phải làm như vậy? Nếu có cái mục đích gì đặc biệt, Thập Nhất Nương lại không nghĩ ra Phương thị có lợi ích hay va chạm xung đột gì với Giang Cẩm Quỳ. Nếu là có lòng tốt đến báo tin cho nàng, nhưng mà hai người thật sự giống như là không có giao tình như vậy. Hoặc là trong lúc nàng ta rảnh quá muốn buôn chuyện. Thập Nhất Nương cứ suy nghĩ rồi lại lần nữa cẩn thận dò xét Giang Cẩm Quỳ. Hai hàng lông mày của Giang Cẩm Quỳ nhẹ trao lại, buông cục mắt ấp úng nói, nếu nhà phu nhân biết rõ chuyện này thì chắc chắn sẽ không thông gia với nhà họ Phương nữa. Nhưng thật sự ta không có lừa phu nhân. Sau đó khom gối cáo biệt, ta phải đi rồi. Giọng nói ủ rũ như đưa đám, cúi thấp vai đi qua người Thập Nhất Nương. Trọng đầu hiện lên một tia điện xẹt, đột nhiên Thập Nhất Nương đã hiểu rõ ý đồ của Giang Cẩm Quỳ một chút. Ngàn dặm xa xôi đến phủ công chúa, mẹ chồng là người có thân phận cao quý lại khéo léo, trượng phu thì tính tình âm tàn xào quyệt lại ngang ngược, còn có sở thích mà mọi người đều biết rõ, ham mê những thứ khác biệt khiến người khác phải xấu hổ. Giang Cẩm Quỳ giống như một vật trang trí lỗi thời, không chỉ tìm không thấy địa vị của mình tại phủ công chúa, hơn nữa phải trải qua cuộc sống vừa hèn mọn vừa buồn khổ tịch mịch trong cuộc sống ao tù nước đọng này, trong lúc bất chợt lại nghe được một chuyện làm cho người nghe thấy đều cảm thấy hứng thú buôn chuyện. Sau đó như cỏ dại ở trong lòng bộc phát mọc lan tràn. Làm sao nàng có thể nhịn được? Ta tin tưởng nhâm phu nhân không có lừa gạt ta. Thập Nhất Nương kéo ống tay áo của Giang Cẩm Quỳ lại. Chuyện này còn có ai biết không? Giọng nói của nàng có chút trầm thấp, lộ ra rất nghiêm túc. Giang Cẩm Quỳ quay người lại, khuôn mặt lại sáng ngời, vội vàng nói, ngoại trừ ta ra có lẽ không có ai biết. Không đúng, trong Yên Kinh thì không có ai biết cả, ngay cả ở Hồ Châu cũng rất ít người biết. Nếu không phải ta hỏi thì mẹ ta cũng không nói chuyện này cho ta, chúng ta cũng không phải là người lắm mồm. Dựa vào lời giải thích lộn xộn không thành câu thành ý của Giang Cẩm Quỳ, Thập Nhất Nương đã có được tin tức rất lớn. Một là Giang Cẩm Quỳ biết chuyện này chưa lâu, hơn nữa chỉ là ngẫu nhiên biết đến, nàng ta cũng không nói cho mấy người khác biết. Hai là một ít người thân loan tin đồn Phượng thị khắc chồng, cũng không trắng trợn tuyên bố, nếu không Phương gia đã không dám gióng trống khua chiêng gả con gái như vậy. Cảm ơn nhâm phu nhân đã nói chuyện này cho ta biết. Ánh mắt của Thập Nhất Nương thẳng thắn và thành khẩn nhìn Giang Cẩm Quỳ, và còn nhờ nhâm phu nhân giúp nhà chúng ta bảo vệ bí mật này. Ngoặc kép. Thập Nhất Nương còn chưa nói gì thì Giang Cẩm Quỳ đã gật đầu liên tục, phu nhân yên tâm. Ta biết phân rõ nặng nhẹ, ai cũng không nói. Sau đó cường điệu nói, ngay cả công chúa ta cũng không nói cho công chúa biết. Lại nói, mà phu nhân hãy nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết chuyện này đi. giấy không gói được lửa đâu. Ở Yên Kinh có rất nhiều quan viên là người Giang Nam, sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ bị truyền ra. Đến lúc đó mọi người nhất định sẽ xem kịch vui nhà phu nhân. Nói xong, nàng ta lại vội vàng nói. Công chúa đã vào điện rồi, ta không thể nói thêm với phu nhân nữa. Nếu phu nhân có chuyện gì hỏi ta thì hãy sai người đưa thiếp mời cho ta. Tuy tướng công va chạm chút với phủ Mậu Quốc Công nhưng cũng không có coi trọng phủ Mậu Quốc Công. Ngược lại rất coi trọng hầu gia. Nếu biết phu nhân mời ta, nhất định tướng công sẽ cho ta đi, chỉ cần tướng công nói chuyện thì công chúa cũng không dám phản đối. Vừa nói vừa khom gối cho Thập Nhất Nương một lễ chào, rồi lại nói một câu ta phải đi đây, rồi đứng dậy bước nhanh đến chính điện. Đương nhiên Thập Nhất Nương không tin cái gì khác. Huống chi Từ Tự Cần cưới Phương Thị đã hơn một năm, nếu như Phương Thị thật sự khác chồng, thì làm sao Từ Tự Cần có thể vui vẻ còn sống đến bây giờ. Cũng không biết Tam Phu Nhân có biết chuyện này không nữa. Nếu như biết rồi thì còn dễ nói, mọi người sẽ có biện pháp chu toàn chuyện này là được. Nếu như không biết, nàng nghĩ đến, lúc trước Tam Phu Nhân rước con dâu trưởng về thì gương mặt luôn vui sướng như đường làm quan rộng mở, không khỏi có chút đau đầu. Đến lúc đó Tam Phòng sẽ gây ra những chuyện gì thì đúng là khó có thể nói. Có điều ở đây cũng không phải nơi để suy nghĩ những chuyện này. Thập Nhất Nương nhanh chóng ổn định tinh thần nhanh chân bước vào chính điện. Chu Phu Nhân nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi nàng, Giang Thị tìm muội có việc gì thế? Hỏi xong cũng không cần Thập Nhất Nương trả lời, lại nói ta thấy nàng ta rất sốt ruột. Trượng phu đã như thế, thế mà nàng ta còn giữ bộ dạng e dè, nhút nhát như kiểu không dám giết một con kiến, để cho người khác nhìn vào lại càng xem thường nàng ta. Cũng không trách được thường chữ công chúa tức giận vì nàng ta không tranh giành, nói đến thì nàng ta cũng chỉ lắc đầu. Kết quả là tạo thành một khối u ác tính làm cho nàng ta càng tự ti, lại càng khiếp đảm, rồi càng thành bộ dạng lo sợ, lại càng bị trượng phu và mẹ chồng trách cứ, sau đó ngày càng tự ti hơn. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Trong lòng Thập Nhất Nương ngầm thở dài, mơ hồ nói. Nói bọn muội đều cùng gả từ Giang Nam, thời gian rảnh rỗi thì nên đi lại nhiều hơn. À, Chu phu nhân ngạc nhiên nói, tính tình nàng ta khi nào lại quanh co vòng vèo thế. Lời còn chưa nói dứt, chỉ nghe thấy bên chỗ Thái Tử Phi truyền đến một tràng cười. Hai người dừng lại chủ đề đang nói, rồi đi tới. Chấm chấm, về đến nhà Thập Nhất Nương vẫn nhớ đến chuyện này. Cảm giác nó cứ như quả bom hẹn giờ, làm cho người ta có chút bất an. Từ Lệnh Nghi còn tưởng rằng nàng đang lo lắng đến chuyện phát sinh lúc tiến cung, khoác áo mồi dậy nói chuyện với nàng. Hoàng hậu nương nương là người hiểu chuyện, sẽ không để những lời nói của đại công chúa ở trong lòng. Nàng đừng lo lắng, ta thấy như vậy cũng tốt. Về sau tiến cung thì cũng không mang Cẩn Ca Nhi theo, Cẩn Ca Nhi cũng không cần phải thận trọng nữa. Đợi sau khi lớn một chút nữa, biết thu liễm tính tình thì sẽ đi vấn an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Có một số việc còn chưa có đầu mối thì Thập Nhất Nương không muốn nói cho Từ Lệnh Nghi biết sớm như vậy. Là do thiếp buồn lo vô cớ rồi. Nàng dẹp chuyện này đi cho yên thân rồi mới cười nói, làm ồn khiến hầu gia ngủ không yên rồi. Sáng sớm ngày mai chàng còn phải dẫn Chuân Ca Nhi đến chỗ Trần Các Lão gia nữa. Nói đến đề tài này làm cho Từ Lệnh Nghi có chút buồn bực. Nàng nói có nên tìm cho Chuân Ca Nhi một nô bộc khá hơn chút không? Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, ta thấy mấy người bên cạnh con không có một người nào có chủ kiến. Người như vậy rất khó tìm. Những ngày thường Từ Tự Chuân đi theo Từ Lệnh Nghi ra bên ngoài xã giao, so với lúc trước thì người kết giao đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng thằng bé cũng không có mưu cầu danh lợi, nghe giọng điệu của Từ Lệnh Nghi thì biểu hiện của thằng bé vô cùng bị động. Nếu cùng tuổi tác hoặc nhỏ hơn còn may, nhưng gặp phải người lớn tuổi cùng với thần sắc uy nghiêm thì lại lộ ra vẻ sợ sệt một chút. Từ Lệnh Nghi rất không hài lòng, dẫn thằng bé ra ngoài càng nhiều. Thập Nhất Nương cũng hiểu Từ Tự Chuân cần phải cố gắng luyện tập hơn nữa, cũng rất ủng hộ Từ Lệnh Nghi dẫn thằng bé đi cùng vào những dịp đi tiếp quan to trong triều hoặc là tham gia một số tiệc chiêu đãi. Nàng nghĩ đến Lâm Ba và Chiếu Ảnh cũng vì tuổi tác nên qua ít ngày nữa cũng nên ra ngoài ngoại viện làm việc, nàng đề nghị nói, nếu không từ trong hai người Lâm Ba và Chiếu Ảnh lựa chọn một người để bên cạnh Chuân Ca Nhi, chàng thấy có được không? Từ Lệnh Nghi ngẫm nghĩ châm trước nói, lúc hai người 7-8 tuổi thì đã hầu hạ ở bên cạnh ta rồi, đương nhiên là người làm việc rất chu đáo, chỉ có điều bên Phúc Kiến đang lúc cần người, mà hai người này từ sống ở đó lại muốn đi Quảng Đông. Rốt cuộc là chính mình thua trong tay thế tử mà mình đã đặt kỳ vọng rất lớn vào đó. Tuy bị cự tuyệt, nhưng trong giọng nói lộ ra vài phần chần chờ. Trong lòng Thập Nhất Nương rất ngạc nhiên, ngồi dậy, hầu gia có phải là Khu gia không? Từ Lệnh Nghi thấy nàng chỉ mặc một bộ quần áo nhỏ, cởi áo choàng trên người cho nàng, thấp giọng nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lời đã nói rất rõ ràng. Thập Nhất Nương khẽ chép miệng, không khỏi cầm tay Từ Lệnh Nghi, hầu ra, nhất định chúng ta đạt được ước muốn đấy. Từ Lệnh Nghi cười sờ lên tóc của nàng, nhanh ngủ đi. Mấy ngày gần đây, Cần Ca Nhi ngày càng nghịch ngợm, nếu nàng cảm thấy quá sức thì hãy để cho các nha hoàn, bà tử kia chơi cùng với con. Đừng cố gắng gượng, nếu không sẽ bị bệnh thì lại càng phiền toái. Thập Nhất Nương đồng ý nằm xuống, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với Từ Lệnh Nghi, khi nào thì chàng chọn người hầu theo bên mình. Hay là cũng cho Chuân Ca Nhi chọn một người. Thằng bé là thế tử gia, thỉnh thoảng đặc biệt một chút cũng giúp con nó lập uy. Từ Lệnh Nghi chỉ ừ, hai người cứ nói chuyện nhà như vậy, rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc Từ Tự Dụ đến Vân An, Thập Nhất Nương hỏi Dụ Ca Nhi, Khương tiên sinh giao chuyện cho con làm, con đã làm đến đâu rồi? Từ Tự Dụ cười nói, nhờ có Phương Cửu thiếu gia giúp đỡ, sẽ chờ bài thi của thi đình xuất hiện. Thập Nhất Nương cười nói, vậy khi nào các con xong việc vậy thì mời Phương Cửu thiếu gia đến nhà ăn bữa cơm. Coi như cảm ơn người ta. Từ Tự Chuân cung kính trả lời, vâng. Ngoài phòng lúc Cần Ca Nhi tỉnh lại thì khóc khàn cả giọng. Hai người giật mình, nhanh chóng chạy ra khỏi nội thất. Đã nhìn thấy Cần Ca Nhi đang đứng một mình tại giữa nhà chính, quay về phía rèm cửa khóc đến mức mặt đỏ tới mang tai. Mấy tiểu nha hoàn hầu hạ bên canh vây quanh Lục thiếu gia nhưng cũng không dám tiến lên, cố ma ma ngồi xổm xuống đi dỗ dành bé, nhưng lại bị cậu bé tát một cái vào mặt. Thập Nhất Nương chưa từng nhìn thấy qua Cần Ca Nhi cáu kỉnh như vậy. Nàng nhanh chóng ngồi xuống ôm Cần Ca Nhi, đang muốn hỏi cố ma ma là đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Từ Tự Dụ đang quát tháo cố ma ma, ngươi làm nhũ nương kiểu gì thế hả? Sao để cho Lục thiếu gia khóc đến mức này? Giọng nói xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, đừng nói là cố ma ma mà ngay cả Thập Nhất Nương cũng đều kinh ngạc nhìn Từ Tự Dụ. Thoáng chốc tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng khóc của Cần Ca Nhi càng ngày càng vang dội, có chút kinh thiên động địa, long trời lở đất. Đã nhìn thấy rèm cửa lung lay, Từ Lệnh Nghi đi đến. Làm sao vậy? Hắn cài châm ngọc dương chi, mặc bộ áo dài lụa hoa màu xanh đen, trầm mặt chắp tay sau lưng, mi mục rét lạnh thấu xương có khí thế bức người, làm cho thần sắc của mấy tiểu nha hoàn và bà tử hầu hạ ở trong phòng run lên. Từ Tự Chuân đi theo sau lưng phụ thân cũng cảm thấy phụ thân không vui, cứ đứng ở cửa ra vào không biết làm sao. Thập Nhất Nương vội ôm lấy Cần Ca Nhi đứng lên, trẻ con cáu kỉnh, thiếp dỗ một chút là tốt rồi. Hầu gia đi ra ngoài nhanh một chút, tránh chậm trễ chính sự của chàng. Tuy Cần Ca Nhi chỉ có một tuổi, dáng người lại như đứa trẻ hai tuổi, Thập Nhất Nương cai sữa của bé, cho bé ăn tất cả gà, vịt, cá, thịt, rau, lớn lên trông trắng trẻo hồng hào lại rắn chắc có sức lực, nàng sắp không thể ôm nổi rồi. Vừa nói vừa ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, tiếng khóc của Cần Ca Nhi dần dần nhỏ lại, gối đầu trên vai Thập Nhất Nương khóc nức nở. Từ Lệnh Nghi gật đầu, quay người đi ra vài bước. Cần Ca Nhi lại khóc giống lên, vừa khóc vừa nhoài người ra ngoài kêu la lên, con muốn phụ thân, con muốn phụ thân. Bốn chữ rõ ràng rành mạch, mọi người ở trong phòng đều sợ ngây người. Đặc biệt là Thập Nhất Nương, nước mắt của nàng thoáng cái lăn dài, bế Cần Ca Nhi đang ở trong ngực đặt lên kháng, nghiêm túc quan sát bé. Cần Ca Nhi, con nói cái gì? Thần sắc hoàn toàn kích động, Cần Ca Nhi không buồn nhìn Thập Nhất Nương cái nào, mở cổ họng gào khóc đến mức thương tâm tuyệt vọng, nghẹn ngào nói con muốn phụ thân. Từ Lệnh Nghi vừa vui vừa sợ, ba bước làm thành hai bước tiến lên ôm Cần Ca Nhi vào trong lòng, được rồi. Được rồi, được rồi, con đừng khóc nữa. Chương 543, huynh đệ, Cần Ca Nhi không nghe theo cũng chẳng không buông tha, vẫn tiếp tục khóc như cũ đến mức thở không ra hơi. Con muốn phụ thân, con muốn phụ thân. Từ Lệnh Nghi thấy Cần Ca Nhi khóc đến thương tâm, vừa vỗ nhẹ nhàng vào phía sau lưng bé vừa ôn nhu dỗ dành bé, được rồi, con đừng khóc. Nhưng tiếng khóc của Cần Ca Nhi cũng không nhỏ lại chút nào. Từ Lệnh Nghi thấy trên mặt bé tràn đầy nước mắt, đau lòng không chịu được, động tác vỗ lưng của hắn càng phát ra nhẹ nhàng, tiếng nói cũng trở lên mềm mại, lộ ra sự kiên nhẫn vô hạn, đừng khóc Cần Ca Nhi của chúng ta đừng khóc. Mặt của Cần Ca Nhi nằm sấp ở trên vai Từ Lệnh Nghi, tiếng khóc nhỏ dần. Thập Nhất Nương từ trong sự kinh ngạc ban đầu đã tỉnh lại, khôi phục lại trạng thái yên tĩnh giống mọi người trong phòng. Nàng nhỏ giọng hỏi cố ma ma có chuyện gì xảy ra. Cố ma ma vội nói, hầu gia đang chơi cùng với Lục thiếu gia, Tư thiếu gia từ trong nội thất đi ra. Hầu gia giao Lục thiếu gia cho nô tỳ rồi đi ra ngoài cùng với Tư thiếu gia. Nói xong cố ma ma có một chút e sợ mà nhìn Thập Nhất Nương, Lục thiếu gia giãy nảy lên đòi xuống đất. Hầu gia với Tư thiếu gia đã ra ngoài cửa thì Lục thiếu gia liền khóc to. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi cau mày lại. Nàng rón rén đi tới. Hầu ra, để thiếp ôm Cần Ca Nhi. Vừa nói, vừa vươn tay ra đón con, chàng với Trần Các Lão có hẹn vào giữa giờ tỷ, nếu chậm thêm tí nữa thì sẽ bỏ qua thời gian đó. Thập Nhất Nương vừa chạm tới quần áo của Cần Ca Nhi thì Cần Ca Nhi giống như bị ai bấu véo, cao giọng khóc giống lên. Đáy mắt của Từ Lệnh Nghi liền lộ ra mấy phần do dự. Thập Nhất Nương không khỏi nhìn về phía Từ Từ Dụ. Trên mặt Dụ Ca còn lưu lại mấy phần khiếp sợ, nhưng ánh mắt lại rất thản nhiên. Cảm giác được ánh mắt của Thập Nhất Nương, ngẩng đầu nhìn sang rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Không biết vì cái gì nhưng trong lúc bất chợt Thập Nhất Nương có cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng lại nhìn sang Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân 10 tuổi đang nghiêng đầu sáng một bên, mặt mũi tràn đầy hoang mang ngơ ngác nhìn Cần Ca Nhi đang ở trong ngực Từ Lệnh Nghi, một bộ tính trẻ con. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười. Nàng không để ý Từ Lệnh Nghi ôm không bỏ Cần Ca Nhi, không để ý Cần Ca Nhi đang khóc giống, dùng hành động mạnh mẽ ôm con trai vào trong lòng, trẻ con đều như vậy, dỗ dành một tí là ngoan rồi. Hầu ra cùng với Chuân Ca Nhi mau đi đi, còn có Dụ Ca Nhi giúp thiếp, không có việc gì đâu. Cần Ca Nhi cứ lôi lấy vạt áo của Từ Lệnh Nghi không chịu buông, phụ thân. Phụ thân, khóc đến mức gần như người đầy nước mắt. Từ Lệnh Nghi nhìn qua Thập Nhất Nương, vậy mà trên mặt có một ý cầu khẩn giống như đang nói, nàng hãy nghĩ cách gì đi, đừng để cho con trai khóc nữa. Trong lòng Thập Nhất Nương rung động rất lớn. Đây không phải là vì biết hô gọi phụ thân, nên Từ Lệnh Nghi đã bắt đầu do dự rồi. Vậy nếu biết nói chuyện, biết nhõng nhẽo làm nũng, chẳng phải Từ Lệnh Nghi càng khó xử thêm sao? Chàng ấy là trụ cột trong nhà, tất cả mọi người trong nhà nhìn sắc mặt chàng ấy mà làm việc. Nếu như chàng ấy có thái độ lập lờ nước đôi thậm chí là đồng ý, người hầu trong nhà sẽ thuận theo cái cán cột đó mà bỏ lên. Hổ còn có lúc ngủ ngáy. Đến lúc đó chỉ sợ nàng muốn quản thì cũng hữu tâm vô lực rồi. Chính như vậy sẽ làm hư con trẻ. Làm cha mẹ phải có một người luôn duy trì sự rõ ràng, đầu óc luôn tỉnh táo. Xem ra không thể trông cậy vào Từ Lệnh Nghi rồi. Trong lòng nàng thở dài một hơi, thái độ càng thêm kiên định, cởi vạt áo của Từ Lệnh Nghi từ trong tay Cần Ca Nhi ra ôm bé ngồi trên ghế thái sư, hầu ra cứ yên tâm ra ngoài đi. Cần Ca Nhi khóc đến vang trời, vừa hô, phụ thân, vừa dãy dụa ở trong ngực Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi đứng tại chỗ vẫn còn đang do dự, mẫu thân Từ Tự Dụ đang lẳng lặng đứng yên một bên đột nhiên mở miệng, nếu không, để con bế Lục Đệ ra vườn hoa chơi một lát. Trong giọng nói có vài phần đắn đo. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra. Tuy tuổi tác của Cần Ca Nhi còn nhỏ, tính tình vô cùng ương ngạnh nhưng rất dễ dỗ. Thay vì để con khóc đến nỗi làm cho Từ Lệnh Nghi không bước đi nổi, còn không bằng mắt không thấy tâm không đau, vậy làm phiền con rồi, nàng khách khí nói, giao Cần Ca Nhi cho Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ nhìn thật sâu Thập Nhất Nương, cẩn thận từng ly từng tí một mà đón lấy Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi lại vặn vẹo giấy này trong lòng Dụ Ca, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cố ma ma bị dọa một thân mồ hôi lạnh. May là Từ Từ Dụ nhìn có vẻ gầy gò, nhưng sức lực lại không yếu, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Thập Nhất Nương phân phó cố ma ma các người ở một bên hầu hạ. Cũng không có thay đổi chủ ý mà cứ để cho Từ Từ Dụ bế Cần Ca Nhi đến hoa viên chơi đùa. Thập Nhất Nương đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi thở dài mà lộ ra giọng điệu. Có nên phái thêm mấy người đi theo. Hắn trầm ngâm nói chính bản thân Dụ Ca Nhi vẫn còn là trẻ con đó. Dụ Ca Nhi luôn trầm ổn, lại có bọn người cố ma ma ở bên người trông nom, không có việc gì đâu ạ. Thập Nhất Nương tiến lên giúp Từ Lệnh Nghi kéo căng phẳng vạt áo đã bị Cần Ca Nhi làm nhăn, thấy trên vai áo của hắn vẫn còn vệt nước mắt của Cần Ca Nhi, nói, hầu ra, để thiếp giúp chàng thay quần áo nhé. Từ Lệnh Nghi cũng cảm giác mình như vậy thì cũng không ổn, đáp lại tiếng, thuận theo Thập Nhất Nương giúp mình thay lại y phục. Từ Tự Chuân luôn yên lặng mà đứng một bên nhìn xem, thẳng đến khi Từ Tự Giới chạy vào a. Tứ ca, sao ca ca còn chưa đi ra ngoài? Nói xong, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương từ trong nội thất đi ra, Giới Ca Nhi lập tức tiến lên hành lễ với hai người, sau đó hỏi, hôm nay phụ thân vẫn chưa dẫn Tứ ca đi ra ngoài ạ? Những bất an và trông ngóng lúc trước đã đi qua, Từ Tự Giới ngày càng sáng sủa hoạt bát. Lúc ở trước mặt Từ Lệnh Nghi cũng không giống như Từ Từ Dụ lúc nào cũng mang theo vài phần cung kính, cũng không giống như Từ Từ Chuân luôn lộ ra mấy phần thấp thỏm không yên ở khắp mọi nơi, mà giống như tất cả con trai bình thường đối mặt với phụ thân. Lúc sắc mặt phụ thân tốt thì bé sẽ to gan hơn, thời điểm sắc mặt phụ thân không tốt thì sẽ không dám lên tiếng. Chắc bởi vì là cháu trai, cũng có thể vì không có yêu cầu cao đối với Từ Tự Giới, nên lúc Từ Lệnh Nghi đối mặt với bé thì vẻ mặt có thể vui mừng tươi cười, bầu không khí cũng vì vậy mà lộ ra vẻ nhẹ nhàng mừng vui. Con muốn làm gì? Từ Lệnh Nghi cười hỏi bé. Lần trước Giới Ca Nhi cũng hỏi như vậy. Thập Nhất Nương còn tưởng rằng Từ Tự Giới muốn nói cho mình cùng đi theo, kết quả là Từ Tự Giới chỉ muốn kéo Từ Tự Chuân đi thả diều mà thôi. Từ Tự Giới cười nói, nếu phụ thân và Thư Ca đi ra ngoài thì con và mẫu thân sẽ tiễn phụ thân và Thư Ca đến cửa. Vậy à, Từ Lệnh Nghi cười hỏi, Triệu Tiên Sinh giảng cho con luận ngữ rồi hả? Chưa ạ, Từ Tự Giới cười có chút ngượng ngùng. Lúc Triệu Tiên Sinh giảng, huynh đệ cho con có nói qua một chút về Tử Hạ Vấn Hiếu ạ. Huynh đệ là một phần trong quyển sách Ấu Học. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu cười nói, được vậy con hãy đưa phụ thân và Thư Ca đi ra cửa nhé. Từ Tự Giới học bộ dạng của người lớn, chắp tay vái chào Từ Lệnh Nghi, đệ tử tuân mệnh. Thập Nhất Nương nhìn xem cũng cười rộ lên, tiến lên thân mật ôm bờ vai của bé. Từ Tự Chuẩn nhìn vậy, khẽ cụp mắt. Từ chỗ Trần Các Lão trở về, Từ Tự Chuẩn cũng không vội vã trở về viện tử của mình, mà ở bên cạnh người hầu Ngâm Châm nói tới nói lui, ta cảm thấy ở nội viện vẫn là tốt nhất. Ngâm Châm có chút quan hệ họ hàng với Bạch Tổng Quản, dựa vào Bạch Tổng Quản mới có thể hầu hạ bên cạnh Tự Từ Chuẩn. Tuy nói như thế, nếu như Ngân Châm hắn không có mấy phần nhạy bén, Bạch Tổng Quản cũng không dám đặt hắn ở bên người Từ Tự Chuân. Có đôi khi kỳ ngộ cũng đại biểu cho phiêu lưu nguy hiểm. Lời này của Tứ Thiếu Gia làm cho người ta rất hiếm lạ. Ngân Châm cười, nhưng trong giọng nói lại không dễ dàng để người khác phát giác ra sự cẩn thận bên trong đó. Tam Thiếu Gia đã đến ngõ Tam Tỉnh, lần trước đến còn nói cái gì mà trời cao mặc chim bay, biển lớn tùy cá bơi. Sao Tứ Thiếu Gia ngược lại? Lại cảm thấy ở trong nội viện tốt hơn chứ. Từ Tự Chuân bật cười, nhẹ nhàng gõ cái trán của Ngâm Châm còn cao hơn mình một cái đầu, cái gì biển rộng tùy cá bơi. Mỗi ngày ngươi ở cùng ta cũng không chịu chăm chỉ đọc sách. Ngươi xem Hỏa Thanh người ta đã học đến quyển 2 của Ấu Học rồi kìa. Là biển rộng mặc cá nhảy. Hỏa Thanh là người hầu bên cạnh khác của Từ Tự Chuân. Ngâm Châm xấu hổ sờ cái trán, tiểu nhân không phải là đã đọc sách sao. Chẳng qua chậm hơn một chút so với Hỏa Thanh mà thôi. Sau đó thần sắc chấn động thấp giọng hỏi Từ Tự Chuân, Tứ Thiếu Gia, Tam Thiếu Gia đã từng nói qua vài ngày nữa sẽ đi chơi ở Tướng Quốc Tự cùng Thiếu Gia, thế Thiếu Gia có đi không? Từ Tự Chuân nghe thế bả vai có chút sụp đổ, ta không biết nói với phụ thân như thế nào. Lần trước phụ thân kiểm tra bài học của ta trả lời không được tốt. Dường như Ngâm Châm đang nghĩ kế cho Từ Tự Chuân, nếu không Tứ Thiếu Gia đến hỏi phu nhân đi. Nếu phu nhân đồng ý thì chắc chắn hầu gia sẽ đồng ý. Đúng vậy, con mắt của Từ Tự Chuân bắt đầu lóe sáng. Tại sao ta lại không nghĩ đến? Sau đó bị kích động mà nói, đi chúng ta đi đến chỗ mẫu thân. Nói xong vội vàng đi về phía nội viện. Rốt cuộc cái gì lời nói, vẫn là ở nội viện tốt nhất, đều quên hết. Ngâm Châm rớt lại ở phía sau vài bước nhẹ vỗ ngực, trong lòng hô to một tiếng, may mắn. Lúc này mới nhanh chóng đuổi theo. Từ Từ Dụ trở lại trong phòng cũng không giống thường ngày ngồi dưới đèn cặm cụi đọc sách mà dùng hai khuỷu tay ôm đầu, gối đầu lên chiếc gối mặc đại nhìn trần nhà. Văn Trúc đang ngồi thêu thùa cũng không khỏi dướn cổ lên liếc qua nhìn đồng hồ ở góc tường. Nhị thiếu gia đã như vậy được hai khắc đồng hồ rồi. Văn Trúc lén lút dò xét sắc mặt của Từ Từ Dụ. Thấy khuôn mặt nhị thiếu gia bình thản, khóe miệng mang theo mỉm cười, lộ ra rất yên ổn. Văn Trúc yên lòng. Nhẹ tay đổi chén trà nóng giúp Từ Tự Dụ, nghe thấy tiếng động Từ Tự Dụ quay đầu, hắn ơ một tiếng, ngồi thẳng người, ngươi vẫn còn ở trong phòng à. Văn Trúc có một chút giờ khóc giờ cười, nô tỳ ở đây may vá đã nửa canh giờ rồi. Từ Tự Dụ hơi sừng sốt rồi cười rộ lên, nụ cười kia lại để cho Văn Trúc nhớ tới lá trà đang ngâm mình trong nước nóng, nhẹ nhàng nở ra. Văn Trúc khẽ bất ngờ, không khỏi nói khẽ thiếu gia đang suy nghĩ cái gì đấy. Nô tỳ ở bên cạnh cũng không biết. Từ Từ Dụ trầm mặc một hồi, nói ta đang suy nghĩ về Cẩn Ca Nhi. Nói xong hai đầu lông mày tràn ra một chút vui sướng. Văn Trúc lại khẽ giật mình ngơ ngác. Từ Từ Dụ lại nửa nằm nửa ngồi, dựa ở trên gối tựa. Cẩn Ca Nhi khóc lóc ầm ĩ không dừng, mẫu thân đồng ý cho ta bế đệ ấy đi chơi ở hoa viên. Lại gối đầu lên hai cánh tay, con mắt lại nhìn thẳng lên trần nhà có vẽ hình đồng cỏ và nước bằng màu vẽ màu xanh lá cây. Chỉ có người hầu hạ bên Cẩn Ca Nhi đi theo. Giọng điệu có chút cảm thán, chắc sợ ta không biết trông Cẩn Ca Nhi như thế nào. Giống như đang giải thích điều gì đó, tính khí của Lục Đề thật ghê gớm, phải nói là có 102. Ta dỗ như thế nào cũng không được. liền khóc hết một canh giờ. Rõ ràng là lời nói phàn nàn nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, ta không có cách nào, nghĩ đến chính mình khi còn bé thích nhất là chèo thuyền, nên bế Lục đệ đi về phía Lưu Phương ổ. Sắc mặt của Văn Trúc tái trắng nhợt, nhị thiếu gia. Giọng nói rất hoảng sợ, sông Bích Kỳ có thể đi thuyền được, nhưng nước lại sâu khó lường. Nếu chẳng may lật thuyền, đến lúc đó ai có thể nói được rõ ràng đây? Từ Tự Dụ bên mặt nhìn sang, Cố Ma Ma nói, hiện tại không phải là mùa chèo thuyền, những thuyền hoa kia chỉ sợ đã được cất hết rồi. Phải xin đối bài của mẫu thân để bố trí mới được. Biểu hiện của Từ Tự Dụ rất bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui. Trong lòng Văn Trúc căng thẳng, vậy tứ phu nhân. Mẫu thân liền đưa đối bài cho Cố Ma Ma để bố trí. Từ Tự Dụ chậm rãi nói, ta liền dẫn theo Cần Ca Nhi đi chèo thuyền. Văn Trúc cảm giác mình không biết nên nói cái gì, có thể nghĩ đến biểu bộ vui sướng kia của Từ Tự Dụ, nàng càng phải nuốt xuống mấy lời nói kia, nở một nụ cười nhẹ nhàng, thế Lục thiếu gia còn khóc không? Từ Tự Dụ nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, nhịn không được mà cười to, Lục đệ không chỉ dừng khóc mà còn vui vẻ quên cả trời đất. Làm thế nào cũng không chịu lên bờ. Nếu không phải mẫu thân cường chế ôm Cần Ca Nhi đi, ta chỉ sợ là bây giờ vẫn còn đang chèo thuyền trên sông Bích Kỳ đấy. Chương 544, rằng co. Từ Lệnh Nghi ngồi ở trên giường, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của con trai, cười hỏi bé con còn đi chèo thuyền. Lá gan cũng không nhỏ rồi. Cần Ca Nhi mở miệng cười. Từ Lệnh Nghi nhìn xung quanh bốn phía. Thập Nhất Nương luôn không thích có nhiều người hầu hạ ở bên cạnh người, nhất là ở bên trong phòng, lúc đến tối nghỉ ngơi, chỉ có Khê Phương đang trực thì đang giúp nàng trải giường chiếu. Từ Lệnh Nghi liền xoa đầu con trai, thấp giọng nói, Cần Ca Nhi, con hãy gọi lại một tiếng, phụ thân, xem nào. Biểu hiện có chút chăm chú nghiêm túc, ánh mắt hàm chứa sự mong đợi không cách nào che giấu được. Cần Ca Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nhắn nhìn Từ Lệnh Nghi, có chút không hiểu Từ Lệnh Nghi đang nói cái gì. Từ Lệnh Nghi lại nhìn xung quanh, Thập Nhất Nương thấp giọng dặn dò Khê Phương lấy cái gì đó. Trong lòng Từ Lệnh Nghi khẽ quyết định, xoay đầu lại nhìn qua con trai, muốn dụ dỗ bé gọi mình một tiếng. Chỉ là vừa gọi lên Cần Ca Nhi, đã nhìn thấy con trai vểnh mông nhỏ bò tới nơi bình thường mà cậu nhóc vẫn hay giấu đồ, rầm rầm ồn ào từ bên trong lấy ra cái trống bỏi đưa cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cầm trống bỏi có chút giờ khóc giờ cười. Lúc Cần Ca Nhi còn nhỏ mà không vui thì Thập Nhất Nương sẽ cầm cái trống bỏi lắc lắc dỗ bé chơi. Bé lớn hơn một chút rồi, thấy người khác có biểu hiện hơi nghiêm mặt là sẽ cầm cái trống bỏi của mình đưa cho người ta chơi. Tiểu gia hỏa này. Từ Lệnh Nghi yêu thương ôm con trai nhỏ vào trong lòng. Thập Nhất Nương tới, thời gian không còn sớm, hầu gia cũng nghỉ ngơi đi. Từ Lệnh Nghi có chút không lỡ xa cậu con trai bé bỏng, cười nói, hôm nay hãy để cho Cần Ca Nhi ngủ với chúng ta đi. Thập Nhất Nương nhìn thấy Từ Lệnh Nghi hào hứng rào rạt lại sai Khê Phương đi nói với Cố Ma Ma, thả rèm xuống, giúp Cần Ca Nhi cởi quần áo. Một cái áo nhỏ đã cởi ra trên người nhẹ nhàng hơn, tay chân cũng thoải mái hơn, Cần Ca Nhi lập tức hưng phấn hăng hái hẳn lên. Cậu nhóc lập tức bò đến góc giường đã cầm lấy sách của Từ Lệnh Nghi đặt ở bên gối. Tuy trong phòng có đốt than sưởi ấm, Thập Nhất Nương vẫn sợ Cần Ca Nhi bị lạnh. Cầm lấy quyển sách ở trên tay cậu nhóc nhanh chóng đặt bé vào trong chăn. Cần Ca Nhi nằm chưa đến 2 phút lập tức bật người ngồi dậy. Đứa nhỏ này sao lại giống như khỉ con thế? Thập Nhất Nương cười rồi lại nhét bé vào trong chăn. Lúc Cần Ca Nhi còn nhỏ đã từng ngủ cùng với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy rất thú vị, cười lên giường, nằm xuống bên cạnh Cần Ca Nhi, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi lại lăn lông lốc chờ mình bò lên, xông vào lưng của Thập Nhất Nương vừa mới lên giường. Cả người Thập Nhất Nương nhoáng cái thiếu chút nữa ngã xuống giường. Rốt cục đứa nhỏ này giống ai vậy? Nàng cười rồi ôm Cần Ca Nhi, nhanh chóng kéo chăn qua, đắp lên người. Luôn hấp ta hấp thấp, không cẩn thận, chắc chắn không giống ta. Chăn bị kéo qua, nửa người của Từ Lệnh Nghi bị lộ ra bên ngoài, hăn dịch chuyển sang, đến sát hai mẹ con Thập Nhất Nương, từ nhỏ ta đã bị người khác nói là ông cụ non. Thật sao ạ, đôi lông mày đen thon dài thanh tú xinh đẹp của Thập Nhất Nương nghiêng nghiêng liếc về phía hắn. Sao thiếp lại nghe nói năm đó có người bắt cả tổ chim ở trong hậu cung của Ngô Hoàng hậu vậy nhỉ? Ta chỉ là con cháu của nhà công khanh, làm sao có lá gan kia? Từ Lệnh Nghi nói mặt không đỏ thở không gấp. Đó là Thuận Vương làm. Chẳng qua ta chỉ chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi, sao nàng có thể tin tưởng những lời nói này? Ngoạc kép, ồ, hai đầu lông mày của Thập Nhất Nương đều là dịu dàng vui vẻ, hóa ra hầu gia và Thuận Vương đã bắt tổ chim trong hậu cung của Ngô Hoàng hậu. Tiếp lại tưởng chàng chỉ cùng Chu Sĩ tranh trải qua những chuyện như vậy chứ? Thoáng chốc Từ Lệnh Nghi cứng họng không biết nói sao. Lẽ nào chàng ấy đã bị ăn đòn rồi, khóe mắt của Thập Nhất Nương hiện lên tia vui sướng. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy, khéo miệng dần dần vểnh lên thành độ cong vui vẻ. Cẩn Ca Nhi thấy thế cũng không để ý tới phụ thân, ở trong lòng Thập Nhất Nương ơ ơ à à uốn éo người. Thập Nhất Nương cười rồi thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn Ca Nhi một cái, cởi áo nhỏ ra, rồi ôm con trai nhỏ chui vào chăn. Bên trái Cẩn Ca Nhi là phụ thân, bên phải là mẫu thân, chốc lát quay sang nhìn Từ Lệnh Nghi, chốc lát lại nhìn sang Thập Nhất Nương, lộ ra rất vui vẻ. Thập Nhất Nương để cho Cẩn Ca Nhi gối lên cánh tay của mình rồi nói khẽ, Cẩn Ca Nhi, hôm nay chúng ta kể chuyện cổ xưa gì nào. Rồi lại theo thói quen không đợi Cẩn Ca Nhi mở miệng, tiếp tục nói, ngày hôm qua chúng ta kể nữ hoa vá trời. Hôm nay chúng ta kể nàng tinh vệ lấp biển nhé. Sau đó nhéo cái mũi nhỏ của Cẩn Ca Nhi cười hỏi cậu nhóc được không nào. Cẩn Ca Nhi gật đầu liên tục ngoan ngoãn nằm ở trong ngực mẫu thân. Ngày xưa có tiểu cô nương, nàng gọi là tinh vệ. Vẻ mặt của Thập Nhất Nương ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, dưới ánh đèn lập lòe, chậm rãi kể chuyện, cả người Từ Lệnh Nghi dần dần thả lỏng, mí mắt không tự chủ mà khép lại. Hắn cả kinh, nhanh chóng mở mắt, phát hiện Cẩn Ca Nhi ngủ giữa hai vợ chồng vẫn đang yên lặng lắng nghe câu chuyện giống như có thứ gì đó hấp dẫn, thỉnh thoảng còn vặn vẹo thân thể nho nhỏ. Sao thế con? Thập Nhất Nương cũng phát hiện. Nàng dừng nói lại, nhẹ giọng hỏi con trai có phải có chỗ nào không thoải mái không? Cẩn Ca Nhi nghe thấy thế thì cậu nhóc càng vặn vẹo người hơn. Thập Nhất Nương tự tay trải giường nên trên giường không có khả năng có đồ vật gì đó. Từ Lệnh Nghi vuốt cái trán của cậu con trai nhỏ. Đây là làm sao vậy? Vừa nói xong, đã cảm giác được trên tay ướt sũng có đổ mồ hôi. Bình thường con vẫn ngủ một mình. Hắn lập tức ra kết luận hiện tại bị kẹp giữa hai chúng ta, trong phòng lại có lò sưởi, lại dùng bình nước nóng làm ấm giường, khó trách sẽ cảm thấy nóng. Nói xong, lại sờ lưng Cẩn Ca Nhi, cũng có đổ mồ hôi. Nhanh chóng phân phó Thập Nhất Nương, nhanh gọi Khê Phương đi vắt khăn ấm, gọi cả Cố Ma Ma mang quần áo tắm rửa đến. Khê Phương, Ngọc Mai, Cố Ma Ma, A Kim, mấy người đều đi vào trong. Vắt khăn rồi lại vắt khăn, lau lưng cho Cẩn Ca Nhi thay quần áo, bận rộn mất thời gian khoảng một chén trà, trong phòng mới khôi phục sự yên tĩnh. Mọi người thay đổi vị trí, Từ Lệnh Nghi nằm ở bên ngoài giường, Cẩn Ca Nhi nằm ở giữa giường. Cẩn Ca Nhi lập tức lăn đến trong lòng mẫu thân, kêu ô ô a a mấy tiếng với Thập Nhất Nương, giống như dục mẫu thân chóng kể tiếp chuyện xưa. Thập Nhất Nương như có điều cần suy nghĩ. Nàng không có kể chuyện tiếp mà nhẹ nhàng vỗ Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi nhanh ngủ đi. Cẩn Ca Nhi ở trong lòng mẫu thân xoay qua xoay lại. Khóe miệng của Từ Lệnh Nghi hơi mím lại, đang muốn nói gì đó, nhưng trên mặt nhanh chóng toát ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lại chẹp miệng ở một bên quan sát hai mẹ con Thập Nhất Nương cẩn thận từng ly từng tí một. Cẩn Ca Nhi thấy yêu cầu của mình không được thỏa mãn, oa, một tiếng bật khóc. Thập Nhất Nương vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng bé, dỗ dành bé, làm sao vậy? Cẩn Ca Nhi làm sao thế? Cẩn Ca Nhi khóc cả buổi, Thập Nhất Nương luôn chỉ hỏi một câu kia. Từ Lệnh Nghi thấy nước mắt cậu con trai nhỏ rơi đầy mặt, có chút không đành lòng mà nghiêng mặt đi. Bên ngoài liền truyền đến giọng nói nơm lớp lo sợ của Cố Ma Ma, hầu gia, phu nhân, Lục thiếu gia có thể là không quen. Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi. Không chờ Cố Ma Ma nói xong thì Thập Nhất Nương đã cao giọng nói, Lục thiếu gia đã có chúng ta dỗ là được rồi. Cố Ma Ma nghĩ đến Cẩn Ca Nhi khi còn bé toàn là hầu gia chiếu cố. Thấp giọng vâng, trở về Noãn Các. Ban đêm yên tĩnh, Cẩn Ca Nhi khóc làm kinh động lòng người, đáy mắt của Thập Nhất Nương hiện lên tia do dự, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên tỉnh táo bình tĩnh. Nàng nhiều lần hỏi Cẩn Ca Nhi làm sao vậy? Hai mẹ con cứ rằng con như vậy hết thời gian khoảng một nén nhang, Từ Lệnh Nghi thật sự không nhịn được nhỏ giọng nói, nếu không lần sau lại nói tiếp. Có một số trẻ lên 4, 5 tuổi mới biết nói, vừa nói đã xuất khẩu thành thơ. Trong lòng biết như vậy là không ổn, trong giọng nói toát lên sự chần chừ. Con nó không phải là không biết nói, mà con nó hoàn toàn là không thích nói. Thập Nhất Nương cắn răng lắc đầu, nếu chúng ta không nhân cơ hội này bắt con mở miệng, thiếp sợ con sẽ bỏ lỡ tuổi học nói, về sau trưởng thành sẽ nói không rõ. Hơn nữa con vừa khóc mà chúng ta đã nhượng bộ, sau này con lại gặp phải chuyện gì không thoải mái, con sẽ còn khóc nhiều hơn. Hầu gia còn không biết đâu, hôm nay lúc chàng cùng với Chuân Ca Nhi đi rồi, dụ Ca Nhi bế Cẩn Ca Nhi ra vườn hoa chơi, tuổi con còn nhỏ mà đã khóc hơn một canh giờ. Nếu như con lớn rồi thì sao chịu nổi? Từ Lệnh Nghi không nói nữa. Thập Nhất Nương tiếp tục dịu dàng hỏi Cẩn Ca Nhi, vì sao lại khóc? con nói cho nương nghe. Làm sao nương biết được vì sao con khóc? Cẩn Ca Nhi vừa khóc vừa nhìn Từ Lệnh Nghi. Con người của bé được nước mắt rửa trôi, giống như mã não đen vậy. Từ Lệnh Nghi không đành lòng nhìn thẳng vào đó, dứt khoát xoay người nằm xuống, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này Cẩn Ca Nhi mới chịu dao động, khóc vài tiếng, nức nở nói, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Thập Nhất Nương thở ra một hơi dài, cảm thấy mệt mỏi hơn cả chạy marathon 10 km. Nàng thơm má con trai, dùng khăn lau mặt mũi cho con, nhỏ giọng nói, được chúng ta kể chuyện xưa. Chúng ta kể tới đâu rồi nhỉ? Để nương nghĩ lại, đã từ lâu vì muốn Cẩn Ca Nhi nói chuyện, nàng ở trước mặt con đã dưỡng thành thói quen cố gắng nói nhiều. Ai ngờ Thập Nhất Nương vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Cẩn Ca Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói tinh vệ là chim con. Thập Nhất Nương kinh ngạc mà nhìn con trai Cẩn Ca Nhi. Vừa rồi đúng là nàng kể đến đoạn tinh vệ biến thành chú chim con. Con nhớ rõ nương vừa rồi kể cái gì à? Cẩn Ca Nhi nhìn Thập Nhất Nương với bộ dạng vô cùng ấm ức. Từ Lệnh Nghi cười to, một tay ôm Cẩn Ca Nhi, con thật là thông minh. Cái gì cũng đều nhớ. Cẩn Ca Nhi đang mong chờ Thập Nhất Nương kể chuyện xưa nên đối với hành động của Từ Lệnh Nghi rất chi là bất mãn, vừa ô a a vừa nhào tới trong lòng Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi liền cười, muốn thả Cẩn Ca Nhi vào trong lòng Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương lại nhắc nhở hắn, chàng để con nói chuyện, để cho con nói. Tay của Từ Lệnh Nghi rụt trở về, hỏi Cẩn Ca Nhi con muốn làm gì. Cẩn Ca Nhi nhìn về phía Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười tủm tỉm, hỏi bé Cẩn Ca Nhi muốn làm gì. Con muốn nương. Cẩn Ca Nhi vừa nói vừa nhào vào lòng Thập Nhất Nương. Lúc này đây, trong lòng Thập Nhất Nương tràn đầy vui vẻ mà ôm lấy con trai. Thật vất vả mới gọi nương, kết quả lại ở trong tình huống này. Trong lòng nàng có kích động nho nhỏ, cười nói với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi vuốt mái tóc đen nhánh của con trai, không cho là đúng mà nói tốt xấu gì cuối cùng con cũng mở miệng nói chuyện. Nói xong, hướng Thập Nhất Nương cười cười. Thập Nhất Nương vừa vặn nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người trên không trung vừa vặn đụng phải nhau. Một người cười khéo xinh đẹp, một người mi mục khoan khoái giãn ra. Nghĩ đến sự kiên trì vừa rồi, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều đã hợp lực cùng nhau hoàn thành một nan đề, sau đó mừng rỡ. Hai người không hẹn mà cùng nhau cười, giống như có cái gì rơi vào trong lòng, có điểm mật ngọt ngào lờ mờ nhấp nhô. Sáng hôm sau đi vấn an thái phu nhân cầm bánh mì làm từ kiểu mạch cho Cẩn Ca Nhi ăn, hơi có chút không vui hỏi Từ Lệnh Nghi, đêm qua xảy ra chuyện gì mà Cẩn Ca Nhi khóc vang cả trời thế. Không nghĩ tới thái phu nhân lại biết nhanh như vậy. Thập Nhất Nương đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Cẩn Ca Nhi đang ăn bánh mì bẹp bẹ vụng về nói, kể chuyện xưa, nương kể chuyện xưa. Ôi! Thái phu nhân đâu còn lo chuyện hỏi Thập Nhất Nương nữa, rất vui mừng hớn hở ôm Cẩn Ca Nhi của chúng ta biết nói chuyện rồi. Chương 545, nghi vấn thượng. Cẩn Ca Nhi bèn tuét miệng cười tâu tuét với thái phu nhân, trong miệng còn ngậm lấy bánh nếp đang ăn dở. Thái phu nhân cũng mặc kệ những chuyện này, hôn hai cái trên mặt bé. Cảm giác được tổ mẫu rất yêu thích mình, Cẩn Ca Nhi cười híp cả mắt lại. Nào! Thái phu nhân kéo dài giọng nói, dụ dỗ Cẩn Ca Nhi, gọi ta một tiếng tổ mẫu, nào. Cẩn Ca Nhi mở miệng liền hô một tiếng không rõ ràng, tổ mẫu. Thái phu nhân nghe xong, con mắt cười cong lên. Lập tức phân phó Đỗ Mama, đi lấy cái chuỗi hạt châu mã nào đỏ ta để ở bên trong hộp đựng trang sức cho Lục thiếu gia đeo vào. Chuỗi vòng này chính là lúc ta còn trẻ, sư phụ của chủ trì tể chữ sư Thái ở Từ Nguyên tự giúp đỡ khai quang, cầm qua đây. Cho Cẩn Ca Nhi của chúng ta mang tại bên người, phù hộ Cẩn Ca Nhi luôn được thanh thái bình an. Nương, cái này quá quý trọng rồi. Thập Nhất Nương vội nói Cẩn Ca Nhi vẫn là trẻ con. Nếu nương muốn thưởng cho Cẩn Ca Nhi, vậy thì chờ Cẩn Ca Nhi lớn hơn chút nữa thì thưởng cũng không muộn. Thái phu nhân vuốt ve Cẩn Ca Nhi đang ngồi ăn bánh nếp ở trong ngực mình, cười nói, lớn có thưởng của lớn, nhỏ có thưởng của nhỏ. Đối với đề nghị của Thập Nhất Nương thì không cho là đúng, rồi sau đó giảng dạy cho Thập Nhất Nương, mỗi ngày đều nói dông nói dài rằng Cẩn Ca Nhi của chúng ta không nói chuyện, con nhìn xem cái này không phải là nói chuyện rồi hay sao. Ta đã sớm nói với con đừng có gấp, con không nghe, mỗi ngày cứ thúc giục Cẩn Ca Nhi nói chuyện. Cái nóng ruột thì có thể ăn được đậu hũ nóng sao. Chuyện gì đều có định số hết cả rồi, đến lúc Cẩn Ca Nhi nói chuyện thì tất nhiên sẽ nói. Lại nói câu cửa miệng nói rất hay, không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng. Nhìn Cẩn Ca Nhi của chúng ta mà xem này, mở miệng liền nói hẳn một câu. Nào đâu giống một đứa trẻ bình thường. Nói xong, trong lòng không nhịn được sự yêu thích, lại nâng mặt của Cẩn Ca Nhi lên thơm chụt chụt hai cái. Từ Lệnh Nhi và Thập Nhất Nương đành phải ở một bên cười hùa theo. Mà Cần Ca Nhi đang say sưa ăn bánh ngon lành thì lại bị thái phu nhân quấy rầy, cái miệng không khỏi chề môi, hừ hừ, hai tiếng. Thái phu nhân nhanh chóng thả tay ra, con ăn bánh đi, con ăn bánh đi, tổ mẫu không quấy rầy con nữa. Sau đó không nhịn được mà hỏi, bánh làm từ lúa mạch mới có ngon không? Cần Ca Nhi gật đầu lia lịa. Thái phu nhân liền phân phó Ngọc Bản, đi, lấy nửa túi lúa mạch mới được trong cung ban thưởng cho tứ phu nhân. Ngọc Bản nhanh chóng lên tiếng mà đi. Trong nhà vẫn còn ngũ phu nhân ở cùng. Thập Nhất Nương định từ chối, Đỗ Ma Ma cười dịu dàng mà cầm cái hộp gỗ nhỏ khắc hoa bằng gỗ từ đàn. Thái phu nhân vội nói, đưa cho ta. Sau đó tự tay lấy chuỗi hạt châu to bằng trứng chim bồ câu ra. Đeo ở trên tay là chuỗi hạt lớn, đeo trên cổ chuỗi hạt nhỏ hơn. Thái phu nhân nhìn Đỗ Ma Ma phân phó, lấy cái dây chuyền chạm hoa văn hình vảy cho Lục thiếu gia đeo. Đỗ Ma Ma quay người đi lấy dây chuyền vàng ròng. Cái dây chuyền kia to bằng ngón tay út của trẻ con, chạm trổ hoa văn hình vảy tinh xảo tuyệt đẹp, trong phòng cũng không có ánh sáng rạng ngời, mà giống như loại ánh sáng trên mặt hồ được gió thổi nhẹ qua lóe lên ánh sáng lấp lánh trong veo chói mắt. Đột nhiên Thập Nhất Nương nhớ tới cái dây xích chó. Nàng vội vàng nói, nương, nếu không con làm cái túi lưới cho Cần Ca Nhi. Khéo léo từ chối. Thái phu nhân cầm dây xích ở trong tay ngẫm nghĩ, nói cũng được, cái dây xích chạm hình vảy này có chút khó giải quyết, tránh cho cổ Cần Ca Nhi của chúng ta gặp phải tổn thương. Còn làm cho Cần Ca Nhi một cái túi lưới thật xinh đẹp, sau đó đeo vòng tay mã nào đỏ này lên. Thập Nhất Nương nhanh chóng cung kính đáp vâng. Thái phu nhân tiện tay đặt dây chuyền kia vào trong hộp trang sức gỗ tử đàn cũng với chuỗi vòng tay mã não đỏ. Mặc dù sợi dây chuyền này không dùng đến nhưng vẫn thưởng cho Cần Ca Nhi. Nương, cái này, ngay cả Từ Lệnh Nhi cũng cảm thấy ban thưởng quá nặng đi, Cần Ca Nhi đang ở tuổi hiếu động. Cẩn thận bé sẽ làm mất. Nói bậy nào, thái phu nhân nói, đồ vật trong phòng làm sao sẽ mất chứ? Vậy mama, nha hoàn, bà tử trong phòng để làm gì? Trong lúc thái phu nhân đang nói chuyện với Từ Lệnh Nhi, hai mắt của Cần Ca Nhi đã nhìn chằm chằm vào ánh vàng rực rỡ của dây chuyền nằm trong hộp gỗ tử đàn được lót vải nhung đỏ thẫm. Cậu nhóc vứt chiếc bánh trong tay lên giường gạch, một tay bắt được cái dây chuyền kia. Chiếc dây chuyền lướt qua miệng hộp tới tay Cần Ca Nhi. Trong phòng có âm thanh sột soạt nho nhỏ. Thái phu nhân không khỏi cúi đầu. Cần Ca Nhi ngồi tại chỗ đang gắng sức giằng kéo tháo gỡ dây chuyền vàng ra. Thái phu nhân bật cười ha ha, cái này không thể tháo được, cái này không thể tháo được. Cần Ca Nhi nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên nhìn thái phu nhân, con mắt vụt sáng lên, vô cùng đáng yêu. Thái phu nhân lại sai Ngọc Bản lấy khăn ra, vừa lau tay cho Cần Ca Nhi vừa cười nói, coi chừng kéo đứt thì Cần Ca Nhi của chúng ta không có mà đeo. Cần Ca Nhi lại giãy dụa từ trong ngực thái phu nhân mà đứng lên, đeo dây chuyền lên cổ của thái phu nhân. Thái phu nhân sững sờ, tươi cười từ trong đáy mắt lập tức toát cả ra mặt. Ôi, Cần Ca Nhi của tổ mẫu, lão nhân ra ôm cháu trai, là muốn đeo cho tổ mẫu đây mà. Cần Ca Nhi cười khì khì vui vẻ nhìn qua thái phu nhân. Có thấy không nào, thái phu nhân nhìn qua Từ Lệnh Nhi, Cần Ca Nhi của chúng ta cũng không phải đứa trẻ được chiều đến mức không biết trời cao đất rộng là gì. Còn có cái gì để mà lo lắng nữa chứ? Được rồi, chuyện này không nói nữa. Đỗ ma ma, người mang thứ đó cho Lục thiếu gia đi. Từ Lệnh Nhi chỉ còn biết cúi đầu đáp vâng, Thập Nhất Nương cười khổ. Ngũ phu nhân dẫn theo Hâm Tỷ Nhi và Sơn Ca Nhi tới Vân An, liếc thấy chiếc hộp để trên giường gạch. Con người của ngũ phu nhân xoay chuyển, lôi kéo ống tay của thái phu nhân rồi nhỏ nhẹ làm nũng, nương lại ban thưởng gì cho Cần Ca Nhi rồi. Sơn Ca Nhi nhà con cũng muốn. Còn, đứa ra dỗ này, thái phu nhân cười nhéo lỗ tai của ngũ phu nhân, con yên tâm, khi nào Sơn Ca Nhi mở miệng nói chuyện thì cũng sẽ có. Ý muốn nói người hẹp hòi kiệt sỉ, vắt cổ chảy ra nước. Cần Ca Nhi mở miệng nói chuyện rồi. Khuôn mặt của ngũ phu nhân cũng tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ, chúc mừng tứ ca, chúc mừng tứ tẩu, sau đó cười khanh khách nhìn Cần Ca Nhi con biết ta là ai không? Ta là ngũ thẩm của con này. Thập Nhất Nương liền bảo Cần Ca Nhi, gọi ngũ thẩm đi con. Ngũ thẩm, giọng nói của Cần Ca Nhi vừa véo von lanh lảnh lại vang dội. Ngũ phu nhân nghe xong lại tấm tắc khen ngợi, đứa bé này âm thanh trung khí thật lớn. Cũng phải. Thái phu nhân cùng có bộ dạng hãnh diện, ta nhớ lão tứ lúc nhỏ, vóc dáng cũng không cao bằng Cần Ca Nhi. Đó chính là đời sau mạnh hơn đời trước. Ngũ phu nhân che tay áo cười nhìn qua Từ Lệnh Nhi. Tất cả mọi người cười rộ lên, cảnh tượng hoàn toàn náo nhiệt đến khi Bạch Tổng Quản có việc mời Từ Lệnh Nhi ra ngoại viện, lúc này mọi người mới giải tán. Thạch ma ma bèn nhỏ giọng nhắc nhở ngũ phu nhân cũng nói quá nhanh đi, yêu cầu đồ ở trước mặt tứ phu nhân như vậy, thì trong lòng tứ phu nhân sẽ nghĩ thế nào? Ngũ phu nhân không cho là đúng, tứ tẩu làm người cũng coi là trung thực. Ta cùng nàng ấy nói rõ ràng như vậy, ngược lại nàng ấy sẽ không trách móc gì ta cả. Ta cũng không muốn che giấu, sau đó người trong một nhà lại khó chịu với nhau. Thạch ma ma thấy ngũ phu nhân nói có lý, khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa, kêu nha hoàn hầu hạ ngũ phu nhân thay quần áo. Thu Vũ tới đưa bột lúa mì mới. Trong nội cung thưởng cho thái phu nhân một túi, tứ phu nhân của nhà nô tỳ được hơn nửa túi, sai nô tỳ mang những thứ này đến đây. Nói lập lờ nước đôi. Nhưng cũng không giấu giếm được ngũ phu nhân khôn danh này, đợi thạch ma ma nói cảm ơn xong, cho phần thưởng tiễn đưa Thu Vũ ra cửa, ngũ phu nhân phủi miệng, nếu như là thái phu nhân thưởng thì đều là ngọc bản đến đưa, coi như tứ phu nhân cũng biết cách làm người. Nói xong khóe miệng không nhịn được mà vểnh lên, phân phó thạch ma ma, đem lá sen đã phơi nắng mùa hè năm ngoái ra, đặt ở trong lồng hấp làm bánh nếp lá sen, rồi đưa một ít cho thái phu nhân và tứ phu nhân. Thạch ma ma nói, vâng, sau đó xuống dưới bếp làm bánh nếp lá sen. Thập nhất nương cũng làm bánh nếp lá sen. Ngoại trừ đưa một ít cho thái phu nhân, rồi đưa một ít sang ngõ cung huyền và ngõ tam tỉnh. Mấy đứa trẻ cũng được ăn ngon. Từ tự giới càng nói, mẫu thân, mùa hè năm nay con giúp mẫu thân phơi lá sen nhé. Từ tự dụ thì nghĩ ý tưởng, thêm một ít quả du nhi nữa thì càng ngon nữa. Được, thập nhất nương cười gật đầu. Đem túi lưới hình con rơi 5 màu tại trước ngực của Cần Ca Nhi cắt 2 cái, nói đến lúc đó chúng ta giữ lại một chút bánh nếp lá sen và bánh nếp quả du nhi, mỗi loại làm một ít. Từ tự chuân chen miệng không lọt hỏi thập nhất nương, mẫu thân đang làm cái gì thế? Tại sao đeo túi lưới cho lục đệ? Xuất phát từ ý tưởng hình thức mỹ quan mà nói, thập nhất nương quyết định cho Cần Ca Nhi mặc áo cộc tay khoác ở ngoài cẩm bào, sau đó đem cái vòng mã não đỏ treo ở vạt áo trái. Có đẹp không? Nàng hỏi từ tự chuân, áo ngoài cộc tay màu xanh biếc, nút thắt bằng bạch ngọc, mã não màu đỏ, túi lưới 5 màu. Từ tự chuân liên tục gật đầu, đẹp ạ, đeo những trang sức ngọc khác cũng rất đẹp. Thập nhất nương cười nói, hay là mẫu thân cũng làm túi lưới cho các con nhé. Từ tự dụ cảm thấy mình đã là người lớn, đương nhiên lúc này không thấy thói quen, mà từ tự chuân biết rõ sức khỏe của thập nhất nương không tốt, mấy ngày gần đây phụ thân không cho mẫu thân thêu thùa máy vá, chỉ có từ tự giới vội nói, được ạ, được ạ. Mẫu thân cũng làm cho con một cái. Hôm lễ mừng năm mới tổ mẫu thưởng cho con một cái lệnh bài bằng ngọc phỉ thúy, con có cái áo ngoài cộc tay màu vàng nghệ vừa vặn hợp với cái lệnh bài ngọc phỉ thúy kia. Nếu như nói trong mấy đứa trẻ, thập nhất nương thích ai nhất, người đó chính là từ tự giới rồi. Nàng nói cái gì từ tự giới luôn có thể trả lời nàng hơn nữa trả lời còn thêm ý tưởng cho nàng. Giống như hiện tại giới ca nhi có thể theo suy nghĩ của thập nhất nương mà phối hợp lựa chọn cách ăn mặc. Thập nhất nương cười nói, con bắt đầu học vẽ tranh cùng với Triệu tiên sinh rồi à? Vâng, từ tự giới cười nói, vừa mới bắt đầu học vẽ đường nét cơ bản. Qua vài ngày thì giúp mẫu thân vẽ 2 bộ hoa văn nhé. Được ạ, từ tự giới hết sức vui vẻ, cái loại vui vẻ này là từ đáy lòng toát ra, đặc biệt chân thành. Mẫu thân muốn vẽ bộ hoa văn kiểu gì? Nếu con vẽ không đẹp, đến lúc đó con sẽ nhờ Triệu tiên sinh vẽ giúp. Vậy cũng không cần đến đâu. Thập nhất nương cười nói. Chỉ là đồ vật rất đơn giản, nếu như con vẽ không tốt thì đến lúc đó mẫu thân sẽ dạy cho con. Từ tự giới lập tức đồng ý chạy đến trước mặt nàng, mẫu thân chừng nào thì bắt đầu vẽ. Thập nhất nương thấy giới ca nhi hứng thú rất rào rạt ngẫm nghĩ nói, ngày kia con được nghỉ. Nếu không ngày kia, ngoặc kép, ngày mai cũng được nghỉ. Từ tự giới nói Triệu tiên sinh có bằng hữu đi tham gia thi đình. Triệu tiên sinh muốn đi đưa tiễn. Thập nhất nương liền hỏi từ tự dụ, ngày mai con có muốn đi đưa Phương Cửu thiếu gia không? Có cần sắp xếp cho con một chiếc xe không? Từ tự dụ cười nói, mẫu thân bố trí một xe đưa con đến ngõ tam tỉnh. Con và đại ca sẽ cùng nhau tiễn Phương đại ca. Không còn khách khí giống như trước nữa rồi. Thập nhất nương cho Thu Vũ cầm đối bài của mình ra ngoại viện an bài. Chúc Hương trở về, đồ đạc đều đã đưa qua. Di nương của Cửu lão gia nói cảm ơn cô phu nhân đã nhớ. Lại bảo nô tỳ mang mấy cái túi thơm về đưa cho mấy thiếu gia chơi. Bên ngõ tam tỉnh như thế nào cũng không có lên tiếng. Thập nhất nương cũng không có hỏi, đợi buổi tối lúc Trúc Hương hầu hạ nàng rửa mặt mới nhẹ giọng hỏi bên ngõ tam tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Trúc Hương giảm thấp giọng xuống, phu nhân, nô tỳ thấy một chiếc xe ngựa đỗ ở trước nhà, hình như là của tam phu nhân. Đại thiếu phu nhân chỉ cảm ơn nô tỳ đưa đồ tới, những chuyện khác cũng không nói gì. Chương 546, nghi vấn chung. Nếu như Trúc Hương không có nhìn lầm thì Tam phu nhân lúc này trở về mà không đến vấn an Thái phu nhân, Phương thị cũng ngậm miệng không nhắc đến chuyện gì, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Có liên quan đến lời đồn đại Phương thị khắc chồng hay không? Thập Nhất Nương suy nghĩ kỹ rồi dặn dò Trúc Hương, chúng ta cũng chưa dám khẳng định rằng Tam phu nhân đã trở về Yên Kinh hay chưa. Cho dù Tam phu nhân đã trở về Yên Kinh rồi, làm việc như vậy đương nhiên cũng hy vọng chúng ta không biết việc này. Chúng ta nên giả bộ làm như không biết thì được rồi. Phu nhân yên tâm, Trúc Hương vội nói, nô tỳ đã hiểu. Trúc Hương không chỉ nhạy bén, hơn nữa làm việc lại chu đáo, so với Hổ Phách thì thiếu đi một phần cởi mở nhưng lại thêm một phần nhu hòa. Như Xuân Lan Thu Cúc ai cũng có sở trường riêng. Thập Nhất Nương càng ngày càng nể trọng, thường cảm thấy Trúc Hương và Hổ Phách chính là phụ tá đắc lực, thiếu một người cũng không được. Nàng nghĩ tới Hổ Phách bình an đã đi được nhiều chưa. Ngày 19 tháng 8 năm ngoái Hổ Phách thuận lợi sinh một cậu con trai trưởng, đặt theo tên của con trai Tân Cúc gọi là Bình An. Đến hôm nay đã được 10 tháng rồi. Năm ngoái có nghe nói bị cảm nhẹ, mời Bạch Tổng Quản giúp đỡ tìm Ngô Thái Y ở Thái Y Viện để xem bệnh. Thập Nhất Nương thế mới biết bèn phái Trúc Hương mang một ít thuốc bổ qua, còn tự mình đến thăm một lát. Tuy đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn ho một ít. Trúc Hương cười nói, Ngô Thái Y nói, chỉ cần lúc nóng lúc lạnh đột ngột thì chiếu cố cẩn thận, đợi đến khi trẻ con đến 10 tuổi thì sẽ khỏi hẳn. Bệnh của Bình An chính là ho gà. Người đi nói với Hổ Phách đứa trẻ cần thuốc thang hay tìm đại phu dạng gì, thì bảo nàng ấy cứ trực tiếp nói với Bạch Tổng Quản là được rồi, về phía Bạch Tổng Quản ta đã bàn giao trước rồi. Trúc Hương cười nói đồng ý, vâng. Lại nói tiếp chuyện, lúc nô tỳ đi thăm Hổ Phách tỷ tỷ, Nhạn Dung tỷ tỷ cũng đến thăm Hổ Phách tỷ tỷ, còn ôm trưởng nữ Ngọc tỷ nhi nhà tỷ ấy theo nữa. Vậy à, Thập Nhất Nương cười nói, Nhạn Dung cũng đã đến. Định đi cùng nô tỳ để dập đầu với phu nhân, nhưng Ngọc tỷ nhi khóc ầm ĩ không ngừng, cho nên nhờ nô tỳ về thay tỷ ấy đập đầu với phu nhân. Nói xong, đứng thẳng người dập đầu một cái cho Thập Nhất Nương. Chắc sợ vào phủ gây phiền toái cho mình, Thập Nhất Nương, đây mà. Thập Nhất Nương cười kéo tay Trúc Hương, có lời của ngươi nhắn là được rồi. Ta hiểu tấm lòng của nàng là được. Trúc Hương biết rõ tính tình của tứ phu nhân, không hề kiên trì nữa, nói, Nhạn Dung còn nói, nhờ có phu nhân mà Tào tỷ phu mới có thể thăng làm tiểu quản sự. Tào An làm việc cũng coi như là cần cù siêng năng. Thập Nhất Nương cười nói, không có ta, sớm muộn gì Tào An cũng có thể thăng làm tiểu quản sự. Hai người đang tán gẫu, thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương, nàng rửa mặt xong chưa? Thập Nhất Nương nhanh chóng cao giọng trả lời hắn một câu, thay áo nhỏ rồi ra khỏi tịnh phòng, làm sao vậy? Từ Lệnh Nghi ôm Cần Ca Nhi ngồi ở đầu giường, trên tay còn cầm một quyển sách thật dày. Nàng mau tới đây, hắn thấy Thập Nhất Nương đi ra, biểu lộ có chút ngượng ngùng, Cần Ca Nhi muốn nghe chuyện nơ tinh vệ lấp biển, Từ Lệnh Nghi còn chưa nói xong thì Cần Ca Nhi ngồi trong lòng hắn đã chề cái miệng đứng lên. Nương cậu nhóc giang hai tay, làm động tác muốn ôm nương. Kể chuyện xưa, lời nói cuối cùng còn mang theo mấy phần nghẹn ngào. Thập Nhất Nương bước lên phía trước rồi ôm Cần Ca Nhi. Lúc này mới phát hiện sách trên tay Từ Lệnh Nghi là Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh truyền tải nhiều cổ tích thần thoại mang màu sắc thần bí với hàng loạt quái thú kỳ dị. Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi. Thể loại chuyện tinh vệ lấp biển, chỉ có mấy câu ngắn ngủi mà thôi. Một người chỉ biết máy móc Từ Lệnh Nghi. Một người thì từ nhỏ chỉ được nghe là lời truyền miệng Cần Ca Nhi. Khó trách hai cha con đều cảm thấy uất ức. Thập Nhất Nương suy nghĩ đến biện pháp xử lý điều hòa giữa hai bên. Nàng cười rồi ôm Cần Ca Nhi đắp chăn mà ngồi, cầm lấy Sơn Hải Kinh, một câu kể theo lối văn ngôn, một câu lại kể theo lối cổ tích truyền miệng. Tuy ở giữa có vài câu không hiểu nhưng đại khái Cần Ca Nhi đã nghe thấy những tình tiết quen thuộc. Cần Ca Nhi mới yên tĩnh lại. Cho đến khi Thập Nhất Nương kể đến lượt thứ 6 thì mới chậm rãi nhắm mắt ngủ. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy có chút xấu hổ, bình thường nàng đều dỗ Cần Ca Nhi ngủ như thế sao? Thập Nhất Nương sợ đánh thức Cần Ca Nhi vừa mới ngủ nên nhẹ nhàng gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ Cần Ca Nhi, lúc này mới đặt cậu con trai nhỏ xuống giường. Bình thường thiếp dùng thể loại văn nói để kể chuyện xưa cho Cần Ca Nhi. Nàng cười nói, lúc trước làm cách nào thì con cũng không mở miệng nói chuyện sao? Tiếp chỉ còn cách là càng nói chuyện với con không ngừng. Hy vọng con có thể học một hai câu từ đó. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, nhìn Thập Nhất Nương rồi sau đó sờ đầu tóc của Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương thương lượng cùng với Từ Lệnh Nghi tiếp muốn vẽ một ít nội dung trong quyển ấu học thành sách vẽ, để kể cho Cần Ca Nhi nhận biết. Hầu gia cảm thấy thế nào? ý kiến này rất hay. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta thấy Triệu tiên sinh dạy vỡ lòng cho giới ca nhi, cũng dùng biện pháp này. Hiệu quả rất tốt, Thập Nhất Nương nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đi vấn an thái phu nhân xong, chỉ gặp được Phương Thị cũng không gặp được Từ Tự Cần. Từ sau khi Ai huynh đệ Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm chuyển về ngõ Tam Tỉnh, hai đứa trẻ này cùng với Phương Thị cũng không quản mưa gió mà tới vấn an thái phu nhân. Sao hôm nay Cần Ca Nhi và Kiệm Ca Nhi lại không tới? Thập Nhất Nương cười hỏi Phương Thị. Hôm nay có chút chuyện nên sẽ tới trễ, Phương Thị cười nói, bình thường là giờ này đã đến rồi, sợ tới chậm làm cho tổ mẫu lo lắng ngóng trông, nên mới để con đi tới trước. Tướng công và thúc thúc cũng sắp tới rồi. Sau khi Phương Thị nói chuyện phiếm với thái phu nhân xong thì đứng dậy cáo từ. Một lát sau, quả nhiên giống như lời Phương Thị đã nói, hai huynh đệ Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm đến. Thập Nhất Nương cười cười rồi cùng với Từ Tự Giới trở về phòng. Trên đường, nàng hỏi về sách vẽ của Triệu tiên sinh. Chấm ngoặc kép chấm, một câu thì vẽ một bức bằng trang giấy nhỏ, có đôi khi Triệu tiên sinh còn cất hết các trang giấy này vào một cái hộp nhỏ màu đen, ai sờ đến trang giấy nào thì sẽ đọc câu đó. Rất thú vị, sau đờ, ô, mẫu thân muốn cho Cần Ca Nhi học vỡ lòng sao. Giới Ca Nhi nhìn Cần Ca Nhi đang cùng với nha hoàn A Kim đi ở phía trước, con mắt mở to ra. Hay là đợi khi Triệu tiên sinh về con sẽ hỏi xin Triệu tiên sinh một bộ giúp mẫu thân nhé. Từ Tự Giới hứa hẹn rất hùng hồn. Thập Nhất Nương thấy Giới Ca Nhi bắt chước người lớn, không khỏi buồn cười, nói mẫu thân đang nghĩ thử cho Cần Ca Nhi nhận biết mấy chữ, đến lúc đi học trên lớp cũng sẽ không quá sức, lại rất muốn biết Triệu tiên sinh vẽ cái gì, nói Triệu tiên sinh có mấy bộ tranh vẽ như vậy sao. Từ Tự Giới nói tứ ca một bộ, con một bộ, con còn phát hiện trong thư phòng của tiên sinh còn một bộ. Vậy con xin Triệu tiên sinh một bộ giúp mẫu thân nhé. Thập Nhất Nương cười, trở về phòng liền gọi Thu Vũ cầm giấy bút vào, chúng ta vẽ mẫu hoa nhé. Nói xong thì để bút ở trên giấy trắng mà bắt đầu vẽ, vẽ mấy bụi cỏ và suối nước đưa cho người của Hỷ Phô, để cho họ thêu ở bốn góc khăn, chính giữa thì để trống, trang nhã lại đơn giản. Từ Tự Giới thấy Thập Nhất Nương cầm đầu bút lông giống như hành vân lưu thủy, lưu loát sinh động, con mắt mở hoa kinh ngạc, mẫu thân. Người thật lợi hại, vẽ giống Triệu tiên sinh như đúc. Làm sao có thể giống như đúc, Thập Nhất Nương cười nói, đưa bút cho Từ Tự Giới. Con dựa vào cái này để vẽ, được không? Từ Tự Giới cung kính đồng ý, chiếu theo bức vẽ của nàng. Tuy nhiên bút pháp có chút không được mượt mà, lấy tuổi của Giới Ca Nhi mà nói thì đã rất khó được rồi. Thập Nhất Nương không nhịn được mà tán thưởng, nhớ ngày đó, mẫu thân đi theo lão sư học vẽ đường nét cơ bản mà mất hơn nửa năm mới xuất sư. Từ Tự Giới nghe xong thì rất vui vẻ. Chỉ vẽ mỗi đồng cỏ và con suối thì không đẹp, hay là chúng ta vẽ thêm một ít cây tử đằng quấn quanh đồng cỏ và suối nước nhé. Như vậy màu sắc cũng sẽ đẹp hơn. Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ, rồi cười nói yêu thích của mỗi người là không giống nhau. Hay là chúng ta tìm một vài loại hoa thêu ở phía trên. Cây kim ngân thì sao? Hay là hoa nhài? Hai người cười cười nói, đến buổi tối thì đã vẽ được 7-8 loại hoa. Thời điểm đi vấn an thái phu nhân, Phương Thị đến rất đều đặn, Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm lấy cớ là xã giao nên không thể đến. Thái phu nhân nghe xong khẽ nhíu mày, tuổi còn nhỏ thì nên đóng cửa đọc sách, có cái xã giao gì mà không đi thì không được. Phương Thị cười nhẹ nhàng, con cũng không hỏi. Trở về liền bảo người đến vấn an tổ mẫu, hoặc là có sự thân sơ giữa các vai lứa thế hệ. Thái phu nhân rất cưng chiều yêu thương Hâm tỷ nhi, Cần Ca nhi thì không nói, nhưng cũng rất yêu thích Phương Thị. Không cần con đi hỏi, lão nhân gia cười nói. Miễn cho Cần Ca nhi còn tưởng con ở chỗ này của ta nói xấu thằng bé. Chờ thêm vài ngày nữa, tự ta đến hỏi Cần Ca Nhi. Phương Thị nhanh chóng khom gối hành lễ cho thái phu nhân nói tạ ơn. Thái phu nhân nghiêng đầu nhìn Thập Nhất Nương rồi cảm thán tứ thẩm thẩm với con cũng là người trung thực. Nếu là Đan Dương thì đã ôm ta vừa khóc vừa cười từ lâu rồi. Ngũ đệ muội là thật tình, con cũng không bằng muội ấy. Thập Nhất Nương khách khí vài câu, Phương Thị ở một bên cười theo. Mấy ngày kế tiếp huynh đệ Từ Tự Cần cùng với Phương Thị vẫn từng người một vội tới vấn an riêng thái phu nhân như trước, đừng nói là Thập Nhất Nương, ngay cả thái phu nhân cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Thái phu nhân hỏi Thập Nhất Nương, không phải là cãi nhau với cháu dâu mới chứ? Nếu đúng là thế thì con là thẩm thẩm thì không thể thiếu quan tâm được, mau mau đến xem rồi khuyên nhủ một phen. Thập Nhất Nương như tiếp phải khoai lang bỏng tay, làm phu nhân Vĩnh Bình Hầu phủ chủ trị việc bếp núc thì không có lý do để từ chối. Nàng cười đồng ý, đang định phân phó Tống ma ma chuẩn bị xe ngựa thì Từ Tự Dụ cầu kiến. Tổ mẫu, mẫu thân, Từ Tự Dụ đã làm lễ trưởng thành, mắt mũi lông mày không che được đường làm quan rộng mở, hớn hở, nói cữu thiếu gia nhà Phương gia, tức là Phương công tử được phong làm một trong ba thám hoa. Thái phu nhân vui vẻ, đây là chuyện vui mừng trên trời. Sau đó nói với Từ Tự Dụ, con cũng đi báo cho phụ thân con đi, để cho phụ thân con cùng vui. Từ Tự Dụ vội nói, tin này là do phụ thân nói cho con biết đấy. Nếu là do Tự Lệnh Nghi nói thì Tiễn Minh bên kia chắc cũng có tin tức. Thập Nhất Nương sai Thu Vũ đến hỏi. Thu Vũ trở về, đứng thứ 309, ban thưởng đồng tiến sĩ. Rốt cục cũng không có kỳ tích xảy ra thay đổi Càn Long. Phương Ký bên kia Từ gia đặt một văn phòng phẩm bằng gỗ hoàng dương ở Đại Bảo Các. Bên Tiễn Minh thì Từ Lệnh Nghi đích thân đi một chuyến. Hắn cầu ta giúp cho một chức huyện thừa. Từ Lệnh Nghi trở về cười khổ. Thả đến Lục Vấn làm chủ sự hoặc vào hành nhân thì nghĩ thanh ý còn không bằng đến trong huyện làm huyện thừa tích góp công sức thành tích để được thăng làm huyện lệnh, chúa tể một phương. Huyện thừa chức quan giúp việc cho quan huyện, gần giống như Công Tôn Sách. Vậy hầu gia có ý chưa? Ta cảm thấy được như vậy cũng tốt. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, Trấn Hưng lập tức phải tán quán rồi, ta muốn giữ Trấn Hưng ở lại lục bộ. Nếu như Tiễn Minh cũng ở lại lục bộ thì khẳng định là quá gây chú ý rồi. Đại ca đồng ý sao? Nhạc phụ đồng ý, Từ Lệnh Nghi hỏi một đằng đáp một nẻo, nói ta đây cũng là làm việc theo lệnh của nhạc phụ. Thập Nhất Nương khẽ cười, có tiểu nha hoàn chạy vào, có tân khoa thám hoa lang đến ạ. Từ Lệnh Nghi cười rồi đi ra ngoài phòng khách ngoại viện. Chương 547, nghi vấn hạ, chân trước mới trúng thám hoa thì chân sau đã tới bái phòng Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy hai nhà là quan hệ thông gia, nhưng cũng chỉ đưa lễ qua lại, trừ phi Phương Ký có việc cần nhờ Từ Lệnh Nghi, nếu không, lúc này hẳn là đang gặp gỡ bái phỏng lão sư kết giao bạn đồng khoa mới phải chứ. Coi như có chuyện cần Từ Lệnh Nghi, để bày tỏ cung kính thì cũng nên tới lúc sáng sớm mới đúng. Trong lòng nàng đang lầm bầm, cất túi lưới con rơi ngũ sắc đã khâu xong vào trong cái hầu bao đỏ thẫm thêu hoa bạch ngọc lan, rồi phân phó Trúc Hương, nhị thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, mỗi người một cái tự ngươi đưa đi. Trúc Hương cười rồi nhận lấy túi. Rèm vải gấm đột nhiên, vù, một tiếng bị vén lên, mặt mũi của Từ Lệnh Nghi trầm như nước đi nhanh, làm cho thần sắc của nha hoàn đang trực ở cửa ra vào nhìn sang hốt hoảng. Từ Lệnh Nghi là người không biểu hiện vui buồn. Trong lòng Thập Nhất Nương thoáng lột bột, lập tức nghênh đón, nói, hầu ra. Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi cũng không vì thế mà dịu xuống, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Hắn trầm giọng phân phó với tất cả người hầu trong phòng, tất cả lui xuống. Trúc Hương nhanh chóng lên tiếng, vâng, dẫn nha hoàn, bà tử đang nơm nớp lo sợ lui xuống. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi càng lạnh hơn. Phương Ký tới tìm ta, nói vợ Cần Ca muốn hòa ly với Cần Ca Nhi. Cái gì? Thập Nhất Nương giật nảy người kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Xe ngựa giống như của Tam phu nhân dừng lại ở bên trong ngõ Tam Tỉnh, khoảng cách xa lạ giữa Từ Tự Cần và Phương Thị, lời đồn Phương Thị khác chồng, tất cả giống như đèn kéo quân di chuyển trong đầu nàng. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Hai đầu lông mày của Từ Lệnh Nghi lạnh bức người. Ta chỉ nghe Phương Ký nói Tam phu nhân không hài lòng về Phương Thị, bắt Cần Ca Nhi bỏ vợ. Từ xưa bỏ vợ có thất hiu tam bất hiu, nếu Từ gia hiu thê thì phải xuất ra bằng chứng. Nếu là thật thì Phương gia sẽ không nói gì cả, lập tức sẽ đón Phương Thị về Hồ Châu. Nếu như không có bằng chứng, Phương Thị không được lòng mẹ chồng, thế nên mẹ chồng mới không chào đón. Sau khi thời gian trôi qua, va chạm chạm, nhìn thấy nhau thì trong lòng sẽ sinh ra tức giận, làm gì cũng không đúng, nói gì cũng sai, mà Phương gia cũng không để cho cô nương nhà mình phải chịu oan ức như thế. Không bằng nói rõ từ nay về sau, nam hôn nữ gả sẽ không liên quan đến nhau nữa, như thế cả hai đều thoải mái. Thất hiu tam bất hiu, 7 điều có thể bỏ vợ và 3 điều không thể bỏ vợ. Cho nên mới hòa ly. Thập Nhất Nương nói điều đang suy nghĩ. Hòa ly là tờ đơn viết yêu cầu bỏ vợ, hai bên đều tự nguyện. Hiu thê bỏ vợ lại chỉ cần một tờ đơn của nhà trai là đủ. Tuy là hai vợ chồng ly hôn, nhưng tại trong mắt mọi người lại có bản chất khác nhau. Hòa ly là người vợ chưa từng làm điều gì sai mà chỉ là giữa hai vợ chồng không hòa thuận, không muốn sống cùng nhau nữa. Mà hiu thê bỏ vợ phải là người vợ phạm phải thất hiu, không được nhà chồng tha thứ. Cũng mặc kệ hòa ly hay là hiu thê, đối với những người chú ý gia phong mà nói đều là chuyện bôi nhọ danh dự. Hòa ly, nếu không phải đức hạnh của mẹ chồng hoặc trượng phu có vấn đề, nếu không chẳng có một người vợ nào chưa từng phạm bất kỳ sai lầm sao có thể chịu nổi được. Thà rằng sau khi chết không có người hương khói thì cũng nhất quyết phải hòa ly với chồng. Một cô nương tốt như vậy đến nhà các ngươi, chưa đến mấy năm sao có thể lộ ra nhiều tật xấu thế này thế kia được. Nếu là gia đình nhỏ, gia đình nghèo thì còn có thể nói là không sinh được con trai, nhưng gia đình giàu có cũng không phải là không nuôi nổi thiếp thất. Nếu đã không ảnh hưởng đến chuyện sinh con, vậy thì bệnh kín cũng đã không gọi là bệnh kín rồi. Vì những lý do này mà hưu thê, bỏ vợ chỉ có thể nói gia đình này không có độ lượng, làm người cay nghiệt. Sau này nhà trai muốn tìm mối hôn nhân tốt thì những nhà đau lòng vì con gái họ đều trốn tránh hết. Cũng có, nhà mẹ đẻ có thế mạnh nên mới từ hưu thê sang hòa ly. Nhưng từ tự cần cũng là cháu trai của phủ Vĩnh Bình Hầu, không thể có khả năng bị một huyện lệnh bức đến tình cảnh này. Huống chi, năm nay Phương Ký mới đỗ thám hoa, Phương gia lại để cho Phương Ký ra mặt nghĩ đến tính cách của Phương Ký. Lông mày của Thập Nhất Nương không khỏi trao lên. Đây là một xã hội nam quyền tối cao, Phương gia từng có người làm chức ngự lại. Phương Ký lại là người mà Phương gia bồi dưỡng ra, là nhân vật trấn hưng gia môn, có lẽ cũng rất rõ pháp lệnh của Đại Chu đối với nhà gái rất bất lợi như thế nào rồi. Dưới tình huống này mà Phương Ký còn có thể đưa ra yêu cầu hòa ly, chắc là có chuẩn bị. Hay chỉ bỗng chốc tức giận mà làm. Hầu gia, trước đó vài ngày thiếp nghe được tin đồn. Có điều đây là chuyện hệ trọng, lại không biết thật giả, nên mới không dám ở trước mặt chàng mà nói nhiều. Thập Nhất Nương kể chuyện Phương thị khắc chồng cho Từ Lệnh Nghi nghe, và cả chuyện Trúc Hương sang ngõ Tam Tỉnh tặng bột lúa mạch mới đã chứng kiến nữa. Từ Lệnh Nghi vỗ một cái vào kháng bàn, hoang đường. Cho tới bây giờ Thập Nhất Nương chưa từng thấy Từ Lệnh Nghi tức giận lớn như vậy, vì vậy trong lòng run sợ. Từ Lệnh Nghi nói, bây giờ nàng sang ngõ Tam Tỉnh lần nữa, xem Tam Tẩu có ở đấy không. Nếu như ở đó thì nói lại nguyên văn lời của Phương Ký cho Tam Tẩu nghe. Thập Nhất Nương nhanh chóng đáp vâng. Có thể đã ý thức được mình quá mức nghiêm túc, mặt của Từ Lệnh Nghi khẽ giãn ra, giọng nói cũng dịu đi mấy phần. Lúc quay về chỉ e rằng trời đã tối, nàng dẫn vài nha hoàn, bà tử tùy thân theo hầu đi. Tiếp sẽ cẩn thận, một người thì đang phát giận, một người thì cố gắng không thêm dầu vào lửa. Thập Nhất Nương cố gắng nói dịu dàng hết sức, chàng xem, bên chỗ trưởng bối Phương gia chúng ta có cần thông báo một tiếng hay không? Tất nhiên rồi, Từ Lệnh Nghi nghe xong thì sắc mặt cũng hòa hoãn lại, Hồ Châu xa tại Giang Nam, nếu chỉ có mình Phương Ký trong phút chốc tự mình quyết định thì còn dễ nói. Nếu Phương gia cũng có suy nghĩ này, chỉ sợ chuyện này chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó. Thập Nhất Nương gật đầu, đi sang chỗ Cẩn Ca Nhi cất tiếng gọi. Cẩn Ca Nhi đang chơi với Từ Tự Giới rất vui vẻ, cũng không ngẩng đầu lên. Thập Nhất Nương cười xoa đầu Cẩn Ca Nhi, dặn dò Từ Tự Giới mấy câu đại loại như: "Trông đệ đệ cẩn thận nhé." Sau đó gọi tiểu nha hoàn vào thay y phục, Từ Lệnh Nghi tiễn nàng ra đến cửa lớn, bên chỗ nương ta sẽ đi nói. Thập Nhất Nương phát hiện hộ vệ ở cạnh xe ngựa nhiều hơn so với bình thường, rồi nói: "Hầu gia yên tâm." Rồi do Tống Ma Ma đỡ lên xe, đi sang ngõ Tam Tỉnh. Phương Thị thấy Thập Nhất Nương cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nàng vẫn như trước kia cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi mời Thập Nhất Nương ngồi ở chính sảnh phòng khách. Mẹ chồng con đã về được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đi vấn an tổ mẫu, con làm con dâu cũng không tiện lên tiếng. Phương Thị tiếp nhận trà từ trong tay nha hoàn, tự mình dâng lên cho Thập Nhất Nương, kính mong tứ thẩm đừng trách cứ. Sau đó phân phó cho tiểu nha hoàn, đi nói với mẹ chồng ta một tiếng, nói là tứ thẩm đã tới. Chấn định bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là cũng biết hết rồi. Thập Nhất Nương dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, Phương Cựu thiếu gia nói con muốn hòa ly, hầu gia không hiểu đầu cua tai nheo gì nên cố ý bảo Thẩm Thấm tới tìm hiểu xem. Ánh mắt Phương Thị như nước đọng, vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần dại ra. Con được tổ mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ, có một lần tổ mẫu dẫn con đi đến nhà mẹ đẻ ở Ninh Hải để thăm người thân. Trong bữa tiệc có một người con trai của nhà biểu cữu, cậu họ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, đều nói đây là duyên phận. Biểu cữu mẫu, mợ họ lại nói, Phương gia đã cưới một cô nương nhà họ, thì cũng nên trả lại một cô nương khác cho họ. Tất cả mọi người đều nói phải, nên là như thế. Tổ mẫu mặc dù không nói như thế là đúng, nhưng cũng không quát những người kia nói bậy. Không chỉ như thế, lúc đi còn đưa nghiên mực cho Hồ Công Tử, dặn dò Hồ Công Tử hãy cố gắng đi học đọc sách để tên bảng vàng, làm dạng tổ tông. Phương Thị chậm rãi nói, giọng điệu ngưng trọng mà nặng nề. Ai ngờ khi con và tổ mẫu trở về Hồ Châu không được bao lâu thì Hồ Công Tử mất do bệnh tật. Nếu có thể ngồi ở chỗ các nữ quyến, hẳn là tuổi của Hồ Công Tử cũng không lớn lắm. Thập Nhất Nương hỏi, khi đó con bao nhiêu tuổi? Phương Thị nghe xong, xem ánh mắt của nàng đã có vài phần thần thái, khi đó con 5 tuổi. không nhớ rõ mấy chuyện cũ, sau đó chỉ được nghe nhũ nương kể lại thôi. Thập nhất nương khẽ gật đầu. Khi con lớn hơn chút thì mẫu thân bắt đầu quan tâm đến hôn sự của con. Có thể cảm thấy ngại nhưng lại không thể không nói, mặt Phương thị hơi đỏ một chút, chọn tới chọn lui, tổ mẫu nhìn chúng con trai trưởng nhà Hoắc gia. Thời điểm hai nhà muốn trao đổi bát tự thì công tử nhà Hoắc gia đến bờ sông nhặt cụ ấu kết quả, tiếp đó thì không dậy được nữa, chết đuối. Về sau không biết như thế nào, có người lật lại chuyện ở Ninh Hải, nói con khác chồng. Mẫu thân của Hoắc công tử. Đang nói thì ngoài phòng vang lên giọng nói chói tai, Phương gia cũng là dòng dõi thư hương danh môn, không nghĩ rằng lại dậy ra cô nương có thể trợn mắt nói dối như vậy. Chuyện như thế này mà còn dám ở chỗ này nói những lời dối trá. Thập nhất nương nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Trông thấy tam phu nhân do nha hoàn thiếp thân Hạnh Kiều dìu đỡ, đứng ở phía đông cửa ra vào. Tam phu nhân mặc một chiếc áo khoác dài hoa văn thủy điền, khuôn mặt rất tiểu thủy. Tam tẩu. Thập nhất nương nhanh chóng đứng dậy chào hỏi tam phu nhân. Phương thị thì mấp máy miệng, vẻ mặt hiền lành hành lễ với tam phu nhân. Tam phu nhân cười lạnh một tiếng, lúc này mới gật đầu với thập nhất nương, cùng thập nhất nương ngồi xuống ghế, phân hai bên chủ khách. Phương thị sai người dâng trà. Tam phu nhân tiện tay ném chén trà xuống đất quát Hạnh Kiều, không phải đã dặn ngươi rồi sao? Về sau chỉ cần là đồ của Phương thị, thì tất cả không được mang cho ta. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hạnh Kiều vụng trộm liếc nhìn Phương thị cứng người lo sợ bất an, nói vâng, rồi chậm chạp đi pha trà. Phương thị lơ đãng không để bụng, hai tay cung kính đứng tại chỗ, khóe mắt đuôi lông mày cũng không nháy không chớp lấy một cái. Thập nhất nương nhìn thấy kỳ lạ, nói đến ý đồ của mình, Phương cữu thiếu gia vừa đi đến Hà Hoa Lý, nói cháu dâu cả muốn hòa ly với cháu trai cả. Hầu gia cố ý bảo đệ muội đến hỏi tam tẩu một chút, chuyện lớn như thế cũng không nói với thái phu nhân một tiếng là sao. Thập nhất nương còn chưa nói hết thì tam phu nhân đã nhảy dựng lên, cái gì? Nó còn muốn hòa ly. Không có cửa đâu, cần ca nhi của chúng ta đâu có sai cái gì. Nói xong thì đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Phương thị, hung ác đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống Phương thị. Ta đã nói mà cần ca nhi nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, sao lại có chuyện nói nhà này thì nhà này không đồng ý, nói nhà kia thì nhà kia ấp a ấp úng, hóa ra đều vì ngươi. Nếu không phải sợ người khác chết, làm sao người khác có thể ghét bỏ cần ca nhi của chúng ta. Ta cho ngươi biết chuyện này ta sẽ không để yên cho nhà Phương gia các ngươi đâu. Ngực tam phu nhân nhô lên hạ xuống, trông rất kích động. Ngươi hãy đợi cần ca nhi viết hưu thư đi. Phương thì cũng không buồn nhìn tam phu nhân mà nhìn thẳng vào thập nhất nương. Tứ thẩm thẩm, con kết hôn với tướng công đã hơn nửa năm rồi, nếu con là người như thế thì làm sao tướng công có thể bình an mà đứng ở đây. Thậm chí đau đầu, sốt cũng không có. Thấy tứ thẩm thẩm đối xử với đại tiểu thư rất tốt như vậy, hẳn cũng là người có lòng thương. Phương gia nhà con tuy chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng con cũng là bảo bối trong lòng mẹ con, là trân châu trong lòng bàn tay. Nếu như mẹ chồng không hài lòng về con ở chỗ này cũng không có ý kiến gì cả. Phương thị nói xong liền quỳ gối xuống trước mặt thập nhất nương, tứ thẩm thẩm, thẩm thẩm là người hiểu chuyện. Coi như là thương xót con luôn nhớ thương mẹ ruột mà thành toàn cho con đi. Chương 548, hòa ly thượng. Thập nhất nương nhanh chóng cầm tay Phương thị, đều biết nói sao đây. Nàng giận trách nói, hôn nhân đại sự này tự có trưởng bối làm chủ. Sao có thể nói hòa ly, nói xin liền xin được. Nếu lo lắng nhớ thương mẫu thân trong nhà mình, lại càng không thể tùy hứng như thế mới đúng. Lại nói con trước lui xuống đi đã. Thầm thầm còn có mấy lời muốn nói cùng với mẹ chồng con. Phương thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thấp giọng đáp vâng, rồi khom gối hành lễ, rồi sắp đi ra khỏi cửa. Tam phu nhân ở một bên đã không nhịn nổi được nữa, nói với thập nhất nương, cái gì đệ muội cũng không cần nói. Từ thư này nhất định phải viết rồi. Phương thị đi tới cửa thì thân thể khẽ dừng một chút, lúc này mới vén mành ra ngoài. Thập nhất nương vừa nháy mắt với Tống ma ma, ý bảo bà lui xuống, vừa nói, xin tam tẩu bớt giận. Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tốt xấu gì thì tẩu nên nói với muội một chút, để trong lòng muội biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Không phải mới vừa rồi nó đã nói toàn bộ cho đệ muội biết hết rồi sao? Tam phu nhân cười lạnh, nó khác chồng. Phương gia lại gạt chúng ta, gả nó đến nhà chúng ta. Nói tới đây tam phu nhân có chút kích động lên, nếu không phải bởi vì chuyện của Kiệm ca nhi ta còn bị Phương gia giấu giếm trong họng chỉ sợ đến chết vẫn không rõ. Nói xong thì kể lại chuyện đã xảy ra cho thập nhất nương nghe. Thì ra là sau khi tam phu nhân trở về từ Sơn Dương, lại bắt đầu giúp Từ Tự Kiệm tìm vợ, muốn tìm cô con dâu thứ hai có thể sánh ngang cùng với Phương Thị. Kết quả người khác vừa nghe nói con dâu trưởng của mình có 2 vạn lượng bạc của hồi môn thì rối rít tỏ vẻ ra không vực dậy nổi đồ cưới như vậy. Tam phu nhân không thể làm gì khác hơn là dặn bảo người làm mai, rằng mình chỉ chọn cô nương có nhân phẩm, không chọn của hồi môn của cô nương ấy, nhưng những người này vẫn từ chối khéo người làm mai cầu hôn. Vì thường xuyên qua lại nên tam phu nhân không khỏi có chút sốt ruột. Đặc biệt là con gái của tri phủ Phượng Tường, so với Phương Thị còn xuất chúng tài giỏi hơn. Tam phu nhân nghĩ mặc dù mình với cao, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nhân dịp một lần hội chùa cố ý đi chùa mà chạm mặt phu nhân tri phủ Phượng Tường. Thế mới biết chuyện Phương Thị khác chồng. Phương gia bọn họ lừa gạt cưới con dâu như vậy, nhà chúng ta bất luận như thế nào cũng không thể nhận. Tam phu nhân lòng đầy căm phẫn nói, phu nhân tri phủ Phượng Tường đã nói rồi, con gái của bà ấy quyết không thể cùng người như vậy làm chị em dâu được. Nếu có gì không hay xảy ra, lúc ấy hối hận cũng không kịp. Thập nhất nương im lặng, chỉ nói tam gia biết không. Nét mặt của tam phu nhân nghiêm trọng, hơi chột dạ cao giọng nói, chuyện như vậy làm sao ta không biết xấu hổ mà đi nói với tam gia. Nếu Phương Thị kia biết liêm sỉ, chuyện đã bại lộ, vậy nên chủ động đi van xin mới đúng. Thế mà vẫn còn có mặt mũi gọi huynh đệ nhà mẹ đẻ tới nhà chúng ta nói hòa ly à. Bọn họ đâu có để mặt mũi Phủ Vĩnh Bình hầu nhà chúng ta vào trong mắt. Nếu chúng ta không giáo huấn một chút, chỉ sợ sẽ bị Phương gia ngồi lên đầu chúng ta. Nói cách khác tam gia không biết, chẳng lẽ là bởi vì chuyện hôn nhân này là do tam phu nhân tự mình đính ước, hiện tại xảy ra chuyện, nên tam phu nhân mới ngại ngùng nói cùng với tam gia. Thập nhất nương suy nghĩ, nâng chén trà lên tới nhấp một ngụm thản nhiên nói, nếu tam tẩu đã quyết định như vậy, muội cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là hòa ly cũng tốt, hiu thê cũng tốt, nên nói một tiếng với hầu gia và tam gia mới đúng. Còn có bên chỗ thái phu nhân cũng cần giải thích nói chuyện cho thỏa đáng. Tam phu nhân nghe vậy thì có chút không được tự nhiên, vội nói, 2 ngày nay không biết là tẩu bị Phương Thị làm cho hồ đồ, hay là vì vội vàng quay về Sơn Dương nên mới mệt mỏi, ngực vô cùng đau đớn, sợ thái phu nhân lo lắng, cho nên mới không có đi vấn an thái phu nhân. Đệ muội trở về nói một tiếng với thái phu nhân, sáng sớm mai tẩu sẽ đi vấn an lão nhân ra. Lời của tam tẩu, muội nhất định sẽ truyền. Thập nhất nương cười, nói nếu như tam tẩu đã quyết định hưu thê thì có một số việc còn phải tự suy xét cẩn thận một phen mới được. Điều này, bên trong thất hưu, rốt cuộc đại thiếu phu nhân đã phạm vào điều gì? Tam phu nhân ngẩn ra. Thập nhất nương tựa trầm ngâm nói, không có con, đại thiếu phu nhân thành thân vẫn chưa tới 1 năm, về tình về lý cũng không thể coi đó là lý do được, không hiểu chuyện gia đình cô gì chú bác. Tam tẩu trước khi đi còn đi khắp nơi khen đại thiếu phu nhân là hiếu thuận hiểu chuyện. Sau khi tam tẩu đi, đại thiếu phu nhân đều đi vấn an thái phu nhân mỗi ngày, cũng không bỏ một ngày nào. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp, bệnh hiểm nghèo từ khi đại thiếu phu nhân đến Từ gia, ngay cả nhức đầu, sốt xít cũng không có. Đố kỵ Cần Ca Nhi không có thiếp thất, quan hệ với hai thông phòng đến giờ vẫn rất bình thường, cũng không đàm luận chuyện trên dưới. Miệng lưỡi trong nhà từ thái phu nhân đến con trẻ, ai thấy Phương Thị cũng đều vui vẻ yêu thích, về phần gian dâm, trộm cắp lại thì càng không có khả năng. Tam tẩu tẩu cũng nên xem xét lại một chút, con dâu như này thì có thể có cách viết hưu thê, bỏ vợ sao? Này, này, tam phu nhân nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra như thế. Có lẽ là muội đa tâm, có lẽ lúc tam tẩu đi gặp thái phu nhân căn bản sẽ không hỏi những chuyện này. Thập nhất nương vừa cười nói vừa đứng lên, thời gian cũng không còn sớm, chậm thêm một chút đi ra ngoài sẽ phải gặp phải cấm tiêu. Phương Thị còn là con dâu của tam tẩu một ngày, thì con bé chính là đại thiếu phu nhân của Từ gia ngày đó. Tam tẩu không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, có một số việc cũng nên để con bé giữ lại mấy phần đường lui. Nếu cứ như hôm nay vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc như vậy, trên mặt Cần Ca Nhi cũng chẳng còn thể diện danh dự gì nữa. Ngày mai đệ muội sẽ chờ tam tẩu qua, để bàn xem có cách nào tốt hơn không nhé. Cấm tiêu, phụ trách tuần tra cấm người dân đi lại vào ban đêm. Tam phu nhân liên tục nói ừ, rồi tự mình tiễn thập nhất nương ra cửa. Phương Thị đứng ở trong sân, thấy hai người đi ra ngoài, do dự chốc lát vẫn quyết định ra nghênh đón, tứ thẩm thẩm con tiễn thẩm ra cửa nhé. Tam phu nhân không thèm nhìn Phương Thị một cái, một mặt trực tiếp đi ra ngoài, một mặt cười nhẹ nhàng nói chuyện với thập nhất nương. Lúc ta đi Cần Ca Nhi vừa mới làm lễ tròn tuổi. Trẻ con một ngày một thay đổi, chỉ e giờ đây có thể nói chuyện nhảy nhót được rồi. Thập nhất nương một mặt cười gật đầu với Phương Thị, một mặt xã giao với tam phu nhân, mấy ngày hôm trước vừa mới bắt đầu học nói. vừa mở miệng là nói được bốn chữ, vừa vang dội vừa rõ ràng. Mấy ngày nay, muội nghĩ dạy thằng bé nói thêm hai chữ, nhưng không được. Cũng không biết sau này có phải là người ngốc nghếch hay không nữa. Tam phu nhân nhìn càng thân mật với thập nhất nương, nhà chúng ta nào có trẻ ngốc. Ngoặc kép, cùng thập nhất nương vừa nói vừa đi về phía cửa Thùy Hoa. Phương thị biết tam phu nhân là muốn dùng cách này để mình khó xử, sau đó đặt tới mục đích chèn ép của bà ấy. Phương thị cũng không có nói một câu nào, lặng yên đi theo sau hai người đến cửa Thùy Hoa. Có tiểu nha hoàn vội vã chạy tới, phu nhân tam thiếu gia nói, bụng thiếu gia không thoải mái. Tam phu nhân vừa nghe, đã cuống quýt lên, làm sao không thoải mái. Người nói cho ta thì có ích gì, còn không mau gọi quản gia ngoại viện đi lấy xe, gọi đại phu tới khám cho tam thiếu gia. Nói xong thì cười áy náy nhìn thập nhất nương, tẩu không tiễn đệ muội nữa. Đệ muội đi cẩn thận một chút. Tiểu nha hoàn kia vẫn không nhúc nhích chân, nhìn sang Phương thị. Phương thị nhanh chóng lấy đối bài từ trong ống tay áo đưa cho tiểu nha hoàn kia. Tiểu nha hoàn lúc này mới chạy nhanh đi. Thập nhất nương bất động thanh sắc nói, nếu Kiệm ca nhi bị bệnh thì muội cũng nên đi thăm một chút. Tam phu nhân đang lo lắng cho con trai, nên cũng không khách khí với thập nhất nương, hai người cùng đi tới nơi ở của Từ Tự Kiệm. Nhìn qua sắc mặt của Từ Tự Kiệm cũng không tệ, có điều là đang ôm bụng chỉ nói đau, nhìn thấy thập nhất nương có chút ngại ngùng cười cười, để cho tứ thẩm thẩm dừng bước rồi. Nói gì thế? Thập nhất nương nói một câu khách sáo với Kiệm ca, tam phu nhân đã lôi tay của Kiệm ca vội vàng nói, mấy ngày gần đây con đã ăn những thứ gì? Khi nào thì bắt đầu đau? Có bị tiêu chảy không? Con không sao, Từ Tự Kiệm nói, chỉ đau bụng từng cơn thôi. Tam phu nhân cũng không hỏi gì nữa, ngẩng đầu nhìn thấy Phương thị đang đứng yên ở một bên thì lập tức quát tháo, quản việc nhà như thế sao? Thế mà để cho tiểu thúc bị đau bụng. Phương thị đứng tại chỗ để mặc tam phu nhân giáo huấn. Từ Tự Kiệm lôi kéo ống tay áo của mẫu thân, nương. Tứ thẩm thẩm vẫn còn ở đây. Thập nhất nương nhìn thấy tinh thần của Từ Tự Kiệm rất tốt, không đứng ở chỗ này nghe tam phu nhân khiển trách Phương thị nữa, lại cáo từ tam phu nhân thêm lần nữa. Tam phu nhân đang lo lắng cho Từ Tự Kiệm, nói hai câu khách khí với thập nhất nương, rồi sai cam lão thuyền ra đưa nàng ra cửa. Mặc dù thập nhất nương là em dâu, nhưng là con dâu dòng chính phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Để cam lão thuyền ra tiễn ra cửa, không khỏi có chút thất lễ. Phương thị đang nghĩ nhắc nhở tam phu nhân một tiếng, thì tam phu nhân đã quay sang quát tháo nàng, chỉ biết đứng ngây ra đó, nương ngươi dạy ngươi thế nào. Tiểu thúc không thoải mái, ngươi hầu hạ như vậy sao? Đầu lông mày của Phương thị không khỏi nhảy lên, lạnh lùng thốt mẹ chồng nói rất đúng. Đúng là mẹ con không có dạy con, tiểu thúc bằng tuổi con không thoải mái lại muốn con đi hầu hạ. Tam phu nhân nghe thấy thế thì đứng yên tại chỗ, một hồi lâu cũng không có nói chuyện. Ở ngoài cửa thập nhất nương nghe thấy thế không khỏi khẽ lắc đầu, đi theo cam lão thuyền ra khỏi cửa Thùy Hoa. Bỗng một bóng người đột nhiên chui ra. Thập nhất nương và Tống ma ma giật mình, lui về phía sau mấy bước liên tiếp, còn có tiểu nha hoàn nhát gan lớn tiếng hét ầm lên. Thầm thầm, bóng người cung kính hành lễ với thập nhất nương, là con, Từ Tự Cần mà. Là con à, thập nhất nương mở miệng thở dài, vỗ ngực nói, sao con có thể như vậy hả? Sau đó nói, người dọa người, có thể hù chết người nữa đấy. Từ Tự Cần bước lên phía trước một bước, làm thầm thầm hoảng sợ rồi. Khuôn mặt lúc này mới lộ khỏi đèn lồng đỏ thẫm treo ở trên cửa Thùy Hoa. Thầm thầm, con có đôi lời muốn nói cùng thầm. Từ Tự Cần nhìn ánh mắt của tứ thầm thầm rất chân thành tin tưởng, vẻ mặt vì vậy mà lộ ra vẻ có chút nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Thập nhất nương phỏng đoán chuyện Cần ca muốn nói chắc có liên quan tới Phương thị. Từ Tự Cần phân phó cam lão thuyền ra, người hãy lui xuống đi. Cam lão thuyền ra có chút do dự nhìn Từ Tự Cần một cái, rồi mới chậm rãi lui xuống. Đám người Hứa ma ma cũng nhanh trí biết điều đứng sang khúc quanh hành lang ở cửa Thùy Hoa. Đêm đầu mùa hè, bầu trời xanh đen thăm thẳm điểm xuyết chi chít những vì sao xinh đẹp. Từ Tự Cần trầm mặc một lúc lâu, khẽ nói tứ thẩm thẩm thẩm còn nhớ rõ tứ biểu muội của con không? Viện tỷ nhi, thập nhất nương sừng sốt. Không đợi nàng trả lời, Từ Tự Cần đã nói con vẫn nhớ rõ là tại sao tứ biểu muội phải lấy chồng ở xa. Gương mặt trẻ tuổi mang theo vẻ tang thương không tương xứng với tuổi của Từ Tự Cần. Thầm thầm, giọng nói của Từ Tự Cần trầm thấp chậm chạp giống con sông nhỏ đóng băng lại. Từ Tự Cần chắp tay, hướng sang thập nhất nương thở dài cuối cùng nói một câu quyết định, xin tứ thầm thầm ở trước mặt tứ thúc giúp con nói một chút. Con sẽ không hiu thê. Thập nhất nương nhìn Từ Tự Cần cúi người ở trước mặt mình, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mắt có chút ẩm ướt. Nàng ngẫm nghĩ chốc lát nhẹ giọng nói, vậy con có biết rằng quyết định này của con sẽ làm cuộc sống sau này của Phương thị rất khó khăn không? Con biết à, Từ Từ cần đứng thẳng người, con sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Con nên nhớ kỹ lời của con. Thập Nhất Nương vừa nói, ánh mắt như vô tình liếc thoáng qua chỗ cửa thủy hoa. Phương thị đứng lẳng lặng ở bậc thang dưới cửa thủy hoa, vạt váy bị gió đêm thổi tung lên giống như một con bươm bướm dương cánh muốn bay. Chương 549, Hòa Ly Chung. Bánh xe ngựa đi trên đường trải đá xanh, phát ra âm thanh lộc cộc đơn điệu có quy luật, trong xe càng lộ ra vẻ yên tĩnh. Thập Nhất Nương nghiêng người tựa trên chiếc gối màu đỏ thẫm có hình hoa văn đám mây ngũ sắc nâng chữ, Phúc Tống Ma Ma ngồi ở bên cạnh giường nói chuyện cùng nàng. Tiếng nói không cao không thấp, vừa lúc át được âm thanh của bánh xe đang lăn, nhưng bà tử ở bên ngoài lại không thể nghe thấy, nô tỳ và mấy tiểu nha hoàn ngồi tán gẫu ở trong sương phòng ở bên cạnh. Nghe mấy tiểu nha hoàn đó nói, tam phu nhân vừa trở về đã chỉ vào mũi đại thiếu phu nhân mắng to một trận, sau đó tức giận đến mức ngã bệnh. Đại thiếu gia thì sắc mặt xanh mét. Đại thiếu phu nhân ở trước giường hầu hạ bị tam phu nhân đuổi ra ngoài, còn nói, nhìn thấy đại thiếu phu nhân thì tức giận. Nếu là đại thiếu gia không muốn bà bị đại thiếu phu nhân làm cho tức chết thì đừng để cho đại thiếu phu nhân vào trong phòng của bà nữa. Đại thiếu gia khuyên đại thiếu phu nhân tạm thời tránh đi, mình và tam thiếu gia hầu hạ bên cạnh tam phu nhân. Đại thiếu phu nhân đang ở ngoài phòng hầu hạ, mỗi ngày tự mình nổi lửa sắc thuốc bưng tới cửa, sau đó để Hạnh Kiều bưng vào trong nhà. Tam phu nhân khuyên đại thiếu gia hiu thê, đại thiếu phu nhân ở ngoài phòng nghe được rất rõ từng câu từng chữ, nhưng cũng không tranh cãi, cũng không tức giận với đại thiếu gia, mỗi ngày vẫn hầu hạ nước thuốc như cũ. Lúc này sắc mặt của đại thiếu gia mới dần dần hòa hoãn hơn chút ít. Sau thì tam phu nhân biết thuốc là đại thiếu phu nhân sắc, liền quẳng cả chén thuốc ra ngoài. Đại thiếu gia luống cuống, quỳ trên mặt đất dập đầu liên hồi, rồi tự mình đi phòng bếp sắc thuốc, lúc này tam phu nhân mới hết tức giận. Mỗi ngày ở bên cạnh lỗ tai đại thiếu gia nhắc đi nhắc lại chuyện hưu thê. Nói cách khác thì ngay từ đầu Từ Tự Cần rất tức giận. Thập Nhất Nương tháo chuỗi hạt bằng gỗ trầm hương thượng hạng, bên trên khắc hoa sen đang đeo ở cổ tay ra, trầm giọng nói, vậy đại thiếu gia nói như thế nào? Mới đầu đại thiếu gia còn khuyên tam phu nhân không nên tức giận, trước tiên dưỡng bệnh cho khỏi đã, những chuyện này chờ tam phu nhân khỏi bệnh rồi sau này hãy nói. Sau lại cũng chỉ ở một bên cung kính mà nghe, không nói một câu nào. Tam phu nhân rất tức giận, nói tới đây Tống Ma Ma cúi người, ở bên tai Thập Nhất Nương nói nhỏ, rồi lấy cớ buổi tối ngủ không an giấc mơ tới một số việc không tốt, trong lòng tam phu nhân sợ hãi, lại bảo đại thiếu gia làm bạn với mình. Đại thiếu gia ngủ ở trên giường mỹ nhân, mỗi ngày buổi tối hầu hạ nước trà cho tam phu nhân. Thập Nhất Nương nhíu mày, nói như vậy, mấy ngày nay đại thiếu gia vẫn nghỉ ở trong phòng tam phu nhân rồi. Tống Ma Ma khe khẽ gật đầu, ngồi thẳng người lên, khôi phục âm lượng như ban nãy, tam phu nhân không phải là sai khiến đại thiếu gia làm cái này, chính là sai khiến đại thiếu gia đi làm cái kia. Đại thiếu gia một hồi đi mời đại phu cho tam phu nhân, một lát lại đi lấy nắm thuốc, một lát trong nhà bạc không đủ phải đi cửa hàng bạc đổi ngân phiếu, mỗi ngày loay hoay xoay quanh bao nhiêu việc. Có đôi khi gặp đại thiếu phu nhân, cũng chỉ có thời gian gật đầu với thiếu phu nhân. Không chỉ có như thế, tam phu nhân còn thường nhân lúc đại thiếu gia không ở nhà, chê cười đại thiếu phu nhân hoặc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một phen, khiến đại thiếu phu nhân ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, không có lúc nào được sống yên ổn. Nếu đại thiếu gia ở nhà, tam phu nhân sẽ thỉnh thoảng mà khóc một trận, không phải nói bản thân mình mệnh khổ, đến già còn bị con trai, con dâu làm cho tức giận thì lại than Kiệm Ca Nhi đáng thương bị đại thiếu phu nhân liên lụy, ngay cả hỏi vợ cho Kiệm Ca Nhi cũng không hỏi được. Đợi sau khi bà chết đi, sao có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Từ gia đây? Náo loạn như vậy mấy ngày, đại thiếu phu nhân tính thấy thì đình đã qua cho người mời Phương Cửu thiếu gia đến. Hai người ở trong phòng nói chuyện hơn nửa ngày, Phương Cửu thiếu gia luôn miệng chào hỏi cũng đều không nói gì bèn đi ngay. Thập Nhất Nương nghĩ đến tiểu nha hoàn cầm bài tử của Phương thị rồi mới dám làm việc, lại nghĩ tới Hạnh Kiều nhìn sắc mặt của Phương thị rồi mới dám đi pha trà. Suy nghĩ nói, sau khi tam phu nhân trở về cứ làm ầm ĩ mỗi ngày như vậy, không làm chuyện gì khác à. Tống Ma Ma có chút không giải thích được suy đoán tâm tư của Thập Nhất Nương rồi nói, sau khi tam phu nhân về, nơi nào cũng không đi, mỗi ngày ở trong nhà, ép buộc đại thiếu gia hưu thê. Thập Nhất Nương thấy Tống Ma Ma không hiểu ý của mình, trầm ngâm nói, nếu ta nhớ không nhầm, thì những người hầu ở ngõ tam tỉnh giống như đều là thị tỳ của đại thiếu phu nhân. Nếu đều là hồi môn của đại thiếu phu nhân, Từ gia chúng ta một không cho tiền tiêu hàng tháng, hai không chịu phụ chi phí sinh hoạt. Tam phu nhân có chuyện gì thì chẳng phải là không sai khiến được sao? tiểu nha hoàn nói chuyện với ngươi những chuyện này là những người nào, ngươi có hỏi thăm rõ ràng không? Tống ma ma hiểu được vội nói, nô thì cũng là sợ những người đó đều là của hồi môn phương gia sẽ bênh đại thiếu phu nhân, cho nên cố ý chọn tiểu nha hoàn từ Sơn Dương trở lại cùng tam phu nhân. Nghe nói người hầu hạ ở ngõ tam tỉnh phần lớn là thị thị của đại thiếu phu nhân, nhưng các nàng nói đại thiếu phu nhân đối với người hầu của tam phu nhân cũng rất cung kính. Từ trong chính phòng truyền lời ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ thờ ơ lạnh nhạt thất lễ. Ngôn từ khi nói với đại thiếu phu nhân đều là sùng bái. Nói đại thiếu phu nhân không hổ là con nhà thư hương thế gia từ Giang Nam, hành vi điệu bộ dáng vẻ, nói năng cử chỉ khắp nơi đều lộ ra là người tao nhã đọc sách hào phóng thong dong. Thập nhất nương nghe vậy thì khe khẽ thở dài. Tống ma ma cũng đi theo cười khổ. Nếu tam phu nhân muốn đoạt quyền chủ trì việc bếp núc của con dâu, chuyện thứ nhất chính là thu hồi quyền ở trong tay con dâu, sau đó bắt con dâu ở nhà, nghĩ biện pháp đuổi mấy người đắc lực bên cạnh con dâu ra ngoài, còn nghĩ biện pháp chụp mũ lên đầu con dâu vài tội như là bất hiếu mới phải. Chứ không phải chỉ có miệng lưỡi ngoan độc như vậy thì có tác dụng gì. Hiện tại đại thiếu phu nhân đã mời cứu binh tới, chỉ sợ chuyện này không phải chỉ dẹp loạn đơn giản là xong. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nói, phu nhân, người xem chuyện này, nên làm cái gì cho tốt bây giờ. Ở trong lòng Tống ma ma, tam phu nhân khiến thái phu nhân, thập nhất nương chịu dày vò thì hiển nhiên không đúng, nhưng Phương Ký vừa tới cửa đã la hét như vậy là đại bất kính với Từ gia, sao Từ gia lại không thể bày tỏ thái độ cơ chứ. Bằng không, chẳng phải người nào cũng có thể tùy tiện chạy đến trước mặt Từ lệnh nghi kêu gào một phen hay sao. Hầu gia đang bàn với thái phu nhân về chuyện này. Thập nhất nương đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tránh cho lúc trở về thái phu nhân hỏi tới lại không trả lời được, hoặc trả lời khiến thái phu nhân không hài lòng, đi về trước nghe xem hầu gia và thái phu nhân nói như thế nào rồi mới tính toán tiếp. Dù cho trời sập xuống vẫn còn có hầu gia và thái phu nhân. Là nô tỳ mò mẫm vớ vẩn rồi. Tống ma ma cười, lấy ấm sứ thanh hoa cao cấp từ trong thùng gỗ dùng sợi bông giữ ấm định rót trà cho thập nhất nương. Không cần đâu. Thập nhất nương xùa tay, sắp về đến Hà Hoa Lý rồi, ta còn phải đi thưa lại với thái phu nhân. Lại nói ta còn có một số muốn cẩn thận hỏi lại ngươi. Tống ma ma buông ấm sứ xuống, cung kính trả lời, vâng. Thời điểm xe ngựa tới Hà Hoa Lý, Ngọc Bản mang theo 7-8 tiểu nha hoàn, tay cầm đèn cung đình hình quả dưa đỏ chót đứng ở cửa ra vào đợi nàng. Bà tử đi theo xe thả ghế nhỏ. Ngọc Bản ra nghênh đón, tự mình đỡ thập nhất nương xuống xe ngựa thấp giọng nói, hầu gia và thái phu nhân đang chờ phu nhân ạ. Thập nhất nương gật đầu, đổi sang kiệu nhỏ, đi đến chỗ thái phu nhân. Chỉ có một mình Đỗ ma ma ở trong phòng hầu hạ. Thái phu nhân ý bảo thập nhất nương ngồi xuống bên cạnh mình, Đỗ ma ma rót trà, khép cánh cửa lui xuống. Thái phu nhân lập tức nói, vợ lão tam ở nhà sao? Ở nhà ạ. Thập nhất nương truyền đạt lại lời từ chối của tam phu nhân, có thể đi đường quá xa, lúc từ Sơn Dương trở lại, lời của nàng vẫn chưa nói hết, thái phu nhân đã xua tay với nàng, nơi này không có người ngoài, không cần phải nói những lời rát vàng này. Thập nhất nương thấp giọng đáp vâng, tận lực không mang theo lập trường, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đáp trả những việc thái phu nhân hỏi, cuối cùng, lúc thích hợp nàng mới truyền đạt ý tứ của từ tự cần cho thái phu nhân và từ lệnh nghi nghe. Cần ca nhi nói, lời đồn chấm dứt ở nơi người có hiểu biết. Hắn không muốn hiu thê, từ lệnh nghi nghe xong thì cau mày. Nhưng thái phu nhân không nhịn được lộ ra một nụ cười, nói đứa nhỏ này cũng quá trung thực rồi. Sau này chỉ sợ sẽ bị Phương thị ăn đến một mất một còn. Nói xong ánh mắt rơi vào trên người thập nhất nương, hỏi nàng, vậy con nói một chút xem, rốt cuộc là Phương gia có chủ ý gì. Thập nhất nương cũng đã suy nghĩ nhiều đến vấn đề này. Nàng thận trọng nói, thà hủy đi một ngọn miếu, cũng không hủy đi một mối nhân duyên. Cha mẹ nhà ai mà không hy vọng con gái của mình tốt. Theo con thấy, Phương gia nói muốn hòa ly cũng là muốn tiên phát chế nhân, dùng sách lược tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Thái phu nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhìn thập nhất nương thì có một tia vui mừng. Không sai, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Thái phu nhân chậm rãi nói, nếu như Phương thị bị hưu, vậy thì chính là chấp nhận chuyện Phương thị khác chồng. Đây là chuyện Phương gia quyết không muốn chứng kiến. Bằng không cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy mà gả Phương thị đến phương Bắc xa xôi này. Nhà ai gặp phải chuyện như vậy chỉ sợ cũng sẽ kiếm cớ hưu thê. Thay vì cho nhà chúng ta tìm được cớ để hưu thê còn không bằng nhà họ nói xin hòa ly trước. Nếu như chúng ta e ngại danh dự cố ý không đồng ý chuyện Phương thị khác chồng sẽ không bao giờ bắt được nhược điểm nữa. Nếu như chúng ta tình nguyện không màng đến danh dự cũng muốn đuổi Phương thị ra cửa, Phương thị cũng có thể danh chính ngôn thuận mà mang theo hồi môn trở về Phương gia. Sau này khi cha mẹ trăm tuổi mất đi, Phương thị cũng có của hồi môn mà phòng thân, ít nhất có thể không lo chuyện cơm áo, không thể bị rơi vào cảnh lẻ loi trơ trọi không chỗ nương tựa. Nói xong, Thái phu nhân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, khó trách Phương ký dám đến kêu gào trước mặt lão tứ. Không biết đây có phải là chủ ý mà Phương ký cùng Phương thị thương lượng ra hay không? Hay là trong nhà họ đã sớm bàn xong kế sách ứng đối rồi? Nếu như là hai đứa nó bàn bạc cũng coi như hai đứa trẻ này là người có dũng có mưu rồi. Nếu như là Phương gia đã sớm bàn xong, Phương ký coi như là tân khoa đi thăm dò trước dù sao đó cũng chỉ là vãn bối. Chuyện lớn như vậy, nào có lý để cho vãn bối đến bàn việc. Rõ ràng đang thử dò xét chúng ta. Thái phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, cho dù vợ lão tam hồ nháo, cũng không tới phiên người Phương gia nhà họ đến dạy dỗ. Ánh mắt Thái phu nhân rơi vào trên người thập nhất nương trên người, con là con dâu dòng chính, nếu như Phương gia đến có chuẩn bị. Còn nói xem, chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Đến bây giờ Phương thị còn chưa mang thai, tam phu nhân lại một lòng nghĩ cách ly con trai mình và con dâu, giữ con trai ở lại trong phòng mình. Từ gia chỉ cần bắt được điểm, không có con, này để thổi phồng lên, cuối cùng Phương gia cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhưng đây là biện pháp khi mà không còn cách xử lý nào nữa. Nữ nhân bị hưu thì cuộc sống sẽ không tốt, hòa ly cũng như vậy. So người trước với người sau, cũng chỉ là một trên mặt đất một ngồi trên ghế trúc. Nàng không tin vào lời đồn đại khác chồng, từ tự cần lại vẫn muốn sống cùng Phương thị, Phương gia cũng chỉ muốn dùng, hòa ly, để có kẻ mặc cả vì Phương thị tranh thủ có chỗ dựa vào. Mà thái phu nhân vì mặt mũi của Từ gia, bất luận tam phu nhân là đúng hay sai, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người Phương gia muốn làm chuyện thế nào thì làm. Nương, thập nhất nương nghiêm túc nhìn thái phu nhân, con thấy chuyện này, vẫn nên hỏi rõ ràng mới là tốt nhất. Xem một chút rốt cuộc là ý của hai đứa trẻ, hay là ý của Phương gia. Nếu thật là hai đứa nó hồ nháo, chúng ta lại làm như vậy, chẳng phải là chia rẽ uyên ương sao? Chương 550, hòa ly hạ. Thái phu nhân nghe xong cũng không lên tiếng. Thập nhất nương vừa nhìn thấy có tác dụng thì tiếp tục khuyên nhủ, nếu không có lời đồn như vậy, Phương thị là người bất kể từ phẩm hạnh, dung mạo hay là tu dưỡng, cũng là người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng xứng với nhà chúng ta và cũng xứng với Cần Ca Nhi. Nếu thật sự hòa ly, cuộc sống sau này của Phương thị cũng sẽ khó khăn khổ sở, sau này chưa chắc Cần Ca Nhi có thể tìm được một người vợ giống như Phương thị. Sau này nam hôn nữ gả đều không liên quan đến nhau, hai bên đều tốt nói như vậy, cũng chỉ có Phương ký bồng bột nói ra được. Hôn nhân đại sự cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi vợ chồng son ân ái, có thể duy trì đến đích, cần gì phải trên đường thay đổi lề lối chứ. Thái phu nhân cúi đầu uống trà. Thập nhất nương càng thêm xác định tâm tư của thái phu nhân, cười nói, nương, nếu không chúng ta phái người đi đến Hồ Châu bên kia hỏi thăm một chút xem rốt cuộc Phương thị nói là thật hay không thật. Nếu là Phương thị bịa đặt bậy bạ, có thể thấy được nhân phẩm cũng không ra gì. Đến lúc đó chúng ta lại cùng Phương gia tính toán cũng không muộn. Sẽ đem bát tự của Cần Ca Nhi cùng Phương thị mời cao nhân tính toán cẩn thận lại, xem một chút có tương khắc hay không. Còn nghe người ta nói, vài nữ nhân có bát tự tốt phúc duyên mỏng, khiến nhà người ta đều không an ổn. Nói không chừng bát tự của Phương thị cao quý, mệnh phải gả đến nhà hoàng thân quốc thích giống như Từ gia chúng ta mới tốt. Sau đó chúng ta lại tìm hỏi Phương ký, xem có phải thằng bé là phút chốc vọng động hay không. Hay là Phương gia đã sớm bàn bạc xong rồi. Nương, người xem làm như vậy có được hay không? Vậy thì theo ý con nói đi. Thái phu nhân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi, đi Hồ Châu hỏi thăm chuyện thì giao cho con. Nói xong, thở một hơi thật dài, nương có chút mệt mỏi, các con cũng sớm nghỉ ngơi đi. Giọng nói có chút buồn bã. Đây đúng là chuyện khiến tâm tình người ta bị xuống thấp. Thập nhất nương cùng Từ Lệnh Nghi hành lễ lui ra. Canh giữ ở cửa, Đỗ ma ma bận rộn kêu Trúc Hương khêu đèn, đưa hai người đến cửa sân viện mới quay trở về. Lúc này vợ chồng Từ Lệnh Nghi mới có cơ hội nói chuyện riêng. Cần Ca Nhi thật theo như lời nàng nói không muốn hiu thê. Thập nhất nương gắt giọng, chẳng lẽ thiếp còn có thể bịa đặt. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng cười, hiển nhiên căn bản không tin tưởng lời của nàng. Hầu gia không tin thì đi hỏi Cần Ca Nhi đi. Thập nhất nương liếc hắn một cái. Từ Lệnh Nghi liền thở dài. Hắn thả chậm bước chân, sóng vai đi cùng thập nhất nương, từ từ đi dưới khúc quanh ở hành lang, ở trên treo đầy đèn lồng đỏ thẫm. Vốn nghĩ tới, đọc nghìn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cần ca nhi ở Sơn Dương mấy năm này, một đường tai nghe mắt thấy cũng có thể khiến thằng bé tiến bộ không ít. Bây giờ nhìn lại đứa nhỏ này vẫn thiếu nhạy bén. Từ Lệnh Nghi chậm rãi nói, lúc này cũng không phải là mâu thuẫn giữa họ với cô dâu mới, sai người nói chuyện vài câu từ đó lại hòa thuận là xong chuyện. Bây giờ là tranh giành giữa hai gia tộc, vậy mà thằng bé lại nói ra những lời như vậy. Có bộ dạng hơi thất vọng, là bởi vì như vậy cho nên mới cau mày sao. Thập Nhất Nương cũng thả chậm bước chân, cùng Từ Lệnh Nghi kéo dài ở khúc quanh hành lang, chậm rãi đi tới, quan tâm quá sẽ loạn, hầu ra cũng không cần khắt khe quá mức. Kể từ sau khi Từ Tự Dụ đến Nhạc An, mối quan hệ giữa Từ Tự Cần và Từ Lệnh Nghi dần dần phát sinh ra khoảng cách. Không biết có phải Từ Tự Cần đã gặp được bước ngoặt trưởng thành hay không? Hay là Khương Tiên Sinh đã tốn nhiều tâm huyết trên người Từ Tự Dụ? Nàng thấy Từ Lệnh Nghi không vui vẻ cho lắm, cười truyền đề tài, nương tính toán như thế nào tốt xấu gì hầu ra cũng phải truyền đạt lại cho thiếp. Thiếp gặp người của Phương gia cũng tiện làm việc. Nghĩ tới đây, nàng nói đến chuyện của Từ Tự Dụ tháng 8 năm nay thi viện, Dụ Ca Nhi sẽ tham gia chứ ạ? Phải đợi Dụ Ca Nhi trở lại Nhạc An đã rồi hãy nói. Từ Lệnh Nghi nói, mấy ngày hôm trước Khương Tiên Sinh gửi cho ta phong thư, chỉ nhắc nhở ta chú ý tới tình hình ở Phúc Kiến, những thứ khác cũng không thấy nói gì. Tình hình ở Phúc Kiến, Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, tình hình ở Phúc Kiến là như thế nào? Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng nói, Khương Tiên Sinh cảm thấy cá nhân vui buồn hận ghét chỉ là nhỏ, an nguy của cả gia tộc mới là quan trọng. Khu gia bị bại quá nhanh, đối với Từ gia chúng ta cũng không quá tốt. Bảo ta nghĩ cách ủng hộ Thường Vân Phi một chút. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, hầu gia thường xuyên thảo luận đại sự trong triều cùng Khương Tiên Sinh sao? Cũng coi như là hợp ý cho nên thỉnh thoảng nói một chút. Từ Lệnh Nghi cười nói, cảm thấy trường hợp này không thích hợp để nói về chủ đề như vậy, cười rồi nói tiếp, đúng rồi nương hỏi thời gian thành hôn của Trinh Tỷ Nhi, bảo chúng ta quyết định ngày sớm một chút. Tháng 8 sẽ có kết quả thi võ, Thiệu gia có thể là muốn xong hỷ lâm môn. Nói chỉ mấy ngày nữa cũng đã là khoảng tháng 9, tháng 10 rồi. Thập Nhất Nương nghĩ tới lúc Trinh Tỷ Nhi có thể gả đi thì tận lực gả, cùng Từ Lệnh Nghi dự định chọn ngày vào tháng 10. Chỉ là bày ra tư thế ngẩng đầu gả nữ nhi, chuẩn bị chờ khi người làm Mai Thiệu Giai tới thúc giục sẽ định ra ngày cụ thể. Hiện tại Từ Lệnh Nghi lại hỏi, nàng còn tưởng rằng thái phu nhân có căn dặn gì, vậy nương nhìn chúng ngày lành nào rồi ạ? Không có, Từ Lệnh Nghi nói, nương chỉ muốn biết sớm thôi, lão nhân gia người còn có mấy món đồ muốn tặng cho Trinh Tỷ Nhi, định ra ngày rồi cũng tốt để sớm đi chuẩn bị. Vậy hầu gia cảm thấy ngày 12 tháng 10 thì như thế nào? Cũng được. Từ Lệnh Nghi nói, Thương Châu cách nơi này 5-6 ngày đường. Đầu tháng 10 chúng ta tiến hành chuẩn bị hôn lễ, vừa vặn đến ngày 12 tháng 10. Đều là ngày chẵn, rất may mắn đấy. Hai người vừa nói vào cửa viện, Cố Ma Ma đang ôm Cẩn Ca Nhi đứng ở trong sân viện, Từ Tự Giới thì đứng ở một bên đang nói gì đó với Cẩn Ca Nhi. Nghe thấy tiếng động, ba người đều nhìn sang. Cẩn Ca Nhi lập tức giãy dụa đòi xuống đất chạy về phía cha mẹ, phụ thân, nương. Từ Lệnh Nghi sợ Cẩn Ca Nhi vấp ngã, bước lên phía trước kéo con trai bảo bối của mình. Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Cẩn Ca Nhi bĩu môi, đôi mắt phượng thật to chứa đầy nước mắt, hết sức ấm ức nhìn Thập Nhất Nương, nương kể chuyện xưa. Từ Tự Giới ở một bên đã tiến lên hành lễ cho hai người, nói, lục đệ không nghe mẫu thân kể chuyện xưa thì không ngủ. Chúng con đành phải theo lục đệ đứng ở sân chờ cửa. Nhất định là Cẩn Ca Nhi ồn ào không ngớt, Từ Tự Giới ở đây dỗ dành thằng bé. Thập Nhất Nương ôm bả vai Từ Tự Giới, ngày mai con còn phải đi học đường, mau đi ngủ đi. Từ Tự Giới cười hành lễ lui xuống. Từ Lệnh Nghi bế Cẩn Ca Nhi vào phòng, buổi tối ngủ ở giữa hai người, nghe Thập Nhất Nương kể chuyện xưa Thường Nga Bôn Nguyệt cho cậu nhóc nghe. Thật vất vả mới dỗ được bé đi ngủ, Từ Lệnh Nghi không khỏi dịu dàng sờ đầu con trai nhỏ, khi còn bé nàng để con ngủ cùng, con không chịu. Hiện tại lớn rồi, ngược lại đi theo ngủ cùng chúng ta. Thập Nhất Nương cười thổi đèn, khi còn bé không hiểu chuyện. Hiện tại lớn tự nhiên muốn gần cha mẹ, đang nói chuyện, thì cảm giác có hai tay không an phận duỗi tới đây. Nàng vội vàng nắm cánh tay kia, không được có con. Giọng nói thật nhỏ, chứa mấy phần ngượng ngùng. Từ Lệnh Nghi xoay người, đè Thập Nhất Nương nằm xuống, tiết trời càng ngày càng nóng, Cẩn Ca Nhi sợ nóng, để con ngủ bên trong đi. Kiếm cớ, Thập Nhất Nương gạt tay của hắn ra. Từ Lệnh Nghi hỏi ngược lại, ta còn phải kiếm cớ sao? Thập Nhất Nương buồn cười, cười rộ lên. Từ Lệnh Nghi thấp giọng phân phó nàng, sáng sớm ngày mai dỗ Cẩn Ca Nhi ngủ. Vừa rạng sáng hôm sau, Tam phu nhân vội tới thỉnh an thái phu nhân, nhưng trời chưa sáng thái phu nhân cùng nhị phu nhân đã đi khâm thiên giám. Tam phu nhân ngồi chờ ở sảnh. So với ngày hôm qua, thì sắc của tam phu nhân lộ ra vẻ vô cùng tiểu tụy, nói chuyện cũng có chút không yên lòng. Thập nhất nương thấy tình trạng của tam phu nhân rất không thích hợp, sai Hạnh Kiều theo tam phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi một chút, bên kia vẫn có người dọn dẹp, đổi lại chăn sạch trên giường là được. Tam phu nhân không cự tuyệt ý tốt của thập nhất nương, mặc Trúc Hương hầu hạ cùng Hạnh Kiều trở về viện mình đã ở trước đây. Tới bái phòng phụ thân con, thập nhất nương đem ý tứ của Phương Ký nói với Từ Lệnh Nghi cho Từ Tự Dụ nghe, phụ thân con là trưởng bối, có mấy lời không tiện hỏi. Hai ngày này khẳng định là Phương Ký rất bận đi gặp mặt lão sư và bạn đồng khoa, con giúp mẫu thân đi một chuyến đến biệt viện của Lưu Thị Lang, mời Phương Thám Hoa tới đây nói vài lời. Vẻ mặt của Từ Tự Dụ tràn đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, cung kính đáp một tiếng, vâng, sau đó không nhịn được hỏi nàng, đại ca nói như thế nào ạ? Tuyệt đối không hiu thê. Mặc dù biểu hiện thái độ là có trách nhiệm với nương tử, nhưng lại trái ý của mẫu thân. Thập nhất nương cảm thấy lời này mình không nên nói cho Từ Tự Dụ nghe, con cũng bớt chút thời gian đi thăm Cần Ca Nhi rồi khuyên nhủ thằng bé. Từ Tự Dụ lên tiếng đáp rồi đi ra thì Tống Ma Ma đến. Phu nhân, nô tỳ nghe được một tin tức không tốt, cũng không biết là thật hay giả. Tống Ma Ma dì tai với thập nhất nương, Hạnh Kiều nói, sáng sớm hôm nay Tam gia đột nhiên từ Sơn Dương trở lại. Còn đem quan phục thùy thân, kiệu quan đều mang trở lại. Khó trách tam phu nhân đến có chút muộn. Nhìn bộ dạng như vậy, chỉ sợ chuyện có chút không ổn, nếu là thăng quan, tại sao tam gia, tam phu nhân có thể không nói tiếng nào như vậy? Nếu như không phải là thăng quan, đem quan phục đại biểu thân phận kiệu quan đều mang trở về. Chẳng lẽ không cần, nghĩ tới những điều này, thập nhất nương không khỏi đổ mồ hôi. Không phải là người một nhà, không vào một cửa. Nếu quả thật là từ quan, chẳng lẽ cứ núp ở ngõ tam tỉnh là có thể giải quyết vấn đề. Thập nhất nương phân phó Tống Ma Ma, trong cung mới thưởng anh đào và bạch đào vừa đưa ra ngoài thị trường đến đây. Đợi lát nữa ngươi mang một chút tới đó, đi thăm đại thiếu phu nhân. Sau đó để ý xem tam gia có ở trong nhà hay không. Khuôn mặt Tống Ma Ma tràn đầy kinh ngạc, thật lâu mới khép lại miệng đáp vâng. Cũng chưa qua thời gian hai chung trà, Tống Ma Ma đã trở lại, phu nhân. Hầu gia và tam gia đang ở trong thư phòng nói chuyện. Nói như vậy, ngược lại là mình nói oan tam gia rồi. Người đi xem một chút, nghĩ biện pháp hỏi thăm tại sao tam gia lại trở lại Yên Kinh. Tống Ma Ma khom gối hành lễ lui xuống. Thập nhất nương ngồi nghiêng trên giường gạch suy nghĩ nửa ngày. Thần sắc Tống Ma Ma hơi hốt hoảng, một đường chạy chậm vào chính viện. Phu nhân, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Tống Ma Ma vội vã nói. Nói là tam gia cho người khác vay tiền, bị người ta tố cáo vạch tội. Quan trên nể mặt hầu gia và Khương tiên sinh nên để cho tam gia tự từ quan. Tam gia từ quan xong thì lập tức trở về. Cho vay lãi suất cao bị người tố giác. Thập nhất nương cảm thấy tam gia luôn luôn cẩn thận, quyết sẽ không đi làm loại chuyện có thể ảnh hưởng đến danh dự, có thể khiến mình mất chức. Nàng nghĩ tới tam phu nhân. Đang suy nghĩ có nên đi dò xét chỗ tam phu nhân hay không thì thái phu nhân và nhị phu nhân đã trở lại. Nàng ra trước cửa nghênh đón. Thái phu nhân nhìn thấy tam phu nhân, nhàn nhạt nói, đã tới rồi à. Tam phu nhân bước lên phía trước muốn đi đỡ thái phu nhân lên xe kiệu nhỏ. Thái phu nhân lại đưa tay khoác lên trên vai nhị phu nhân, để nhị phu nhân hầu hạ lên xe. Chương 551 hôn nhân thượng. Tâm bệnh của con đã đỡ chưa? Thái phu nhân bưng ly trà nóng mà thập nhất nương dâng lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tốt hơn nhiều, đã tốt hơn nhiều. Tam phu nhân vội vàng hé ra khuôn mặt tươi cười đi tới, vốn dĩ ra nên sớm tới vấn an nương một chút, nhưng sợ người lo lắng, liền. Nàng còn chưa nói hết lời, đã bị thái phu nhân phất tay cắt ngang. Sơn Dương cách nơi này xa xôi ngàn dặm, người cũng đã gần 40 tuổi rồi. Một đường bôn ba thân thể lại ốm yếu, cho dù muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đến gặp mẹ chồng cũng là lẽ thường tình. Sau đó liền hỏi, đại thiếu phu nhân như thế nào lại không có cùng con tới. Ngữ khí thập phần ôn hòa, tam phu nhân cùng thập nhất nương sững sỡ. Thập nhất nương biết rõ thái phu nhân cùng nhị phu nhân đi khâm thiên giám xem cho Phương thị cùng Từ Tự cần hợp bát tự rồi. Trừ phi gặp được người lỗ mãng, bằng không người của khâm thiên giám cũng sẽ không đem bát tự của những cặp vợ chồng thành hôn cho là rất tốt, nhưng cũng không xem là tương sinh tương khắc. Nếu không nàng cũng không dám ra chủ ý như vậy, nhưng xem thái độ của thái phu nhân, rõ ràng là rất vừa lòng với Phương thị. Chẳng lẽ người của khâm thiên giám sẽ tính cho cô dâu mới bát tự thập phần xứng đôi hay sao? Nàng không khỏi nhìn lại thái phu nhân một cái. lại trông thấy nhị phu nhân đứng bên cạnh thái phu nhân hướng mình khẽ gật đầu. Tại thời điểm thập nhất nương nghe nói thái phu nhân lại để cho nhị phu nhân cùng lão nhân gia nàng đi khâm thiên giám, trong nội tâm nàng mơ hồ có sự chờ mong. Dùng ánh mắt nhìn ra bên ngoài mà nói, nhị phu nhân trái lại có chút xa cách của người từng trải, lại là người ở quá, có lẽ đối với chuyện Phương thị được coi là khác chồng kia vốn không cho là đúng. Hơn nữa nhị phu nhân trước giờ vốn không bước chân ra khỏi nhà, lại nghe nói có nghiên cứu tinh tượng học có nhị phu nhân đi cùng, dùng học thức của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể đem tình thế bất lợi biến thành lợi thế. Hiện tại xem ra, nhị phu nhân hiển nhiên là đang giúp Phương thị một tay. Chỉ là hiện tại nàng đứng ngay trước mặt thái phu nhân, không dám cùng nhị phu nhân mắt đưa mày lại. Ngay ngắn quy củ đứng tại đó, khóe mắt đến đuôi lông mày cũng không hề động đậy lấy một cái. Nhị phu nhân nhận thấy đôi mắt chớp chớp, không hề nhìn lại thập nhất nương nữa. Tam phu nhân lại ở trong lòng thầm tính toán. Chẳng lẽ đêm qua trở về quá muộn, thái phu nhân sáng sớm lại có chuyện gấp phải ra khỏi cửa, thập nhất nương vẫn chưa kịp cùng thái phu nhân nói chuyện này. Nàng vội nhìn về phía thập nhất nương. Lại thấy thập nhất nương, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mà đứng yên ở đó. Chẳng lẽ lại là ả Phương thị kia mỗi ngày vội vã tới chỗ thái phu nhân vấn an mà nịnh hót. Thái phu nhân lớn tuổi, thích nghe người trẻ tuổi hoa ngôn xảo ngữ, nói năng khéo léo, Phương thị lại tiêu pha hào phóng mà khen thưởng những người bên cạnh thái phu nhân, lại có ai trước mặt thái phu nhân nói gì đó, thái phu nhân liền có chút hồ đồ, chỉ nhớ rõ đến cái tốt của Phương thị, không nhớ rõ những cái xấu của Phương thị, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bỏ qua. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì không thể được. Nghĩ tới đây, tam phu nhân cắn răng nói, nương, con chính là để cho nàng ở nhà để khỏi khắp nơi chạy loạn, người có lẽ không biết con lần này trở về. Thái phu nhân khoát tay áo, lần nữa cắt đứt lời của nàng, ta tuy là mẹ chồng của con, nhưng gần đây cũng không quản sự tình trong phòng các con, chính là sợ các ma ma quản sự, đại nha hoàn thiếp thân kia nghĩ ta vứt bỏ mặt mũi của các con, nâng cao dẫm thấp, khiến các con không có mặt mũi. Phải biết chủ mẫu chính là chủ mẫu, vú già cũng chỉ là vú già, ta không để mặt mũi cho các con là bởi vì ta là mẹ chồng của các con. Nhưng cho dù thế nào cũng không tới phiên những người kia vội tới ném sắc mặt cho các con xem. Đại thiếu phu nhân làm người không tốt, con làm mẹ chồng đóng cửa giáo huấn là được rồi. Hơn nữa đừng nói tới, bên cạnh con còn có chị em dâu. Con như thế nào cũng nên cho con dâu mình trước mặt trưởng bối lưu lại hai phần thể diện. Lại nói thân thể con đã không tốt, trong nhà lại có một đống việc vặt, mấy ngày nay con cũng không cần đến chỗ ta vấn an nữa. Trước tiên đem chuyện trong nhà dàn xếp ổn thỏa rồi nói sau. Sau đó lại cười nhìn nhị phu nhân, trêu chọc nói cũng miễn cho mọi người nói ta là một bà mẹ chồng độc ác, con dâu bị bệnh còn phải tới trước mặt ta vấn an quy củ. Buổi nói chuyện khiến cho sắc mặt tam phu nhân từ trắng bệch chuyển sang đỏ, trên mặt lộ ra vẻ nôn nóng sốt ruột, khóe miệng mấp máy, đang muốn nói cái gì, nhị phu nhân đã cười nói, xem nương nói này, người nếu là một mẹ chồng độc ác, thì trong thành Yên Kinh này chỉ sợ có tới 9 phần đều là mẹ chồng độc ác rồi, người có thể nói đùa, nhưng cũng đừng đem những người khác vơ vào cùng, coi chừng mọi người đều tìm đến nương tính sổ. Thái phu nhân nghe xong cười ha ha, bưng trà con lui xuống đi, ta còn muốn cùng thập nhất nương thương lượng về hôn sự của Trinh tỷ nhi. Tam phu nhân cũng không có di chuyển, bỗng chốc nhìn sang nhị phu nhân, sắc mặt tím lại ấp úng đáp vâng, khom gối hành lễ rồi lui xuống. Khuôn mặt thái phu nhân lập tức chìm xuống. Ta và nhị tẩu son đi khâm thiên giám, nể mặt mũi của nhị tẩu con, khâm thiên giám, giám chính đại nhân cùng giám phó đại nhân mới coi cho Cần Ca Nhi cùng Phương thị một quẻ, được ra hai quẻ đều giống nhau. Nói trong mệnh Cần Ca Nhi thiếu mộc 30 tuổi đến 34 tuổi có một đạo khảm phát sinh hiểm hóc, nếu không chú ý sẽ phạm vào thủy quan tinh, sao liên quan đến nước, hay tại họa liên quan đến nước, cần một người ngũ hành đa thổ, nhiều đất hỗ trợ chống đỡ, mà Phương thị không chỉ là người ngũ hành đa thổ, còn có đa kim. Kim theo đất lên, nàng cùng Cần Ca Nhi bát tự xứng đôi, không chỉ chồng tốt đẹp mà con cái cũng tốt đẹp. Thái phu nhân nhìn qua thập nhất nương, hơi có chút cảm khái nói, xem ra thật đúng là con nói đúng, Phương thị này từ nhỏ đúng là xứng đôi với Cần Ca Nhi đấy. Nói xong thái phu nhân liền nghiêm sắc mặt, còn chờ tin tức bên kia của lão tứ. Đã tin tưởng quẻ bói của Khâm Thiên Giám, vì sao còn phải chờ đợi kết quả điều tra của Hồ Châu? Nói cho cùng thái phu nhân vẫn là tin tưởng sự thật, những chuyện xem bói linh tinh như thế này chẳng qua cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Thập nhất nương lúc này cũng chỉ hy vọng Phương thị không có nói dối, dùng chân thành của nàng ở trong nhà mà thành công lấy được cuộc sống yên ổn. Hầu gia nói tối đa nửa tháng, Hồ Châu bên kia sẽ có tin tức tới, nàng ôn nhu nói, nương cũng đừng quá sốt ruột, đi Dược Vương miếu bái Dược Vương xong, thời gian cũng đã được nửa tháng rồi. Thái phu nhân gật đầu, phân phó thập nhất nương, Phương gia bên kia cũng không thể không kiên trì, dù thế nào cũng phải để trưởng bối Phương gia mang theo Phương Thám Hoa đến bồi tội mới được. Thập nhất nương cung kính đáp vâng. Đỗ ma ma cười dịu dàng đi vào, thấy không khí có chút nghiêm túc, liền trêu ghẹo nói, bây giờ cũng nhanh đến buổi trưa rồi, người ngồi giáo huấn con dâu không biết mệt mỏi, đáng thương hai vị phu nhân của chúng ta, chỉ sợ chân đều muốn cứng ra rồi. Sau đó lại quay sang thập nhất nương cùng nhị phu nhân nói, lúc trước lưỡng thiên hoàng hậu nương nương có thưởng cho một chút thiên ma thượng đẳng, hôm nay phòng bếp có hầm canh gà với thiên ma ô. Hai vị phu nhân cũng không thể cứ như vậy mà đứng không công, như thế nào cũng phải uống lấy một chén. Nhị phu nhân cùng thập nhất nương đều cười rộ lên. Thái phu nhân liền chỉ Đỗ ma ma cười nói, người đúng là rãnh mãnh, cầm đồ của ta đi nịnh nọt Di Thực và thập nhất nương. Đó cũng là do đồ của người tốt, giữ được hai vị phu nhân. Thái phu nhân nghe xong cười không ngừng, lại để cho thập nhất nương ôm Cần Ca Nhi đến đi, ta hôm nay còn không có gặp Cần Ca Nhi đâu này. Thập nhất nương cười liền để cho Trúc Hương ôm Cần Ca Nhi đến, lại để cho Cần Ca Nhi gọi nhị bá mẫu. Nhị phu nhân cười gật gật đầu, khách khí nói, giống như lại cao lớn thêm chút ít. Cần Ca Nhi thấy thái độ lãnh đạm của nhị phu nhân, lập tức nhào vào trong ngực thái phu nhân hô to, tổ mẫu tổ mẫu. Thái phu nhân ngọt đến tận trong tâm, bận bịu để ngọc bản đi lấy mai côi đường là phần thưởng trong nội cung, lại đối với nhị phu nhân nói, con không biết, bé một lần có thể ăn một bát cơm, mới chào đời cho đến bây giờ, còn không thấy lần nào phải mời đại phu, hoàn toàn không thấy Cần Ca Nhi vừa sinh ra đã giày vò mọi người như thế nào, nếu không ngừng sữa thì cốt này khẳng định sẽ tốt hơn một chút. Thái phu nhân nói xong, giọng nói có thêm vài phần buồn vô cớ. Thập nhất nương vốn chuẩn bị 10 tháng đã cho Cần Ca Nhi cai sữa, bởi vì thái phu nhân phản đối, cuối cùng mới kéo dài tới quá một tuổi, cũng may là thập nhất nương tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi tuy sau khi cai sữa thì gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần lại rất tốt, thái phu nhân mới không nói gì, bằng không chuyện Cần Ca Nhi cai sữa sao có thể dễ dàng như vậy. Chắc chắn đây cũng không phải chủ đề mà nhị phu nhân am hiểu, nàng chỉ cười cười, không có lên tiếng. Ngọc Bản cầm mai côi đường đến. Thập nhất nương cười liền nhận lấy, con giúp Cần Ca Nhi thu lại, chờ bé ăn cơm xong rồi thì cho ăn, uyển chuyển cự tuyệt khen thưởng của thái phu nhân. Đỗ ma ma thấy vậy vội hỏi, thái phu nhân có mấy cái bình thanh hoa sứ nhỏ, vừa vặn đựng được mai côi đường này, Lục thiếu gia khẳng định ưa thích. Chủ đề liền truyền đến Cần Ca Nhi trên người, thái phu nhân ưa thích thu thập những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ. Còn nhỏ tuổi, không biết vì cái gì Cần Ca Nhi lại đặc biệt yêu thích, nhìn thấy liền muốn chiếm làm của mình. Thái phu nhân bởi thế mà thường khoa trương Cần Ca Nhi thông minh, nói Cần Ca Nhi giống mình, trời sinh đã biết rõ cái gì tốt cái gì không tốt, càng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Cần Ca Nhi ưa thích liền đem cho bé. Thái phu nhân nghe thấy Đỗ ma ma nói như vậy thì cười ha ha. Đỗ ma ma thừa cơ lại sai nha hoàn bày cơm, cũng đừng để cho Lục thiếu gia của chúng ta bị đói rồi đi. Thái phu nhân yêu thương vuốt đầu Cần Ca Nhi, bộ dáng tươi cười hiền lành. Nhị phu nhân nhìn một màn phát sinh trước mắt, không khỏi nhìn thật sâu thập nhất nương một cái, sau khi trở về thì như có điều suy nghĩ, nói với Kết Hương đang theo sát phía sau, ta còn tưởng rằng thập nhất nương chỉ biết một mặt thuận theo, không nghĩ tới nàng cũng có thời điểm kiên trì. Kết Hương ở bên giường nhận lấy hài, nghe vậy kiên ngẩng đầu cười nói, làm mẫu thân đều đau lòng con cái, tứ phu nhân tất nhiên là thuận theo, nhưng gặp phải sự tình liên quan đến con cái chỉ sợ lá gan cũng phải lớn hơn một chút. Nhị phu nhân nghĩ tới Cần Ca Nhi tự mình cầm thìa, bộ dạng ăn cơm như lang thôn hổ yết, không khỏi cười rộ lên, đứa bé kia thật là khiến cho người yêu thích. Kết Hương cười rộ lên, nếu người ưa thích thì đem Lục thiếu gia gọi tới chơi đi. Nhị phu nhân lại lắc đầu, không cần, sau đó nằm xuống, ta muốn ngủ. Kết Hương thả đồ may vá ở trên tay xuống, rời đèn, ở một bên giường quý phi nghỉ ngơi. Trong phòng im ắng một hồi lâu, Kết Hương mới dần dần buồn ngủ, bên tai lại truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào của nhị phu nhân, người nói, nếu lúc đầu ta kiên trì để cho nhị gia thu một cái thông phòng, nhị gia có thể cũng có cốt nhục lưu lại trên đời này hay không? Kết Hương cả kinh ngồi dậy, nhị phu nhân. Nhị phu nhân đã lật người mặt hướng phía gióng giường, nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi đem Kinh Châu Chiêm ra, ta muốn sao chép một phần cho Khâm Thiên Giám Vương giám phó. Kinh Châu Chiêm là bản ghi chép đơn lẻ xem tinh tượng của tiền nhân, vô cùng chân quý, rất nhiều người nghe đều không nghe nói qua, nhị phu nhân cũng vô cùng coi trọng, dùng hòm gỗ cây nhãn thu lấy, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến đem sách này tìm ra, còn muốn sao chép một phần cho người khác. Kết Hương có chút kỳ quái, trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa của nhị gia, nội tâm liền có chút lộn xộn. Nàng cũng không muốn truy vấn, trầm thấp đáp vâng. Lúc này thập nhất nương kinh ngạc nhìn qua Từ Lệnh Nghi, không nói cho nương. Như vậy có thích hợp không? Sau này lão nhân gia bà nhất định sẽ biết. Cũng không phải không nói, Từ Lệnh Nghi thở dài, chỉ là tạm thời hoãn một chút trước cho Tam ca chuyển đến Sơn Dương sau vẫn không hợp khí hậu, hiện tại thân thể thật sự không chịu nổi rồi, muốn nghĩ đến các loại lý do để từ quan trở về. Trong nội tâm nương cũng có cái chuẩn bị, nếu để cho nương biết rõ Tam ca cứ như vậy mà trở về ta sợ lão nhân gia người sẽ tức giận đến không chịu được. Chương 552, hôn nhân chung. Cũng đúng, cái này cũng không phải thời điểm trở về kinh báo cáo công tác, cũng không phải thời điểm triều đình di truyền chức vụ Tam gia cứ như vậy trở về thái phu nhân cũng có thể đoán ra vài phần. Huống chi thái phu nhân đối với Tam gia gần đây khoan dung độ lượng. Tam gia đi ra ngoài làm quan, không chỉ không có vì Từ gia mang về thể diện, thậm chí ngay cả giữ chức cũng đều không làm được, không biết sẽ tức giận đến bao nhiêu. Vậy chàng phải nói với nương nhanh một chút. Thập nhất nương nói, các chàng ở bên ngoài thư viện nói hơn nửa ngày mà nói, lại giữ Tam gia ở lại trong nhà ăn cơm chưa xong mới trở lại ngõ Tam tỉnh, trong nhà nhiều người nhiều miệng, làm sao có thể giấu được. Cũng phải tốn công sức trong hai ngày này. Từ Lệnh Nghi nói, những ngày này cần thương lượng nhiều với nương chuyện hôn sự Trinh tỷ nhi, đem nương ngăn lại. Ta từng bước đem chuyện Tam ca muốn trở về nói cho nương. Có việc vui của Trinh tỷ nhi phía trước, nương cho dù có biết chuyện của Tam ca cơn giận cũng sẽ giảm đi một chút. Thập nhất nương gật đầu, thiếp sẽ làm theo như lời hầu gia. Cẩn ca nhi mặc tiểu y đạp đạp mà tiến vào. Lục thiếu gia cố ma ma nhỏ giọng gọi, thần sắc có chút sợ hãi mà theo sát tại phía sau bé đuổi theo vào. Đây là làm sao vậy? Từ Lệnh Nghi còn chưa hỏi xong, Cẩn ca nhi đã nhanh nhẹn mà bò lên trên giường. Cùng nương ngủ, Cẩn ca nhi bĩu môi kêu lên, chui vào trong chăn, còn đem góc chăn túm đến xít sao tựa như sợ ai sẽ ôm mình đi. Cố ma ma bất an mà nhìn qua Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương. Từ Lệnh Nghi trông thấy con trai như vậy, tâm đều mềm nhũn, lập tức hướng cố ma ma khoát tay áo, ra hiệu lui ra. Sắc mặt thập nhất nương có chút nóng lên đến lợi hại. Bộ dạng cố ma ma như vậy, rõ ràng là biết Từ Lệnh Nghi vì cái gì mà đem Cẩn ca nhi đưa đến ngủ ở noãn các. Nàng che giấu xấu hổ ngồi vào bên giường. Cẩn ca nhi lập tức bò vào trong ngực thập nhất nương, chọc chọc nương. Kể chuyện xưa, nương, kể chuyện xưa. Vừa rồi kể chuyện cho bé cả buổi, thật vất vả mới cho bé yên tĩnh lại. Nếu không phải Thu Vũ tới tìm nàng, nói Từ Lệnh Nghi có chuyện nói với nàng, nàng cũng sẽ không đem Cẩn ca nhi còn chưa ngủ ném cho đám người cố ma ma. Thập nhất nương cười sờ lên đầu của Cẩn ca nhi, vậy con đem tập tranh của Triệu tiên sinh mang tới đây. Cẩn ca nhi lập tức nghe theo lời nương, từ trong ngực nương bò xuống giường, lạch bạch chạy tới noãn các, lại lạch bạch chạy trở về giơ tập tranh trong tay, trên mặt tràn đầy đắc ý. Nhìn bộ dáng đáng yêu của bé, đừng nói là thập nhất nương, ngay cả Từ Lệnh Nghi cũng không nhịn được cười rộ lên. Vậy Cẩn ca nhi muốn nghe câu chuyện gì? Thập nhất nương ngồi xổm bên người Cẩn ca nhi, nhìn thẳng vào bé. Khổng Dung nhường lê, vậy con lật đến Khổng Dung nhường lê tờ mà nương cho con. Cẩn ca nhi cúi đầu xuống giường, lật sách soàn soạt, lật đến tờ vẽ tên Khổng Dung nhường lê, sau đó đưa cho thập nhất nương, nương kể chuyện xưa. Thập nhất nương thật bất ngờ. Nàng không ngờ Cẩn ca nhi vậy mà lại nhớ rõ, nàng chỉ muốn thông qua chuyện này giúp Cẩn ca nhi thấy hứng thú với sự vật tuần tự mà nói cho Cẩn ca nhi biết chữ. Còn như thế nào lại thông minh như vậy? Thập nhất nương còn chưa kịp nói chuyện, Từ Lệnh Nghi đã ôm lấy Cẩn ca nhi, giơ cao lên không trung. Cẩn ca nhi cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa hướng dương soi vào đáy lòng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi tung Cẩn ca nhi lên không trung hai cái, giống như con trai khi còn bé. Cẩn ca nhi cười càng sung sướng, nhìn thập nhất nương tâm đều muốn nhảy lên. Không được, không được, nàng ngăn cản Từ Lệnh Nghi, Cẩn ca nhi bây giờ đều sắp lớn rồi, không thể so với khi còn bé. Hiện tại đều ôm không nổi rồi, coi chừng rơi xuống đất. Lúc này mới mấy cân, Từ Lệnh Nghi không cho là đúng. Cẩn ca nhi tức thì nịnh nọt giống như hồ hào, phụ thân, để cho phụ thân lại tung mình lên. Thập nhất nương gấp rút túm lấy bả vai Từ Lệnh Nghi, cái này đều là ban đầu chàng cùng con làm ầm ĩ, đợi lát nữa con lại không ngủ yên ổn được rồi. Từ Lệnh Nghi nghe thấy có lý, hướng Cẩn ca nhi cười nói, nương con nói là không được. Cẩn ca nhi liền xoay người muốn thập nhất nương ôm, bỏ đi hình tượng đứa bé được chiều chuộng liền hô, nương. Thập nhất nương cũng không ôm bé, hỏi bé Cẩn ca nhi còn có muốn nghe chuyện không? Muốn nghe chuyện thì cùng với nương lên giường nghỉ ngơi. Nếu không muốn nghe chuyện thì cùng phụ thân ở chỗ này chơi. Cẩn ca nhi muốn cùng phụ thân chơi, cũng muốn cùng mẫu thân nghe kể chuyện xưa. Bé liền do dự, nhìn thần sắc ôn hòa của phụ thân, lại nhìn một chút sắc mặt khẽ biến của mẫu thân, rất có ánh mắt mà hướng mẫu thân mở ra hai tay, nghe kể chuyện, nghe kể chuyện. Thập Nhất Nương cười ôm con trai vào trong lòng, chúng ta kể câu chuyện Khổng Dung nhường Lê. Cẩn Ca Nhi cảm giác được mẫu thân vui vẻ, liền thừa cơ một tấc lại tiến một thước mà nói, còn muốn kể trống trơn nện vạc. Thập Nhất Nương buồn cười, là Tư Mã Quang nện vạc. Tư, nện vạc, tên Tư Mã Quang, đọc được hàm hàm hồ hồ, vẫn không được rõ ràng lắm. Thập Nhất Nương lại nói cho bé một lần, bé vẫn không thể nào đọc được rõ ràng. Cẩn Ca Nhi vừa mở miệng chính là bốn chữ khiến cho người khác kinh ngạc, nhưng hơn tháng qua đi bé vẫn dừng lại ở bốn chữ, rất khó nói thêm một chữ nữa. Dục tốc bất đạt, Thập Nhất Nương cười thơm má con trai một chút, không có ép bé nữa, cùng bé đắp chăn mỏng kể chuyện xưa. Tập tranh của Triệu Tiên Sinh linh hoạt sinh động, một mặt một câu chuyện nhỏ, dường như thích hợp cho trẻ con 5-6 tuổi. Đối với Cẩn Ca Nhi lực hấp dẫn cũng không lớn, thời điểm bé xem sách thì ít, lắng nghe Thập Nhất Nương kể chuyện xưa thì nhiều. Đợi con ngủ, Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng tập tranh vẽ quá ít hay vẫn nên vẽ một bức họa thì tốt hơn. Thời điểm Thập Nhất Nương kể chuyện xưa cho Cẩn Ca Nhi, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng vỗ Cẩn Ca Nhi, đây cũng là nguyên nhân Cẩn Ca Nhi ngủ rất nhanh. Hắn nghe vậy trầm tư một lát, cứ như vậy đi, mấy ngày này ta có chút bận rộn, nàng cùng Cẩn Ca Nhi trước cứ dùng tập tranh của Triệu Tiên Sinh, chờ đến tháng 6 ta rảnh rỗi, một lần nữa vẽ sách tranh cho Cẩn Ca Nhi thì tốt rồi. Thập Nhất Nương đổ mồ hôi, nàng chuẩn bị chính mình vẽ sách cho Cẩn Ca Nhi, căn bản không nghĩ tới để cho Từ Lệnh Nghi động thủ. Ý niệm hiện lên, trong đầu lại hiện ra hình ảnh trời rất nóng, Từ Linh Nghi mồ hôi đầm đìa lật ra trên bàn vẽ sách cho Cẩn Ca Nhi, gã sai vặt ở một bên dốc sức liều mạng mà quạt. Nàng mới nghĩ đến đây đã cảm thấy buồn cười, tinh quái hướng về tư tưởng trên mà đồng tình. Được rồi, Thập Nhất Nương cười tủm tỉm nhìn qua Từ Linh Nghi, tập tranh kia của Cẩn Ca Nhi liền làm phiền hầu ra rồi. Giáo dục con trai, vốn là trách nhiệm của chính hắn. Lúc trước vì quanh năm chinh chiến bên ngoài, không khỏi không thể chú ý đến, hiện tại nhàn rỗi ở nhà, hắn đương nhiên là muốn xen vào. Vì sao mà Thập Nhất Nương lại có bộ dạng có mấy phần hương vị rào hoạt đây? Từ Lệnh Nghi nhìn qua Thập Nhất Nương, đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Có phải chính mình vừa cười đến quá sáng lạn một chút? Thập Nhất Nương suy nghĩ kỹ liền vội vàng truyền chủ đề, tiếp nghe nói Triệu Tiên Sinh lại tiếp tục ôn thi. Có thật không vậy? Triệu Tiên Sinh 2 năm qua yên ổn, giờ học ngoài cũng khắc khổ ra sức học hành, nàng nghe một ít tiếng gió. Nếu là như vậy, muốn trước thời gian làm cần chuẩn bị tìm cho Chuân Ca Nhi mỗi lão sư mới được. Từ Lệnh Nghi nhìn qua thần sắc nghiêm túc của Thập Nhất Nương, có chút hoài nghi mình có phải đa tâm hay không. Hắn đem tâm tư ném ra sau đầu nói, ta hỏi qua Triệu Tiên Sinh rồi, nghe giọng điệu của Triệu Tiên Sinh là đang chuẩn bị tham gia khoa cử tiếp theo, cho nên ta phân phó thư phòng hàng năm cho thêm Triệu Tiên Sinh 50 lượng bạc khổ học. Bởi như vậy nên lương hàng năm của Triệu Tiên Sinh là 100 lượng bạc. Dùng đãi ngộ của Tiên Sinh trợ giảng mà nói, chỉ sợ toàn bộ đại chu người có thể cùng Triệu Tiên Sinh ngang bằng, chỉ sợ cũng không có mấy người. Từ gia đối đãi trọng hậu như vậy. Nếu Triệu Tiên Sinh như thi đỗ rồi, là rời đi. Hay ở lại, Thập Nhất Nương cười, Triệu Tiên Sinh sợ là sẽ không nhận số bạc này. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương hiểu được dụng ý mình, cười nói, thật sự là Triệu Tiên Sinh huyền truyền nói cự tuyệt, tuy nhiên ta cũng nói với Triệu Tiên Sinh rồi, ta giao phó cho Triệu Tiên Sinh không chỉ là công lao sự nghiệp của bọn nhỏ, còn có phủ Vĩnh Bình Hầu tương lai, khổ học chỉ là muốn nói cho thế nhân biết thân phận của Triệu Tiên Sinh trong mắt ta mà thôi. Thập Nhất Nương toát mồ hôi. Lời này vừa ra, Triệu Tiên Sinh cho dù có nghĩ nhiều cách hơn nữa, chỉ sợ cũng đều chỉ có thể tiếp nhận phần này rồi. Nàng không nghĩ tới bình thường Từ Lệnh Nghi rất ít lời lại sẽ nói ra những lời nói ngon ngọt như vậy. Ý niệm lóe lên, lại cảm thấy chính là hợp với lẽ thường. Từ Lệnh Nghi nếu không nói những lời ấy ra, hắn cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Hơn nữa cũng không biết có nhiều người ở quốc tử giám khổ học 10 năm sau mới được một lần đoạt được quán quân đấy thôi. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, Triệu Tiên Sinh dốc lòng đọc sách nhiều năm, đối với chuyện về sau cũng chỉ có lợi, không có hại. Cho nên Triệu Tiên Sinh cứ như vậy bị hắn tính toán, trong nội tâm Thập Nhất Nương oán thầm. Ngày hôm sau, thời điểm Kiều Liên Phòng cùng Văn Di Nương tới Vân An, nàng giữ Văn Di Nương lại nói chuyện, đem đồ cưới đại tiểu thư hoàn chỉnh một phần, đợi lát nữa cùng ta đi tới chỗ Thái Phu Nhân, cho Thái Phu Nhân xem qua. Văn Di Nương khẽ giật mình. Thập Nhất Nương lại để cho mình giúp đỡ Trinh Tỷ Nhi đặt mua đồ cưới, trong nội tâm Văn Di Nương đã cảm kích. Không nghĩ tới, lại còn để cho mình tham dự vào trong hôn lễ của Trinh Tỷ Nhi. Nàng vội vàng đứng dậy cáo từ, vậy thiếp đi đem tờ ghi đồ cưới của đại tiểu thư sao chép lại một phần. Thập Nhất Nương gật đầu, từ tự dụ tới Vân An nàng. Ngày hôm qua trở về quá muộn, nội viện đã khóa cửa nên không có tới quấy rầy mẫu thân, nét mặt của Từ Tự Dụ có chút nghiêm túc, chỗ Phương Thám Hoa còn đã hẹn buổi sáng mai tới. Nói xong cũng lộ ra vài phần do dự, Phương đại ca đã biến thành Phương Thám Hoa. Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu, Từ Tự Dụ quả nhiên trưởng thành, biết rõ lúc này không phải là thời điểm hai người nói đến tình riêng. Ở đây không có người ngoài. Trong lúc Từ Tự Dụ tiến vào, nàng đã đuổi người hầu hạ trong phòng đi ra ngoài. Con tuy là đệ đệ của Cần Ca Nhi, nhưng lại là ở phòng con trai trưởng. Về sau huynh đệ tỷ muội còn dựa vào con khá nhiều. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng cũng là tranh chấp của hai nhà, chính ta cũng đang đau đầu, nếu con có ý kiến gì hay có lẽ nên giúp đỡ ta nói ra một chút. Từ Tự Dụ nghe xong sắc mặt hơi thẹn đỏ, vâng, một câu từ từ nói, con đã đi trước chỗ đại ca, muốn nghe xem huynh ấy có ý gì không, như vậy con thấy cùng Phương Thám Hoa cũng dễ nói chuyện. Kết quả đại ca nói với con, huynh ấy không muốn bỏ vợ, cũng không muốn hòa ly. Nói xong, Từ Tự Dụ nhìn Thập Nhất Nương một cái, thấy Thập Nhất Nương không có nửa điểm kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, con được huynh ấy cho biết xong, sau đó liền đi dò xét chỗ Phương Thám Hoa. Phương Thám Hoa vừa thấy được con liền đem con kéo vào phòng, nói một đống lời lo lắng tình cảnh đại tẩu có thể gặp phải, còn nói, mình làm ca ca quyết không thể nhìn muội muội bị người ta ức hiếp như vậy, đã viết thư cho gã sai vặt thiếp thân suốt đêm mang tới Hồ Châu, mời trưởng bối trong nhà ra mặt cùng chúng ta lý luận. Vậy con nói thế nào? Thập Nhất Nương hỏi Từ Tự Dụ. Con nói, việc nhà, vốn là bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Từ Tự Dụ nói, cũng không giống như huynh vậy, không phải tới khuyên hòa, trên dưới đến cùng là hết muốn vợ chồng đại tẩu hòa ly. Huynh nói đại tẩu nhà chúng ta tình cảnh khó khăn, nhưng chúng ta cảm thấy người trong nhà, từ thái phu nhân cho tới các đệ đệ, muội muội chúng ta đều đối với đại tẩu bảo vệ có thừa. Thật sự là không rõ lời này là từ đâu tới, cho nên mẫu thân đệ muốn hỏi huynh một chút, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Chương 553, hôn nhân hạ. Từ Tự Dụ đúng mực thỏa đáng, câu trả lời nhu hòa mang theo sự cương nghị, nếu đổi lại là mình cũng chưa chắc trả lời tốt hơn so với thằng bé. Thập Nhất Nương lộ ra ánh mắt khen ngợi, cười nói, vậy Phương Thám Hoa nói thế nào? Từ Tự Dụ có chút ngại ngùng tránh đi ánh mắt của nàng. Phương Thám Hoa vái chào thật sâu với con. Nói, bản thân huynh ấy cũng là nhất thời tức giận cho nên mới nói ra một số lời nói không thỏa đáng, đã làm chuyện không thỏa đáng. Giờ nhớ lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng dù sao mình cũng là người nhà mẹ đẻ của đại tẩu, thấy muội muội bị ấm ức, dù như thế nào thì cũng không thể ngồi yên mà không màng đến. Huống chi lời đồn đại khác chồng, tất cả đều là do người Hoắc gia hồ ngôn loạn ngữ, dù ngay cả bát tự ngày sinh tháng đẻ của Hoắc công tử nhà họ cũng không có thấy. Từ Tự Dụ thuật lại lời của Phương Ký. Hoắc công tử đang tuổi trẻ mà mất đi, khiến cho Hoắc thái thái đau thương quá độ, không biết đã nghe tam cô lục bà nào xúi dục, nói nguyên nhân Hoắc công tử chết đều bởi vì cùng muội muội của ta, Phương Ký, nghị hôn. Hoắc phu nhân giận lây sang muội muội, cho nên mỗi lần có người đến nói hôn thì liền tới ngăn trở, thậm chí nhiều lần tản ra lời đồn đại, sau đó do tổ mẫu tự mình tới cửa bái kiến phu nhân tộc trưởng của Hoắc gia, lúc này mới yên tĩnh chút ít. Chẳng qua là ba người thành hổ, muội muội không chỉ phải gánh vác thanh danh không có kia, mà Hoắc gia ở Hồ Châu là vọng tộc thế gia, người của nửa thành đã cùng nhà họ có quan hệ họ hàng liên đới. Mọi người đều không muốn giữa thân thích với nhau sinh ra rạn nứt, mà Thầm Thầm lại không muốn ủy khuất muội muội, cho nên hôn sự lúc này mới kéo dài, trì hoãn xuống mãi. Đây cũng là ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên, muội muội cùng muội phu có được duyên phận như vậy. Thời điểm nhà Từ gia các người đi cầu hôn, thúc thúc còn sợ làm hại muội phu, nên cố ý để cho phụ tá bên cạnh cầm bát tự của hai người chia nhau tìm vài vị cao tăng đắc đạo cùng âm dương tiên sinh danh chấn Thiểm Tây cùng nhau xem, đều nói là ông trời tác hợp cho, lúc này mới đồng ý cử hôn sự này. Nếu như đệ Từ Tự Dụ không tin thì có thể đi hỏi tam phu nhân một chút. Lúc ấy thời điểm muội muội cùng muội phu nghị hôn, nhà người ta hợp bát tự là 3 ngày, nhưng nhà chúng ta qua 5, 6 ngày mới cho câu trả lời chắc chắn, chẳng qua là những thứ chuyện nhi nữ tình trường này, mà ở trước mặt hầu gia nói tỉ mỉ cũng không tốt, nếu để cho thái phu nhân và hầu gia có cái gì hiểu lầm, thì tất cả là do ta không nói gì rõ ràng. Kính xin Tự Dụ tiểu đệ thay huynh giải thích giúp, không chỉ có tìm bậc thang để tự xuống, mà còn đem chuyện Phương thị khác chồng nắm chặt nói cạn kẽ rõ ràng. Con thấy Phương Thám Hoa nói chuyện chân thành, đại ca lại không muốn đem chuyện náo lớn, nên đã nói mấy câu, huynh là huynh trưởng của đại tẩu, còn đệ là đệ đệ của muội phu em rể, huynh theo lý chúng ta nên ở giữa hòa giải, khuyên họ hòa hảo mới đúng. Hôm nay đã có hiểu lầm này, thì không thể thiếu việc phải ở trước mặt trưởng bối làm sáng tỏ. Sau đó con mời Phương Thám Hoa ngày mai tới đây. Phương Thám Hoa lập tức đồng ý. Còn giữ con ở lại ăn cơm, rồi đích thân tiễn con ra cửa. Một ngày chưa đi đến mức phải ấn chỉ lên từ thư, hay ở Phủ Thuận Thiên cầm thư hòa ly, thì vẫn là một ngày thân thích, không thể xé toạc mặt với nhau. Từ Tự Dụ ở trong chuyện này xử lý bình tĩnh, trầm ổn để cho Thập Nhất Nương nhìn với cặp mắt khác xưa. Cực khổ rồi, nàng cười nói, Dụ ca nhi đã trưởng thành. Sắc mặt Từ Tự Dụ đỏ lên. Dụ ca đứng dậy, mẫu thân, nếu như không có những chuyện khác phân phó, con liền cáo lui trước. Thập Nhất Nương cũng muốn đi sang bên Thái Phu Nhân, nên cười gật đầu, hỏi Dụ ca bài thi làm ra sao, sau đó để cho Thu Vũ đưa Dụ ca ra cửa. Bên kia Văn Di Nương thấy Từ Tự Dụ đã đi ra ngoài thì cầm danh sách đồ cưới vào cửa. Thập Nhất Nương ôm Cần Ca Nhi cùng nàng đi đến chỗ của Thái Phu Nhân. Nàng trước tiên đem tình huống Từ Tự Dụ đi phương ra bẩm lại với Thái Phu Nhân. Dụ ca nhi càng ngày càng hiểu chuyện. Thái Phu Nhân nghe xong, trong giọng nói có chút xúc động. Nhưng mà xúc động này rất ngắn, thái độ của Thái Phu Nhân có chút không muốn nói nhiều đến chuyện này nữa, lập tức đem lời nói chuyển rời đến chuyện ngày mai Thập Nhất Nương cùng Phương Ký gặp mặt. Phương Ký này, ngạo mạn nhưng kính cẩn, chỉ sợ không phải là một nhân vật đơn giản. Phương gia hiện tại tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Ngày mai con gặp Phương Ký, e là phải nâng cao tinh thần. Ngoặc kép. Thập Nhất Nương thấy Phương Ký đi đến la hét muốn hòa ly, lại nhớ đến lần Phương Ký cùng những sĩ tử kia xông ào vào đại đường của lễ bộ, còn tưởng rằng lần này Phương Ký là người chỉ biết có ý khí thư sinh, lỗ mãng, ngang ngược. Nhưng nghe Từ Tự Dụ nói, Phương Ký ở trên chuyện Phương Thị khắc chồng, bất kể lúc trước là ở trước mặt Từ Lệnh nghi thức giận cũng tốt, sau đó ở trước mặt Từ Tự Dụ cảm thán cũng tốt, loại thủ đoạn này đều vì rửa sạch lời đồn đại, khắc chồng của Phương Thị, rõ ràng là người biết tiến biết lui. Nói đạo lý rất sợ gặp phải người ngang tàn sợ gặp phải người không muốn sống. Nếu Phương gia có người làm việc có phân tắc như Phương Ký, thì chuyện này dễ làm hơn nhiều. Thập Nhất Nương cười nói, nếu con ứng phó không được thì mời Nương ra mặt cũng không muộn. Dù sao cũng là Phương Ký vãn bối, con tuy là phu nhân dòng chính, nhưng mặt trên còn có hầu gia, có thái phu nhân. Thái Phu Nhân nghĩ tới nàng làm việc luôn luôn ổn thỏa thì khẽ gật đầu, cười nhẹ nhàng ôm Cần Ca Nhi đang một mình ở trên giường gạch chơi đùa, để cho tiểu nha hoàn kêu Văn Di Nương đi vào. Vừa đùa với Cần Ca Nhi, vừa nghe Văn Di Nương báo đầu cưới của Trinh Tỷ Nhi, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi một phen, một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua rồi. Từ Lệnh Nhi tới đây ăn cơm chưa? Tình huống như thế tương đối ít. Thái Phu Nhân rất vui mừng, nên sai người ta tăng thêm món ăn, Văn Di Nương thì đi theo Đỗ Ma Ma, ở bên cạnh giúp bày đũa dâng canh. Cần Ca Nhi làm thức ăn văng đầy bàn. Thái Phu Nhân liền nói không ngừng, nhỏ như vậy tại sao có thể để cho bé tự ăn cơm. Sau đó kêu Ngọc Bản, lấy nước tới cho Lục Thiếu ra rửa tay rửa mặt. Lại sai Đỗ Ma Ma, đem thìa bạc ngân hạnh diệp của ta lấy ra, để ta đút cho Cần Ca Nhi ăn cơm. Sau đó cười nhẹ nhàng nói với Cần Ca Nhi, chúng ta dùng cái thìa phát sáng ăn cơm, ăn nhiều một chút. Từ Lệnh Nhi ở bên cạnh cười theo. Thập Nhất Nương thì cảm giác đầu mình đầy mồ hôi. Cần Ca Nhi ở trong tay nắm thìa làm bằng gỗ cây linh sam, không tự chủ mà hướng Thái Phu Nhân gật đầu. Khiến Thái Phu Nhân cao hứng cười ha hả không ngừng. Đợi Đỗ Ma Ma cầm thìa bạc ra, Thái Phu Nhân đút cơm cho bé ăn, nhưng bé lại chiếm lấy thìa bạc của Thái Phu Nhân. Tự mình ăn, ăn được hai cái có thể là do không quen, lại đem thìa bạc vứt qua một bên, cầm lấy thìa gỗ của mình ăn cơm, làm văng cơm khắp nơi. Thái Phu Nhân ngạc nhiên nói ô, làm sao đột nhiên lại nổi tính khí lên rồi, không quan tâm đến đồ của tổ mẫu nữa. Cái thìa bạc kia hết sức xinh đẹp, cái đầu tròn trịa, cái chuôi thật dài, trên đầu là quả diệp thử màu trắng. Đỗ Ma Ma liền cười nói, Lục Thiếu gia thích đồ rực rỡ. Ý nói là thìa bạc này không vừa mắt, vậy là lấy sai đồ rồi. Thái Phu Nhân cười nói, ăn cái gì tất nhiên dùng thìa bạc là tốt nhất, nhưng vẫn là bảo Đỗ Ma Ma đi lấy cái thìa vàng dòng song thọ cuối cùng cơm trưa đút xong, cái thìa đã bị Cần Ca Nhi chụp trong tay không buông. Còn cũng là một đứa bé giữ của. Thái Phu Nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, qua mấy tháng là đại tỷ con xuất giá, con phải nhớ kỹ, hướng đại tỷ phu của con lấy nhiều thêm mấy bao lì xì nhé. Đại cô gia chúng ta là người rất có lòng. Đỗ Ma Ma cười nói, cái này đâu cần người nói. Chỉ sợ bao lì xì đã sớm chuẩn bị xong. Mọi người cười cười nói, đi uống trà ở gian tây. Từ Lệnh Nghi liền thừa dịp không khí tốt nói chuyện của Tam gia, con nói, sức khỏe là tiền vốn. Nếu là sức khỏe kém thì quan lớn hơn nữa cũng ngồi không yên, nhiều tiền buôn bán lời hơn nữa cũng không nơi dùng. Không bằng để cho huynh ấy thư quan trở lại. Nói trở lại coi như là làm quan đã 3 năm, qua kiểm tra đánh giá còn được loại tốt, đối với liệt tổ liệt tông cũng có câu trả lời rồi. vẻ mặt của thái phu nhân từ giật mình biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành trầm tĩnh. Lão nhân gia nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà uống vài hớp, lúc này mới nhẹ nhàng mà nói một câu, biết rồi. Thả chung trà xuống, nói câu ta cũng mệt mỏi rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Do Đỗ Ma Ma vịn đứng dậy đi nội thất, Từ Lệnh Nghi ở trong lòng thầm kêu không ổn, trở về cùng Thập Nhất Nương nói, xế chiều lúc nàng đi qua đó, mang theo Cẩn Ca Nhi nhé. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy câu nói của thái phu nhân có hàm ý khác, nên lúc đi thương lượng Trinh Tỷ Nhi, đang mang theo Cẩn Ca Nhi. Cái loại vẻ mặt bình tĩnh trước khi bão táp tới vào buổi trưa của thái phu nhân, sớm đã không biết đi nơi nào, lão nhân gia đã khôi phục lạc quan, sáng sủa như lúc bình thường. Cười hì hì đùa với Cẩn Ca Nhi, nói cũng không nói lời nào về chuyện của Tam gia. Phương Ký tới gặp Thập Nhất Nương, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Phương Thám Hoa vừa mở miệng, chính là chúc mừng Tam lão gia từ quan, tuy nói là hoàng ân minh mông cuồn cuộn, nhưng 3 năm xuống tới, lại bộ đánh giá thành tích còn được chữ yêu chính là lúc đại triển kế hoạch lớn, thế nhưng nói từ quan là từ quan. Thật sự làm cho những tiểu bối chúng cháu khâm phục không thôi. Ban đầu Tam gia sở dĩ có thể được đánh giá thành tích loại yêu, Phương gia đã ra không ít sức. Thập Nhất Nương cũng không cam chịu yếu thế, cười híp mắt nói đến từ quan, ta nghe đại thiếu phu nhân nhà chúng ta nói, lão gia thông gia vẫn muốn rời xa nỗi khổ công văn, nhưng bởi vì gánh nặng của gia tộc cho nên phải miễn cưỡng làm tiếp, ông ấy vẫn mong đợi cữu gia sớm qua thi hương, lão gia thông gia cũng có thể dỡ xuống gánh nặng này. Ai biết ở trước kỳ thi thế nhưng nghe được chuyện cữu gia xông vào lễ bộ. Chúng ta lúc ấy trong lòng đều thấp thỏm. Đặc biệt là nhị thiếu gia của chúng ta, hầu gia từ trước đến giờ đối với dụ ca quản giáo nghiêm nghị, mà dụ ca cũng không phải là kẻ ỷ thế hiếp người. Thậm chí vì chuyện của cữu gia mà ngày đêm xuôi ngược. May mắn là cữu gia gặp dữ hóa lành, hôm nay tuổi còn trẻ mà đã trúng thám hoa, tương lai đầu tươi sáng, vậy lão gia thông gia cũng có thể yên tâm từ quan về quê trải qua cuộc sống nhàn nhã bình yên. Lại nói, sau này cữu gia ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, mọi người đều cùng sống ở Yên Kinh, nói vậy cơ hội lui tới qua lại cũng bắt đầu nhiều. Chuyện này từ gia mặc dù có thể giúp lập tức, nhưng lúc ấy từ tự dụ nhắc nhở công chạy tới chạy lui cũng không thể không công. Phương Ký không khỏi cười khổ, Thập Nhất Nương đang báo mình biết, Phương gia chỉ có một mình làm quan, Từ Lệnh Nghi có lẽ không thể giúp mình, nhưng lại có thể ở lễ bộ mà ngáng chân mình. Chủ đề này nói thêm gì đi nữa sẽ chỉ làm mình càng thêm bị động. Phương Ký không thể làm gì khác hơn là nói câu cháu cùng nhị thiếu gia tôn phủ coi như là nhất kiến như cố, sau đó liền rời đi đề tài, không biết thứ phu nhân mời cháu đến là có chuyện gì. Muốn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, Phương Ký không đề cập tới, Thập Nhất Nương cũng không muốn đem người bước đến góc tường. Nàng cười nói, ta vốn nghe nói cữu gia mở miệng muốn cho muội muội hòa ly. Cữu gia trẻ tuổi, sợ là người dưới tình thế cấp bách mà nóng nảy, cho nên ta có chút bận tâm. Bây giờ lại nghe cữu gia cùng nhị thiếu gia nhà chúng ta nói chuyện một phen, thế mới biết cữu gia dụng tâm lương khổ. Đúng như lời cữu gia nói, đây là chuyện giữa hai vợ chồng, phần lớn đều là lời nói nhi nữ tình trường. Cháu làm cữu gia, không tiện đối với hầu gia nhiều lời, ta đây làm thầm thầm, cũng không tiện nói quá nhiều lời với cữu gia. Giờ cữu gia đồng ý với nhị thiếu gia nhà chúng ta, là mời trưởng bối Phương gia ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện. Như vậy ta cũng có thể yên tâm. Chẳng qua ta còn muốn nói thêm một câu. Đại thiếu phu nhân nếu có cái gì ấm ức, thì nên suy nghĩ nhiều đến khổ tâm của mẹ chồng, rồi suy bụng ta ra bụng người, mà tha thứ chút ít mới phải. Đây mới là bổn phận làm dâu nên có. Làm sao chỉ vì chút ít chuyện không như ý đã bảo huynh đệ nhà mẹ đẻ tới để bàn chuyện chứ? Vừa nói, vừa trêu ghẹo mà cười lên, may mắn là cữu gia ở Yên Kinh, nếu như không có ở Yên Kinh thì sao? Chẳng lẽ còn muốn sai người trở về Hồ Châu mời à? Chương 554, người thắng thượng. Phương Ký nghe thấy Thập Nhất Nương nói đến, mời trưởng bối Phương gia ra mặt làm sáng tỏ thì biết nàng là muốn đem những hành động đã làm của mình quy nạp thành cử chỉ tiểu bối lỗ mãng. Trong lòng Phương Ký thoáng chốc sáng tỏ. Đây là bậc thang mà Từ gia cho Phương gia. Điều kiện tiên quyết là Phương gia phải hướng Từ gia nói xin lỗi, thừa nhận hành vi của Phương Ký mình là cử chỉ thất lễ. Phương gia nếu để cho mình ra mặt xử lý chuyện này cũng đã đánh chủ ý này. Chỉ cần Từ gia đồng ý không hiu thê, Phương gia đồng ý nhận lỗi. Nhưng nếu Từ gia không hiu thê, thì tức là thừa nhận lời nói muội muội khác chồng, tất cả đều là nói hưu nói vượn. Từ gia có thể tiếp nhận sao? Phương Ký cần một hứa hẹn. Trăm thiện lấy hiếu làm đầu, hiếu lấy thuận làm đầu. Thập Nhất Nương lời nói mang theo trêu ghẹo, thì Phương Ký mình cũng không nên thể biểu hiện quá cứng ngắc như khúc gỗ. Phương Ký cười nói, nhưng mà thân hữu quá, ván sở canh cũng là lời của thánh nhân. Cũng là khuyên làm người không nên quá tuyệt tình. Không khí buông lỏng, đã nhẹ nhàng không ít. Tam phu nhân là mẹ chồng của Phương Thị đương nhiên là phải hiếu thuận. Phương Ký nói như vậy, chẳng qua là đang hướng nàng đòi một lời hứa, muốn biết từ gia đối với lời đồn Phương Thị khác chồng rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào mà thôi. Nhưng thái phu nhân vẫn chờ tin tức ở Hồ Châu bên kia, lúc này, nàng cũng không thể cho Phương Ký một hứa hẹn gì. Thám hoa lang, nói có sách mách có chứng, hạ bút thành văn. Thực là làm cho người ta bội phục, nếu như nhị thiếu gia nhà chúng ta ngày nào đó có thể có học vấn như Phương Cửu thiếu gia vậy thì thật quá tốt. Cùng Phương Ký đánh thái cực, kẻ đánh người đỡ, Phương Ký không khỏi có chút thất vọng. Nhưng Phương Ký cũng biết chuyện này mang tính trọng đại, không phải là lần một lần hai mà có được một kết quả hài lòng. Từ gia đồng ý cùng Phương gia ngồi xuống nói chuyện này, ít nhất chứng tỏ Phương gia có một cơ hội. Phương gia nếu như hy vọng muội muội hòa ly, thì ban đầu cần gì phải tốn nhiều tâm tư đem muội muội đến Yên Kinh. Người trong nhà đều hy vọng muội muội có thể vượt qua ngày thật tốt. Đặc biệt là tổ mẫu đã qua đời, cho đến khi hấp hối còn đang tự trách ban đầu không nên nhìn Hồ công tử lớn lên xinh đẹp mà không nghĩ đến họ số tuổi còn nhỏ, đã nổi lên tâm tư làm mai cho muội muội. Người trong nhà đem chuyện này giao cho mình, thì mình không thể làm hỏng được. Phương Ký lên tinh thần tới cùng Thập Nhất Nương hàn huyên, nhị thiếu gia đi theo Khương Thiên Sinh của Cần Tập thư viện học bài vở và bài tập tinh tiến nhiều, sắp tới. Ngoặc kép, hai người ngươi một lời, ta một câu, cười nói thân thiết với nhau nhưng đều có tâm tư riêng. Một người là không có được lời hứa hẹn thì sẽ không buông miệng xin trường bối ra mặt nói xin lỗi, một người là không có lời của thái phu nhân thì không thể nào đưa ra hứa hẹn. Cũng không phải là do từ gia. Nói thêm nữa đi xuống cũng không có ý nghĩa. Thập Nhất Nương liền gọi Trúc Hương đi vào thêm trà. Đây là nàng cùng Từ Tự Dụ đã bàn trước. Lúc nàng gọi Trúc Hương thêm trà, chính là lúc nói không được nữa. Đến lượt Từ Tự Dụ ra sân. Chỉ chốc lát liền có tiểu nha hoàn đi vào bẩm tứ phu nhân, nhị thiếu gia cầu kiến. Nên lời nói cũng bị cắt đứt. Từ Tự Dụ mời Phương Ký đi sang chỗ ở của mình ngồi. Trong lòng Phương Ký cũng rõ ràng. Chuyện này cuối cùng vẫn cần Từ Lệnh Nghi định đoạt. Phương Ký cười đứng dậy cáo từ, đi đến chỗ Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương theo thường lệ đến chỗ của thái phu nhân. Nghĩ tới giờ phút này tam gia như đang trên lửa nướng, lời Phương Ký nói đến tam gia, nàng không dám nói. Chỉ nói tính toán của Phương gia. So với lần tức giận trước lần này, thái phu nhân biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, nói chuyện ngày mùng 8 sẽ đi miếu Dược Vương, chúng ta đem Cẩn Ca Nhi cũng bế theo đi. Thái phu nhân nói đến đây, ánh mắt liền cười đến híp lại, bảo lão tứ phái thêm chút ít hộ vệ. Cẩn Ca Nhi lớn chúng ta như vậy, vẫn là lần đầu tiên ra cửa đó. Mùng 8 tháng 4 là lễ Phật đản, các thiền viện đều hương khói cường thịnh, nửa thành đô bao phủ ở hương khói lượn lờ. Miếu Dược Vương, Thập Nhất Nương cũng đã đi qua. Hương khói sặc đến người ta ho khan. Cẩn Ca Nhi tuổi còn nhỏ, làm sao chống lại trường hợp như vậy? Thập Nhất Nương trần trờ nói, ngày đó người nhiều như vậy, ồn ào náo động, có thể đem Cẩn Ca Nhi làm sợ hay không? Nếu không, hôm nào nữa chúng ta hãy mang theo Cẩn Ca Nhi đi. Cũng phải thái phu nhân có chút như đưa đám, ngày đó hạng người nào đều có. Ta có lần chứng kiến có kẻ chơi rắn nữa. Vừa nói, lấy tay khoa tay múa chân hai cái to bằng miệng chén thô trườn quanh ở trên người, dọa chết người. Cũng đừng làm cho Cẩn Ca Nhi nhìn thấy chúng ta. Vậy 16 chúng ta đi, người xem như thế nào? Thập Nhất Nương không muốn làm cho lão nhân gia quá thất vọng, cười nói, 14 là lễ tròn tuổi của Hoàng trưởng tôn. Đến lúc đó chúng ta dẫn Trinh Tỷ Nhi, Dụ Ca Nhi, Chuân Ca Nhi, Giới Ca Nhi, còn có Hâm Tỷ Nhi, Sân Ca Nhi, còn có hai huynh đệ Cần Ca Nhi, Kiệm Ca Nhi của Tam Phòng cũng được nghỉ, thì cùng nhau kêu đi. Vậy rất là náo nhiệt. Được, thái phu nhân thích cảm giác con cháu quây quần bên gối. Lập tức hứng thú, đến lúc đó để cho lão tứ phái thêm mấy hộ vệ. Chúng ta đi Từ Nguyên Tử. Không, không đi Từ Nguyên Tử. Lần nào cũng đi Từ Nguyên Tử, lần này chúng ta đi Vân Cư Tử. Lại hỏi Thập Nhất Nương, Vân Cư Tử con biết không? Thập Nhất Nương vội lắc đầu, con là lần đầu tiên nghe nói. Ở ngoại ô, thờ hạt xá lợi của Phật Thích Ca Mầu Ni. Thái phu nhân vừa nói, ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ thật hớn hở, thay đổi trầm mặc lúc trước rất thanh tĩnh. Chùa miếu rất lớn, cũng xinh đẹp. Trước sau đều là đại thụ chọc trời bao quanh. Bọn trẻ Cẩn Ca Nhi nhất định rất thích. Mấy ngày qua tâm trạng của lão nhân gia vẫn không tốt lắm, Thập Nhất Nương liền góp thêm hứng thú, cười nói, hay quá. Hay quá, chúng con cũng đi theo cho náo nhiệt. Đề tài từ chuyện mùng 8 miếu dược vương truyền rời đến 16 đi vân cư tử. Từ Lệnh Nghi biết xong liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc ta vẫn cảm thấy nương chắc chắn là biết chuyện của tam ca. Lão nhân gia người ấy có hăng hái đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Chẳng qua là nàng phải nhớ trông cần ca nhi cẩn thận. Không để cho con thoát khỏi tầm mắt nhé. Thập Nhất Nương cười nói, yên tâm, không phải là còn có dụ ca nhi sao. Từ Lệnh Nghi nghe liền buồn cười, nàng cũng có người để sai hả. Dụ ca nhi là ca ca mà. Thập Nhất Nương mím miệng cười. Đôi mắt hạnh thật to chợt lóe, rồi vọt đến trong lòng của Từ Lệnh Nghi. Hắn không khỏi đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng. Trong miệng lại nói, sinh nhật của Hoàng trưởng tôn tặng thứ gì tốt đây. Giọng nói của Từ Lệnh Nghi trầm thấp thuần hậu, ánh mắt ngắm nhìn nàng ôn hòa thật tình. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy trong lòng bình thản và an bình. Nàng nhắm mắt lại thuận thế rúc vào trong ngực của hắn, thiếp nghe hầu ra. Phía ngoài truyền đến tiếng cười trong vắt dễ nghe của Cần Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi biết đây là Từ Tự giới dẫn Cần Ca Nhi chơi đá bóng, nghĩ đến bé không chơi cả một canh giờ thì sẽ không thôi, mấy ngày nay Cần Ca Nhi vẫn theo chân hai vợ chồng ngủ. Ba phần tình ý biến thành 10 phần. Hắn cắn vành tai của Thập Nhất Nương thấp giọng nói, thật cái gì cũng đều nghe ta. Vừa nói, đã bay lên không ôm lấy nàng, buông màn trướng đỏ thẫm xuống giường sơn đen. Tiểu nha hoàn đến hỏi, tới nơi của thái phu nhân dùng bữa tối hay là dùng ở trong nhà, ở bên ngoài cửa phòng đứng thật lâu mới được rồi Từ Lệnh Nghi chỉ thị ăn ở trong nhà đi. Thập Nhất Nương có chút bối rối sửa sang lấy vạt áo, do dự nói, hay là đi chỗ nương ăn đi. Chàng không phải là muốn cùng nương nói chuyện của tam gia sao. Từ Lệnh Nghi cầm chiếc gương dưới gối cho nàng nhìn, nàng như vậy, làm sao đi chỗ nương. Thập Nhất Nương thấy chiếc gương kia liền nghĩ đến hắn mới vừa rồi dùng cái này chiếu vào, để nàng nhìn thì mặt thoáng một chút đỏ bừng. Đưa tay túm lấy gương kia vứt xuống. Trong miệng còn tự chấn định tranh cãi nói, thiếp làm sao. Đổi lại là hầu ra, nhanh đi đổi xiêm y đi. Cẩn thận một lát nữa bọn nhỏ nhìn thấy chàng không có đứng đắn. Ta làm sao không đứng đắn rồi. Từ Lệnh Nghi vừa nói vừa xoay người đem Thập Nhất Nương đặt ở phía dưới. Vợ chồng đôn luân, kéo dài hương khói, không dứt bỏ huyết mạch của tổ tông, chính là chuyện đứng đắn nhất. Rồi lại cắn vành tai của nàng, cúi đầu nói, nàng nói xem ta làm sao lại không đứng đắn. Bộ dáng, giọng nói đều hết sức mập mờ. Mới vừa rồi hắn đã muốn nàng hai lần, không thể nào nhanh như vậy đã, trong lòng cũng có chút sợ, hầu ra mau dậy đi, Cần Ca Nhi ở bên ngoài chơi thời gian dài như vậy, sợ là sẽ vào. Thật giống như vì xác minh những lời này của nàng, ngoài cửa sổ có âm thanh leng keng của chuông bạc, trong nội viện này, trừ Thập Nhất Nương ra chỉ có Cần Ca Nhi là dám mang vật phẩm trang sức phát ra tiếng động. Từ Lệnh Nghi lập tức lật người lên, âm thanh leng keng từ cửa sổ càng lúc càng xa, trong đó còn kèm theo tiếng nói vang dội của Cần Ca Nhi, ca ca, đá bóng. Thập Nhất Nương không nhịn được che miệng cười to. Bộ ngực giấu ở dưới cái yếm đỏ thẫm thêu mãn trì kiều khẽ run lên, để cho Từ Lệnh Nghi nhớ tới nó lúc bị hắn nắm ở trong tay, mềm mịn trong lòng rung động, cách cái yếm liền cắn vào nơi nhô ra đó. Có cảm giác đau nhói. Thập Nhất Nương, ôi, một tiếng, vội đẩy ra hắn, sắp ăn cơm. Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu nhìn nàng, gọi ta một tiếng. Thập Nhất Nương sừng sốt nhưng rất nhanh liền hiểu được. Nàng giả bộ làm như nghe không hiểu, bận rộn đứng dậy thắt vạt áo, gọi một tiếng, hầu ra. Từ Lệnh Nghi từ phía sau kéo nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ, giống như mới vừa rồi vậy, gọi ta một tiếng. Cái gì giống như mới vừa rồi? Rõ ràng là hắn yêu cầu, có được hay không? Thập Nhất Nương không để ý tới hắn, mặt không nên thân mà đỏ lên. Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng cười, buộc chặt cánh tay ôn nhu dụ dỗ nàng, gọi ta một tiếng. Thập Nhất Nương nói có lệ với hắn, đợi lát nữa gọi. Từ Lệnh Nghi không chịu, dọc theo cổ của nàng tinh tế gặm xuống, có cảm giác tê tê dại dại từ trong lòng Thập Nhất Nương tràn ra ngoài. Nàng nhanh chóng cắn môi. Phía ngoài truyền đến thanh âm của Thu Vũ, hầu ra phu nhân, bữa tối là bày ở nội thất hay là bày ở gian tây. Từ Lệnh Nghi cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm hôn vai nàng. Thập Nhất Nương biết người này khẩu thị tâm phi, hắn mặc dù không đem những vú già kia để vào trong mắt, nhưng sẽ không để cho nàng ở đây những người này trước mặt mất thể diện. Tùy ý của hắn dính vào. Ai, Từ Lệnh Nghi quả nhiên thở dài, cao giọng đáp lại Thu Vũ, cứ bày ở gian tây đi. Sau đó hơi có chút không thể làm gì, vuốt vuốt mái tóc đã sớm rơi là tà của nàng, nhanh sửa sang một chút, chúng ta dùng bữa tối đi. Nhưng thập nhất nương lại xoay người nhào tới trong ngực của hắn, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, ấp a ấp úng kêu lên, hảo ca ca. Làm thỏa mãn ý của hắn, khóe miệng Từ Lệnh Nghi nhếch lên thật cao. Mùng 8, thái phu nhân dẫn nhị phu nhân, thập nhất nương cùng ngũ phu nhân đi miếu dược vương dâng hương. Tam phu nhân cũng đã tới, còn vẫn nên ở tại trong nhà điều dưỡng cho khỏe đi. Thái phu nhân cúi đầu nhìn trên cổ tay mình vòng ba vòng Phật châu gỗ tử đàn, cũng không nhìn tam phu nhân, hôm nay nhiều người tấp nập tránh lại làm ầm ĩ đến con, bệnh mới vừa điều dưỡng tốt lại tái phát, vậy thì sẽ phiền toái. Vừa nói, vừa đưa tay để cho nhị phu nhân giúp, rồi hỏi ngũ phu nhân, sân ca nhi dàn xếp tốt chưa? Con cũng đừng chỉ lo đi chơi, để tiểu ngũ trông thằng bé. Đó là người có thể giữ trẻ sao? Ngũ phu nhân bước lên phía trước nâng thái phu nhân, nương, xem nương nói kìa. Con là loại người này sao? Thạch ma ma vẫn ở nhà mà. Vừa lúc đem tam phu nhân đứng ở một bên, chắn lại phía sau. Thái phu nhân gật đầu, được hai người nâng hướng ra ngoài đi. Trong nhà, nha hoàn lớn nhỏ theo hầu hạ, ma ma, bà tử, rầm rộ đi theo. Chỉ để lại một mình tam phu nhân, cô đơn đứng ở giữa phòng khách. Chương 555, người thắng chung. Từ miếu dược vương hối hả trở lại cũng chỉ mới đến hoàng hôn. Thập nhất nương không khỏi thở một hơi thật dài. Ngũ phu nhân cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thái phu nhân và nhị phu nhân là còn hứng thú giạt rào thảo luận đàn tràng trong miếu dược vương. Thấy thập nhất nương cùng ngũ phu nhân cố gắng nâng tinh thần ở một bên pha trà, thái phu nhân cười ha hả chỉ vào hai người nói với nhị phu nhân, nhìn thấy không, đều là ở trong nhung lụa lớn lên mà. Chịu không nổi một chút xíu vất vả. Thập nhất nương mím miệng cười. Ngũ phu nhân thì không đồng ý, nói cứ như nương là từ người nông thôn ruộng chúng đến vậy. Nhị phu nhân nhìn vậy cười không ngừng, người giữ cửa nói, là các nàng xem náo nhiệt tất nhiên không biết đàn tràng hôm nay lớn thế nào rồi. Thái phu nhân gật đầu, hai người này chỉ thích hợp đi từ nguyên tử. Mọi người trong nhà cười ha ha. Trên mặt của thái phu nhân cũng đầy nụ cười, hướng hai người phất tay, đều trở về đi thôi. Nơi này có Di Chân Phụng giúp ta là được rồi. Thập nhất nương cùng ngũ phu nhân đều có chút ngại ngùng. Ngũ phu nhân liền nhích tới ngồi ở dọc theo kháng gần thái phu nhân, chề môi, đang muốn làm nũng rồi đi thì có tiểu nha hoàn vào bẩm thái phu nhân tam gia trở lại. Đang ở phía ngoài chờ rất lâu rồi. Nụ cười trên mặt thái phu nhân từ từ thu lại. Không khí trong nhà bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngũ phu nhân lập tức biết điều đứng lên, nương, vậy con về trước đây. Sáng mai con mang theo hâm tỷ nhi, sân ca nhi tới vấn an người. Thái phu nhân nhẹ nhàng mà ừ, một tiếng. Thập nhất nương cũng nhanh chóng đứng lên, khom gối hành lễ với thái phu nhân, cùng ngũ phu nhân một trước một sau ra cửa. Bà tử canh cửa đang định thắp đèn. Tam gia đứng ở dưới mái hiên. Áo dài đáy xanh ngọc trên hoa văn màu tím ánh vàng ở dưới ánh đèn sáng rực phát sáng lấp lánh. Thập nhất nương cùng ngũ phu nhân nhất tề khom gối hành lễ cùng nhau gọi tam bá. Nụ cười của tam gia mặc dù vẫn thật thả y như trước đây, nhưng lại lộ ra mấy phần suy sụp. Tam gia cùng các nàng chào hỏi, đệ muội theo nương đi miếu dược vương trở lại rồi. Vâng, ngũ phu nhân cười cướp lời nói trước thập nhất nương, nương nói hơi mệt chút bảo chúng muội đi về trước nghỉ ngơi. Nụ cười tam gia càng thêm chút lúng túng, đi một ngày chắc là muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Nói đến đây, thì có tiểu nha hoàn đứng ở trên bậc thang cười nói, tam gia. Thái phu nhân mời ngài đi vào. Tam gia nghe vậy, vội vã hướng hai người gật đầu, sửa sang lại vạt áo, bước nhanh vào đường sảnh. Ngũ phu nhân liền lôi ống tay áo của thập nhất nương, lúc này tam gia làm sao lại đột nhiên trở về Yên Kinh. Tẩu khẳng định là biết. Chuyện này muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, phơi bày ra ánh sáng chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thập nhất nương liền giản lược mà đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngũ phu nhân nghe xong con ngươi đảo lòng vòng, đã nhìn thấy Ngọc Bản mang mấy nha hoàn hầu hạ trong nhà lui ra ngoài. Nàng đột nhiên ôi, một tiếng, một tay nâng thắt lưng, một tay lôi tay của thập nhất nương, eo của muội có thể là lúc mới vừa rồi xuống xe ngựa bị nhói lên một cái, rồi kêu tiểu nha hoàn đứng ở dưới mái hiên, nhanh đi, nói một tiếng với Hà Hương, bảo nàng ấy mang kiệu trúc nhỏ đến. Sau đó làm bộ dạng như mới vừa phát hiện Ngọc Bản, ơ các ngươi làm sao đều đi ra thế. Không đợi Ngọc Bản trả lời, đã quay đầu hướng thập nhất nương nói, tứ tẩu tẩu đỡ muội vào trong nhà ngồi một chút đi. Muội thật sự là đứng không nổi. Thắt lưng giống như sắp đứt vậy. Thập nhất nương nhìn thế âm thầm buồn cười. Nàng rõ ràng là muốn biết thái phu nhân sẽ nói chút ít chuyện gì với tam gia, mà thập nhất nương cũng có chút tò mò, suy nghĩ một chút quyết định giúp ngũ phu nhân, nếu chật eo, đệ muội hẳn nên sớm một chút nói mới phải. Tại sao lại cố chịu thế? rồi phân phó Ngọc Bản cô nương sai tiểu nha hoàn đi theo Trúc Hương nói một tiếng, để Trúc Hương đem dầu hoa hồng hai ngày trước hầu gia ban thưởng lấy tới ta xoa bóp cho Ngũ phu nhân. Ngọc Bản vội vàng đáp dạ, sai tiểu nha hoàn đi báo tin, rồi tiến lên giúp Ngũ phu nhân. Tiểu nha hoàn cũng rất nhanh trí, vén mảnh, định bẩm báo. Ngũ phu nhân vội nói, chớ kinh động thái phu nhân, tránh cho lão nhân ra lại lo lắng. Mọi người lúc này mới buông lỏng tay chân, được Ngọc Bản vịn vào phòng khách. Trong thính đường không có đốt đèn, nên mờ mờ ảo ảo. Canh giữ ở phòng khách, Đỗ Ma Ma nhìn thấy không khỏi lấy làm kỳ quái. Ngọc Bản thấp giọng nói một câu, rồi lập tức lui ra ngoài. Ngũ phu nhân am hiểu sâu giấu giếm, nói dối như thật. Nàng hướng Đỗ Ma Ma nháy mắt cười bước nhanh đi gian tây. Ta chỉ muốn nghe xem nương nói cái gì. Ngũ phu nhân vén rèm nội thất ló đầu nhìn quanh. Đỗ Ma Ma cũng không có ngăn trở, đồng dạng là con dâu thái phu nhân nếu không để cho nhị phu nhân tránh đi, thì cũng sẽ không để ý những con dâu khác biết chuyện này. Nàng dùng ánh mắt cưng chiều nhìn bóng lưng của Ngũ phu nhân lắc đầu, không thể làm gì khác đành nói với thập nhất nương, Ngũ phu nhân cũng đã làm mẫu thân rồi, mà còn tính trẻ con như vậy. Ngoạc kép. Lời của Đỗ Ma Ma còn chưa dứt thì nội thất đột nhiên vang lên tiếng bịch vang xa, sau đó truyền đến giọng của thái phu nhân lớn tiếng quát, con vẫn còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Từ Lệnh Ninh, ta còn chưa có già đến hồ đồ. Cho dù ta già rồi nên hồ đồ, thì điểm mánh khóe nho nhỏ này chỉ sợ cũng không thể gạt được ta. Ngoạc kép, lại một bộ dạng sét đánh lôi đình. Thập nhất nương và Đỗ Ma Ma nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng bước nhanh vào gian tây, tiến tới bên cạnh Ngũ phu nhân nhìn vào. Nội thất đã đốt đèn. Bởi vì góc độ quan sát, họ không nhìn thấy thái phu nhân ngồi ở trên giường gạch mà chỉ thấy tam gia quỳ trên mặt đất, mặt và đầu cổ đầy nước đọng, đầu tóc lông mày, trên vai đều là lá trà, bên đầu gối còn chung trà nhỏ men sứ khắc hoa mà thái phu nhân thường dùng. Nương, con không có gạt nương. Chuyện này, là do con không đúng. Nương muốn đánh phạt gì cũng được. Chỉ cầu nương đừng tức giận hại thân thể. Tam gia vừa nói, vừa dập đầu rồi ngẩng đầu lên. Bịch bịch bịch âm thanh quanh quẩn ở trong căn phòng yên tĩnh, nghe thấy làm cho lòng người ngột ngạt. Di chân, một lúc lâu sau, giọng nói của thái phu nhân lần nữa vang lên, đi giúp tam đệ con lấy chậu nước đến rửa mặt. Tiếng nói của lão nhân gia có chút mỏi mệt, lão tam con cũng đứng lên đi. Những năm qua ta xem con như con trai ruột, lúc nào đáng đánh sẽ đánh, lúc nào nên mắng liền mắng. Con cũng bị không ít oan ức. Ngoạc kép, thập nhất nương nghe kinh hãi. Nếu cho là con trai ruột, đánh thì đánh, mắng thì mắng, sao có thể nói ra hai chữ oan ức. Rõ ràng là trong lòng thái phu nhân có ngăn cách, tam gia nghe được trong lòng nhất định sẽ thấp thỏm lo âu. Suy nghĩ một chút, thần sắc tam gia đại biến. Nương, hắn cắt đứt lời nói của thái phu nhân, vội vàng nói con chưa từng cảm thấy oan ức. Nương đối với con ân trọng như núi, đánh con, mắng con cũng là tốt cho con. Ngoạc kép, đang khi nói chuyện thì trong phòng vang lên giọng nói hơi có mấy phần trong trẻo lạnh lùng của nhị phu nhân tam thúc. Đệ đem mặt lau đi rồi nói sao? Nương đem người bên cạnh đuổi ra ngoài chính là không muốn làm cho đệ mất mặt mũi. Đệ như vậy đi ra ngoài chẳng phải là cô phụ nổi khổ tâm của nương sao? Trên mặt tam gia thoáng xấu hổ rồi đáp một tiếng, dạ, đứng dậy đi rửa mặt. Thái phu nhân liền nói, mấy ngày nay con lên đường cũng mệt mỏi rồi, sớm một chút trở về ngõ tam tỉnh đi nghỉ ngơi đi. Qua ít ngày ta sẽ nói chuyện với con. Nghe khẩu khí thì lần gặp này đến đây là kết thúc. Vì không để cho thái phu nhân phát hiện, ba người vội vàng thối lui ra khỏi gian tây. Thập nhất nương cùng Ngũ phu nhân đi ra khỏi phòng khách. Thật không nghĩ tới, xảy ra chuyện như vậy, tam bá còn che chở cho tam tẩu. Ngũ phu nhân nhỏ giọng đối với thập nhất nương nói, nghe cách nói của nương, tam bá sở dĩ thư quan, tất cả đều là bởi vì tam tẩu cho vay tiền nặng lãi chiếm lấy núi làm ăn nhàn nhã của họ, lúc này mới gặp phải chuyện này. Lại nói cũng không trách tam tẩu cuồng ngạo thế, nếu như muội có một tướng công bao che khuyết điểm cho mình như thế, thì cũng sẽ không biết đông tây nam bắc. Nghe đệ muội nói như vậy, ta phải nên vì ngũ gia kêu oan. Thập nhất nương trêu ghẹo nàng, cũng không biết ngũ gia còn phải làm thế nào thì ngũ phu nhân chúng ta mới có thể khinh cuồng lên nữa. Sắc mặt ngũ phu nhân đỏ lên, nhìn tẩu thành thật như vậy, không nghĩ tới cũng biết nói những lời này. Hai người vừa nói, vừa bên đứng ở trong viện, Từ Lệnh Khoan đã mang Kiệu Trúc nhỏ và bà tử đi đến. Đèn lồng đỏ thẫm trên cao chiếu xuống, ngũ phu nhân kiều diễm như một đóa hoa xuân. Thập nhất nương cười chế nhạo, nhìn một cái xem ai vậy. Ngũ phu nhân không nói lời nào, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là nhu tình mật ý. Mà nhìn thấy Ngũ phu nhân khỏe mạnh đứng ở nơi đó, khuôn mặt của Từ Lệnh Khoan không khỏi hiện vẻ kinh ngạc, không phải nói thắt lưng đau sao? Ngũ phu nhân liền đi vượt qua Thập Nhất Nương một cái, cười nói, tứ tẩu giúp thiếp xoa, thiếp cảm thấy khá rồi. Từ Lệnh Khoan nghe vậy liền thở dài, đa tạ tứ tẩu. Thập Nhất Nương tự nhiên hào phóng nhận lễ của Từ Lệnh Khoan, ngũ thúc không cần khách khí. Rồi hướng Ngũ phu nhân cười. Ngũ phu nhân mắt hạnh trừng trừng, thần sắc Tam gia chán nản đi ra. Tam ca Từ Lệnh Khoan không biết gì hết nên vừa mừng vừa sợ, huynh trở lại lúc nào? Làm sao mà không gửi trước cho nhà phong thư nào? Lúc này đã hồi kinh, chẳng lẽ có chuyện gấp gáp gì sao? Tam gia không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Từ Lệnh Khoan, hắn ngẩn người, sau đó ngượng ngùng cười cười. Ta vừa trở về, hắn tránh nặng tìm nhẹ nói, ngũ đệ mấy ngày nay có khỏe không? Đệ vẫn tốt, Từ Lệnh Khoan cười nói, chẳng qua trước đó vài ngày thiếu chút nữa đã được thăng lên chỉ huy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn hăng hái bừng bừng cùng Tam gia nói chuyện. Đỗ ma ma đi ra ngoài, ngũ gia đã tới. Nàng cười nhẹ nhàng hành lễ với Từ Lệnh Khoan, rồi hướng Thập Nhất Nương nhẹ nhàng gật đầu, tứ phu nhân. Thái phu nhân mời tứ phu nhân đi vào. Thập Nhất Nương đáp một tiếng, đi theo Đỗ ma ma vào nội thất. Trong phòng đã thu thập sạch sẽ, thái phu nhân và nhị phu nhân một trái một phải ngồi ở gần cửa sổ trên đại kháng cạnh cửa sổ, thần sắc hai người bình tĩnh cùng thời điểm nàng thấy khi đi ra ngoài không có gì khác biệt. Hồ Châu bên kia còn chưa có tin tức đưa tới sao? Thái phu nhân cũng không có tránh nhị phu nhân. Hai ngày nữa hẳn sẽ có tin tức tới. Thập Nhất Nương cung kính nói. Thái phu nhân gật đầu, bên kia con nhìn chặt một chút. Có tin tức gì thì tới nói cho ta biết. Sau đó bưng trà. Thập Nhất Nương thấp giọng đáp dạ rồi lui ra ngoài. Đám người Từ Lệnh Khoan đã không còn ở trong viện nữa. Nàng trở về sân viện của mình. Trên đường gặp Trúc Hương, phu nhân, chai thuốc đặt ở trong kho cho nên đến muộn một chút. Ngoặc kép, Thập Nhất Nương khoát tay áo cười nói, không cần. Ngũ phu nhân đã đỡ rồi. Trúc Hương thở phào nhẹ nhõm theo Thập Nhất Nương trở về phòng. Phu nhân, nàng thấp giọng cùng Thập Nhất Nương nói chuyện, buổi sáng hôm nay, nhị phu nhân đến chỗ của Mã quản sự, nhờ hắn giúp đỡ mang Cẩm Hạp đi Khâm Thiên giám. Mã quản sự là lúc nhị phu nhân còn làm đương gia nâng đỡ, trầm ổn giỏi giang, là thủ hạ đắc lực nhất của Triệu quản sự. Biết là vật gì không? Thần sắc Thập Nhất Nương có chút ngưng trọng, nghe nói là quyển sách, Trúc Hương nói, nhưng không biết là sách gì. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động. Có đôi khi có thể đánh động lòng người, không nhất định là tiền tài. Đặc biệt là những thứ người đọc sách kia. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 31 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.